Yên tâm đi, ông ngoại, ta bảo đảm ngươi thấy ta lễ vật, liền con mắt đều không rút ra được. Bách Sơ Hạ hì hì nở nụ cười, quay về Phương Dật hô, Phương Dật, nhanh lên một chút đem chúng ta cho ông ngoại lễ vật lấy tới nhà. Phương Dật, chúng ta, Vệ Lao gia tử mặc dù tuổi tác rất lớn, nhưng này tư duy chi nhanh nhẹn tuyệt không thấp hơn những người trẻ tuổi kia, nghe được tên Phương Dật chính là sững sờ, ở Bách Sơ Hạ hô lên hai người chúng ta tự thời điểm, hắn càng là ý thức được cái gì. Không khỏi ngạc nhiên hướng về từ nơi cạnh cửa đi ra một người trẻ tuổi nhìn lại. Ngươi, ngươi chính là cái này ngọc khí tác giả. Lão gia tử nắm đứng lên một bên kính mắt, cẩn thận quan sát Phương Dật, bất quá lập tức mặt nghiêm, không vui nói, ngươi cái này em bé ta không thích, làm ngươi quá không thật thành rồi. Ông ngoại, ngươi lại không quen biết Phương Dật, ngươi làm sao có thể nói như vậy đây? Nghe được ông ngoại nói, Bách Sơ Hạ không nghe theo nắm lên lão gia tử cánh tay lay động lên, nàng cái kia làm nũng răng rấp. Nhìn ra bên cạnh mọi người cũng đều ý thức được không đúng, loại này nhắc lên đối phương tên giọng điệu, bình thường là tình nhân mới phải xuất hiện. Tiểu tử này cùng Sơ Hạ có quan hệ. Không nghe nói Sơ Hạ tìm bạn trai nha. Đúng đấy, tiểu tử này không phải vị kia Dư lão sư học sinh sao? Minh Thành, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trước đối với Phương Dật cũng không thế nào có thể thấy vừa mắt Vệ Minh Quân cùng Vệ Minh Lãng chờ người, cũng như là mới quen Phương Dật giống như vậy, tuy rằng trước đối với Phương Dật tiểu lượng rất giật mình. Nhưng này dù sao cùng bọn họ không quan hệ nhiều lắm, nhưng tình huống bây giờ nhưng là không giống nhau, bởi vì Phương Dật rất có thể thành vì là biểu muội của bọn họ phu a. Các ca ca, đừng xem ta, Sơ Hạ không cho nói a. Nhìn thấy một song song trừng mắt con mắt của chính mình, Vệ Minh Thành đều sắp khóc lên, lão gia tử chất vấn còn không lừa gạt đây, lại ra như thế một việc sự, này chuyện xui xẻo làm sao cũng làm cho tự mình cho gặp gỡ. Tỷ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn ra tình cảnh trước mắt, Tưởng Nam cũng có chút ngông, lấy sự thông minh của hắn hơn nữa trước một ít manh mối, Tưởng Nam tự nhiên không khó nhìn ra Bách Sơ Hạ cùng Phương Dật quan hệ. Ta cũng không biết, Tiểu Nam, ngươi đừng vội, lao ra tử nhìn dáng dấp không quá yêu thích hắn Vệ Minh Thành tam tẩu cũng là một mặt vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, nàng thường thường đi kinh thành, cùng Bách Sơ Hạ lui tới cũng không ít, nhưng tựa hồ xưa nay không biết Bách Sơ Hạ ở cùng con trai giao du à. Nếu đến rồi Vệ gia ăn cơm, làm sao không tuân thủ Vệ gia quy củ đây? Lão gia tử không phản ứng ở bên người làm nũng Bách Sơ Hạ, con mắt nhìn Phương Dật, nói rằng, đừng động là khách mời vẫn là Vệ gia người, cũng mặc kệ hắn tiểu lượng làm sao, nhưng rượu phẩm nhất định phải được, ngươi hôm nay một điểm rượu không uống, cái kia không phải ta Vệ gia khách mời. Vệ lão gia tử theo vị kia từ tư lệnh chinh chiến một đời, từ tư lệnh công phu hắn là chỉ học chút gia lông, nhưng này uống rượu diễn xuất nhưng là giống nhau như lúc, bất quá lão gia tử tự hạn chế tính rất mạnh, ở bác sĩ đối với hắn truyền đạt kiêng rượu mệnh lệnh sau khi lão gia tử cũng là chỉ là mỗi cuối năm cùng mừng thọ thời điểm mới uống một tiểu chung. Nhưng đối với lão gia tử mà nói, xem người khác uống rượu cũng là một loại lạc thú, vì lẽ đó Vệ gia truyền thống liền vẫn bảo lưu lại, hàng năm tụ hội thời nhìn những kia ngây thơ đáng yêu con cháu, lão gia tử cảm giác tựa hồ chính mình cũng có thể trẻ mấy tuổi. Vì lẽ đó đang nhìn đến Phương Dật cái kia trong suốt không hề cảm giác say con mắt thời, lão gia tử là thật động mấy phần tức giận, muốn làm Vệ gia ngoại tôn nữ tế. Tới cửa lại dám không tuân thủ hắn định ra đến quy củ, cái kia chẳng phải là không cho hắn lao già này mặt mũi mà. Hừm, các ngươi đều nhìn ta làm gì? Bất quá ngay khi lão gia tử tiếng nói lối ra sau khi, hắn phát hiện toàn bộ gian nhà đều trở nên yên tĩnh lên, hầu như tất cả mọi người đều ở dùng một loại rất ánh mắt kỳ quái nhìn mình, tựa hồ như là tự mình nói sai rồi nói cái gì bình thường. Gia, ngài biết Tam ca là bị ai uống nhiều rồi sao? Vệ Minh Thành liếc mắt nhìn này hội đã là ngồi ở cạnh cửa một cái trên ghế ngủ say như chết Tam ca, cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng nói rằng. Ta còn không có hỏi đây, chẳng lẽ là thằng nhóc này? Lão gia tử tâm tư rất nhanh nhẹn, bất quá lại nhìn một chút Phương Dật, vẫn lắc đầu một cái. Vệ Minh Khải tiểu lượng hắn là biết đến, từ chừng 10 tuổi thời điểm liền có thể uống cái 2-3 cân rượu đế. Hắn căn bản không tin tưởng Phương Dật có thể đem Vệ Minh Khải uống say sau khi chính mình còn không hề cảm giác say. Gia ngài Minh dám. Chính là Phương Dật. Vệ Minh Thành cười hì hì, nói rằng, Phương Dật cùng Tam ca uống gần như 6-7 cân rượu đế, sau đó cùng cha ta bọn họ cũng uống không ít, tính ra 7-8 cân đều là có, ra ngài nếu như nói hắn không thể uống rượu, vậy chúng ta này trong phòng liền không ai có thể uống rồi. Uống 8 cân. Lão gia tử bị Vệ Minh Thành cho sợ hết hồn, chính là năm đó từ tư lệnh, uống 3 cân rượu đế sau khi cái kia nhất định cũng sẽ nằm dưới đáy bàn đi, tiểu hoa nhi này nhu thể quá 7-8 cân còn mặt không biến sắc, Vệ lao ra tử uống cả đời rượu, cũng thật là xưa nay chưa từng thấy nhân vật như vậy. Em bé, hắn nói chính là thật sự. Ngươi đây rốt cuộc có thể uống bao nhiêu rượu a? Lão gia tử không thể tin được truy hỏi một câu, bất quá khi ánh mắt của hắn từ trên người người ngoài đảo qua thời điểm, đã biết Vệ Minh Thành nói không uổng, Phương Dật tử lượng, hẳn là bọn họ tận mắt nhìn thấy. Vệ gia gia, có thể uống bao nhiêu ta không biết, bất quá rất uống ít say quá. Phương Dật thoải mái trả lời một câu, hắn khi còn bé không đơn thuần uống những kia lương thực nhượng chế ra rượu, còn thường thường uống sư phụ chế biến ra đến rượu thuốc, chỉ là mỗi lần uống cũng không nhiều, hắn vẫn đúng là không thưởng thức qua loại kia say ngất ngây nhân sự không biết tư vị. Được, lão giả ta xem như là trướng kiến thức, thật em bé a. Nghe được Phương Dật nói, lão gia tử thoải mái bắt đầu cười lớn, chỉ vào Phương Dật nói rằng, năm đó ngươi nếu như ở là tốt rồi, từ tư lệnh lại kéo ta uống rượu thời điểm, liền để ngươi bồi tiếp ăn uống, ta nhìn hắn còn dám hay không quán rượu của ta. Đời này nhất làm cho vệ lao gia tử không cam lòng sự tình, chính là cùng lao tư lệnh uống rượu thời điểm, hắn đều là bị lao tư lệnh bắt nạt, hầu như mỗi lần đều muốn uống nhiều, cái này cũng là vệ lao gia tử cho nhà lập xuống như vậy một quy củ nguyên nhân chủ yếu. Có thể uống rượu chính là thật. Vệ gia nam nhân, bị lao gia tử tẩy não mấy chục năm, đối với cái này lý luận vẫn tương đối chống đỡ, nhưng vệ gia con dâu môn liền ở trong lòng oán thầm lên, các nàng tự nhiên biết lao gia tử tính nết, nhưng mỗi lần nghe được lời tương tự, đều là hiểu ý khí khó bình. Đặc biệt là vệ Minh Khải lão bà, nếu không là còn duy trì trong đầu một tia lý tính, e rằng này hội đều muốn nói trách cứ lao gia tử mậu luận, nhà bọn họ tưởng nam ngoại trừ tiểu lượng ở ngoài, bất luận từ thân thế hình dạng của cải mà nói, bên nào không phải nghiền ép trước mặt Phương Giật ta. Hiếm thấy, còn trẻ như vậy, liền có như thế chắc ngọc công nghệ, thực sự là hiếm thấy a. Vệ lao gia tử nhìn trước mặt Phương Giật, khắp khuôn mặt là ý cười, cùng này đầy phòng nhi tử các con cháu không giống, lao gia tử năm đó là đánh người trong thiên hạ, trong đầu căn bản cũng không có cửa gì phiệt thế gia khái niệm, mà là yêu thích những kia chân trinh có người có bản lãnh. Nói chuyện, lao gia tử trả về đầu liếc mắt nhìn chạm sau lưng tự mình ngoại tôn nữ một chút, hắn sống lớn như vậy số tuổi, lại có chuyện gì có thể giấu giếm được con mắt của hắn. Từ vừa nãy ở ngoài lời của cháu gái trong tiếng, lao gia tử đã nhận ra được một ít chuyện. Ông ngoại, ngươi nhìn ta làm gì? Bách Sơ Hạ giận dữ dậm chân, nói rằng, ta lễ vật ngươi còn không thấy đây. Bách Sơ Hạ tuy rằng tính khí rất ngay thẳng, thế nhưng bị ông ngoại cái kia trực thấu lòng người ánh mắt liếc mắt nhìn sau khi, Bách Sơ Hạ trong lòng cũng là có chút ngượng ngùng, cũng lại không nói ra lễ vật này là nàng cùng Phương Dật đồng thời đưa. Được, nhìn, ông ngoại này liền xem vệ lao gia tử ha ha bắt đầu cười lớn, chỉ vào Phương Dật nói rằng, ngươi cùng thằng nhóc này đồng thời đem họa cho mở ra đi, ông ngoại đúng là muốn nhìn một chút ngươi cho ta cái gì kinh hỉ. Phương Dật cầm trên tay hộp, từ vẻ ngoài trên liền có thể nhìn ra bên trong chứa chính là bức họa, vệ lao gia tử này hội cũng thật là có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này nắm đến tột cùng là bức ra sao tác phẩm. Hả? Chuyện này? Đây là trúc thạch đồ. Theo bức tranh ở trước mặt bị triển khai, lão gia tử con mắt đột nhiên trợn to, thu gom cả đời Trịnh Bản Kiều tác phẩm, tuy rằng chỉ là nhìn thấy bức tranh 1/3 độ dài, vệ lao gia tử dĩ nhiên xác định đây là bút tích thực không thể nghi ngờ. Không sai, ông ngoại, này xem như là kinh hỉ chứ. Bách Sơ Hạ đắc ý nói, gia gia ngươi thu gom nhiều như vậy Trịnh Bản Kiều tác phẩm, không biết trong đó có hay không trúc thạch đồ đây. Nha đầu, đừng lắm lời, đỡ gia gia nhìn. Vệ lao gia tử từ trên ghế chạm lên, một tay chống mặt bàn, một tay cầm kính phóng đại, cẩn thận kiểm tra lên, nếu như không người biết xem đến lao gia tử cái kia chăm chú dáng vẻ, nhất định hội lầm tưởng đây là một tranh chữ chuyên gia giám định đây. Thật họa a. Một lát sau khi, lão gia tử mới lưu luyến không rời từ vẽ lên thu hồi ánh mắt, gật đầu liên tục nói, quái thạch đá lởm chởm thanh trúc cao thẳng, dùng bút trong lúc đó công lực thâm hậu, là Trịnh Bản Kiều bút tích thực, hơn nữa còn là hắn đỉnh cao thời kỳ tác phẩm, hiếm thấy a. Vệ lao gia tử lúc còn trẻ gia cảnh rất tốt, cha của hắn là một vị thu gom đại gia, cũng là yêu tha thiết Trịnh Bản Kiều tranh chữ, trong nhà đã từng ẩn giấu Trịnh Bản Kiều một bức trúc thạch đồ, thế nhưng sau đó chiến loạn không ngớt, vệ gia cũng bởi vì lao gia tử tham gia cách mạng chịu đến liên lụy, cái kia bức trúc thạch đồ, nhưng là không biết lưu lạc đến nơi nào đi tới. Chịu đến phụ thân ảnh hưởng, vệ lao gia tử đối với Trịnh Bản Kiều tác phẩm cũng là có tình cảm, đặc biệt là đối với trúc thạch đồ yêu thích nhất. Bất quá Trịnh Bản Kiều một đời tuy rằng tác phẩm đông đảo, am hiểu họa gậy trúc cùng thạch đồ, nhưng, trúc thạch đồ, nhưng là tồn thế không nhiều, những năm này lao gia tử vẫn cũng không thể nhìn thấy một bức xem từ nhỏ trong nhà thu gom như vậy tác phẩm. Em bé, tranh này có thể không rẻ chứ? Từ tranh chữ trên thu hồi ánh mắt, lao gia tử nhìn về phía Phương Dật, mở miệng nói rằng, Trịnh Bản Kiều chuyển thế tác phẩm tuy rằng không ít, nhưng như vậy tinh phẩm vẫn là rất hiếm có, quay đầu lại để Minh Khải đem tiền cho người chứ. Tuy rằng tuổi già, nhưng lão gia tử không có chút nào hồ đồ, hắn biết chỉ dựa vào bản thân này ngoại tôn nữ, là tuyệt đối đưa không nổi này tấm trúc thạch đồ, bởi vì Trịnh Bản Kiều xem loại này thước bức tác phẩm hội họa là rất hiếm thấy, chính là đang giải phóng trước thời điểm e rằng đều muốn dùng tận mấy cái cá chiên bé đến trao đổi, chớ đừng nói chi là phóng tới hiện tại, cái kia ít nhất là 100 vạn giá khởi điểm đồ vật. Nếu như Phương Dật là ngoại tôn nữ của Minh Tế, Vệ Lao gia tử hay là cũng là vui lòng nhận món lễ vật này, nhưng nếu ngoại tôn nữ không nói, Lao gia tử tự nhiên là không thể nhận như thế dày nặng lễ vật, này làm trái hắn nguyên tắc làm người. Tỉnh lại đi, gia gia gọi ngươi đây. Vệ Tam Tẩu tức giận ở lão công trên người bấm một cái, đối với gia số tiền kia, Vệ Minh Khải người vợ là cam tâm tình nguyện, bởi vì điều này đại biểu thân phận của Phương Dật cũng không có bị Lao gia tử thừa nhận, nói như vậy chính mình đường đệ vẫn có cơ hội. Làm gì? Mơ mơ màng màng Vệ Minh Khải đẩy bên người lão bà một cái, tức giận nói lầm bầm, ta cùng Phương lão đệ chính uống rượu đây, ngươi ồn ào cái gì kinh a? Tiểu tử này Vệ lão gia tử cười lắc lắc đầu, nói với Phương Dật, chờ Minh Khải tỉnh rồi các ngươi lại nói tiền sự đi, tranh này không sai, lão già ta nhận lấy rồi. Ông ngoại, ngươi nói tiền gì nha? Bách Sơ Hạ rốt cục đã mở miệng, đây là ta đưa cho ông ngoại lễ vật, ngươi tại sao có thể trả thù lao đây? Ồ, thật là ngươi chính mình đưa. Lão gia tử một mặt ý cười nhìn ngoại tôn nữ, nói rằng, ông ngoại ta thu gom đồ vật có thể đều là có phiếu cư, ngươi đem mua này vật phiếu cư cho ông ngoại liền nhận lấy. Ông ngoại, Bách Sơ Hạ trên mặt hiện ra đỏ ửng, lung lay lão gia tử cánh tay, đây là ta cùng Phương Dật đồng thời đưa, là hai người chúng ta tâm ý, ngươi phải cho hắn nợ, không phải là cho ta tiền sao. Ông ngoại cho hắn tiền, cùng ngươi có quan hệ gì nha? Lão gia tử giả vờ không biết hỏi ngược lại. Hắn nhưng là cũng rất ít nhìn thấy chính hắn một ngoại tôn nữ làm nũng dáng vẻ, trước đây Bách Sơ Hạ lúc nhỏ, nhưng là cả ngày theo những kia các ca ca đánh lộn. Đương nhiên là có quan hệ, hắn là bạn trai của ta. Bách Sơ Hạ đỏ mặt túi đầu, thanh như môi A nói rằng, thoại nói ra khỏi miệng sau, cái kia trắng như tuyết cổ nhưng là đều đỏ một mảnh. Chương 687, chuyến gia bảo. Không, ngươi này tiểu nha đầu, cùng ông ngoại đều động lên tâm nhãn tới rồi. Lao ra từ một mặt từ ái nhìn Bách Sơ Hạ. Dùng tay chỉ nàng, nói rằng, có phải là sợ tiểu tử này ở người mẹ bên kia không qua được, vì lẽ đó trước hết để cho ông ngoại gật đầu, sau đó sẽ đi cho ba mẹ ngươi nói. Tuy rằng Bách Sơ Hạ tính Bách không họ Vệ, mà Bách gia ở kinh thành cũng là gốc gác thâm hậu, nhưng dù sao Vệ Lao gia tử ở trong quân danh vọng quá cao, sớm chút năm một ít điện ảnh đều là đã từng lấy hắn chinh chiến cuộc đời vì là nguyên hình quay trụ, vì lẽ đó chỉ cần hắn gật đầu, Bách Sơ Hạ cha mẹ không đồng ý cũng phải đồng ý. Ông ngoại, nơi nào có à? Chính là hắn vừa lúc ở Kim Lăng, ta mới mang đến cho ngài nhìn. Kỳ thực Lao gia tử liếc mắt liền thấy thấu Bách Sơ Hạ tâm tư, bất quá Bách Sơ Hạ tự nhiên là sẽ không thừa nhận, hơn nữa trong lòng nàng tầng này ý tứ coi như là Phương Dật cũng không biết. Được rồi, tiểu nha đầu, đừng tìm ông ngoại diễn kịch rồi. Nhìn thấy ít nhất ngoại tôn nữ một mặt e thẹn dáng vẻ, Vệ Lao gia tử ha ha bắt đầu cười lớn, mở miệng nói rằng, tiểu tử này không sai, tiểu lượng người tốt phẩm khẳng định không kém, hơn nữa còn có như thế một tay chắc ngọc bản lĩnh. Theo hắn chí ít đói bụng không được, cái này cũng là danh sư xuất cao đồ, tiểu dư học sinh, nhân phẩm học vấn tự nhiên là không sai. Vệ Lao gia tử phía trước mấy chục năm, đều là ở trong chiến tranh vượt qua, nhưng sau giải phóng liền đem ra truyền học vấn đều thập lên, hắn vốn là học thức uyên bác, đối với đồ cổ bên trong mỗi cái loại hình đều có trải qua, trước đây cũng xin mời Dư Tuyên cho giám định quá mấy cái vật, cho nên đối với Dư Tuyên hiểu rõ vẫn là rất sâu. Lao gia tử, ta người danh sư này ở Phương Dật trước mặt, khi... Làm, có chút xấu hổ a. Nghe được Vệ Lao gia tử nói, Dư Tuyên vội vã lắc lắc đầu, không nói những cái khác, hay dùng Dư Tuyên sở trường nhất đánh bạc đến luận, Dư Tuyên đều tự hỏi không bằng Phương Dật, hắn ở Myanmar phỉ thúy công bản trên thu hoạch, nhưng là liền Phương Dật một số không đầu đều không có. Hả? Lời này nói thế nào? Lao gia tử nghe vậy sửng sốt một chút, hắn biết nghề chơi đồ cổ coi trọng nhất truyền thừa, chân chính quan hệ thầy trò lại như là phụ tử giống như vậy. Hắn khoa Phương Dật chẳng khác nào là ở khoa Dư Tuyên, lấy Dư Tuyên ở nghề chơi đồ cổ địa vị, cũng là chịu nổi chính mình khích lệ một câu. Lão gia tử, ngài không biết, Tôn Liên Đạt cũng là giáo viên của hắn, nhưng chúng ta hai vị này lão sư, ở phương diện khác, nhưng là kém xa tít tắp Phương Dật. Nghĩ đến Phương Dật trên tay những kia bảo bối, Dư Tuyên không nhịn được thở dài, hắn tìm kiếm cả đời đều không có thể tìm tới Tuyên Đức Lô ở Phương Dật trên tay. Đó chỉ là ở dân quốc thời hiện quá tung tích Tây Vương Thưởng Công cũng bị Phương Dật phát hiện ra, chỉ hai thứ này vật, liền để Dư Tuyên mặc cảm không bằng. Có lẽ có người nói Phương Dật số may, nhưng Dư Tuyên nhưng là sẽ không thừa nhận cách nói này, bởi vì mặc kệ là ở cái gì trong kinh doanh, vận khí cũng đều là thực lực một phần, làm sao không thấy người khác có vận may này, mà một mực đều tập trung vào Phương Dật trên người đây. Cái nào phương diện các ngươi không bằng hắn? Cũng không thể có một chút thành tích liền đem người trẻ tuổi cho phụng trời cao nha. Dư Tuyên triệt để làm nổi lên Vệ Lao gia tử lòng hiếu kỳ, ở nghề chơi đồ cổ hoặc là tay nghề trong kinh doanh, trò giỏi hơn thầy sự tình có rất nhiều, nhưng này cũng phải là tùy tùng lão sư nhiều năm đệ tử đắc ý, xem Phương Dật loại này tuổi tác, coi như là bái Dư Tuyên sư phụ, e rằng cũng sẽ không có quá thời gian dài. Ta cùng Vương Thế Tương lão sư tìm cả đời Tuyên Đức Lô, bị Phương Dật cho tìm tới rồi. Tiểu Dư, ngươi, ngươi nói chính là thật sự. Chuyện này có thể không có thể nói đùa a. Dư Tuyên câu nói đầu tiên liền ném cái bom nặng cần, người bên ngoài hay là không biết Tuyên Đức Lô là cái gì, nhưng Vệ Lao gia tử nhưng là rất rõ ràng a. Năm đó phụ thân hắn trong thư phòng nhiên hương, cái kia lư hương, chính là hàng nhái minh triều Tuyên Đức Lô. Hắn tự nhiên biết Tuyên Đức Lô ở đồ cổ hạng mục phụ trong nghề này có như thế nào địa vị. Lao gia tử, ta dám ở trước mặt ngài đùa giỡn hay sao? Dư Tuyên nghe vậy cười khổ một tiếng, chỉ Bách Sơ Hạ thủ đoạn, nói rằng, Tuyên Đức Lô không ở nơi này một bên, Lao gia tử ngài không cách nào cho trưởng cái mắt, bất quá nha đầu này trên tay đeo cái đồ vật, Lao gia tử ngài nhìn có biết hay không? Ồ, món đồ gì? Vệ Lao gia tử hướng về phía Bách Sơ Hạ khoát tay háo một cái, nói rằng, nha đầu, trên cổ tay đái cái gì? Lấy xuống cho ông ngoại nhìn. Ông ngoại, là Phương Dật đưa ta một cái dây đỏ. Bách Sơ Hạ có chút không vui. Chỉ là ăn mặc cái tiền đồng dây thừng mà thôi, lại có gì đáng xem. Nhanh lên một chút, không phải vậy ông ngoại có thể tức giận rồi. Lao gia tử cười híp mắt nói rằng, trên mặt cái nào có chút tức giận dáng dấp. Được rồi, xem xong muốn đưa ta nha. Bách Sơ Hạ đem dây đỏ từ trên cổ tay lấy xuống, giá trị hơn triệu họa nàng nói đưa sẽ đưa, không có do dự chút nào. Nhưng đối với Phương Dật đưa quà cho mình, Bách Sơ Hạ nhưng là phi thường quý trọng, nàng cái kia một mặt không muốn dáng vẻ, xem mọi người không còn gì để nói. Không phải là cái dây thường mà, ta còn tưởng là bảo bối gì đây. Vệ Tam Tẩu trong miệng không nhịn được lẩm bẩm một câu, có câu nói người trong cuộc mơ hồ người bên ngoài rõ ràng, hay là Bách Sơ Hạ đều không có ý thức đến nàng coi trọng như vậy Phương Dật cái này tiểu tiểu lễ vật. Mà này một hồi, trong phòng ngoại trừ Phương Dật, Bách Sơ Hạ, Dư Tuyên cùng Lao gia tử ở ngoài, tất cả mọi người cũng hầu như đều bị trở thành vai phụ, ngoại trừ Vệ Lao Tam vậy có quy luật tiếng ấy, những người còn lại đều là ở yên lặng nghe Lao gia tử cùng Dư Tuyên giữa bọn họ đối thoại. Hẹp hòi, ông ngoại liền nhìn mà thôi. Lão gia tử cười mắng một câu, tiếp nhận ngoại tôn nữ đưa tới dây đỏ, mới vừa vào tay hắn liền rõ ràng Dư Tuyên muốn để cho mình xem đồ vật, nguyên lai này dây đỏ đem một viên tiền cổ cho biên chế ở bên trong. Ồ, đây là đồng tiền vàng a. Lão gia tử ánh mắt rất độc ác, chỉ là cầm kính phóng đại liếc mắt nhìn, liền nhìn ra tiền cổ lộ ở bên ngoài chất liệu, con mắt không khỏi sáng lên một cái, bởi vì ở tiền cổ bên trong, kim tệ lại được gọi là nguyên bảo. Ở các đời đều là phát hành rất ít vật, giá trị cũng là đầy đủ quý giá. Không nhìn thấy bên trong chữ A. Ở Vệ Lao gia tử muốn tiếp tục coi thời điểm, nhưng là phát hiện này tiền cổ hai mặt đều bị dây đỏ cho quấn quanh ở, chỉ là lộ ra bên bờ trên hai chữ nửa bên, rất khó nhận ra đến cùng là chữ gì. Đây là một lực tự, bên này không nhận rõ, thật giống phía dưới là cái bối tự. Lao gia tử quan sát nửa ngày, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nói với Dư Tuyên, tiểu Dư, này tiền cổ rất tốt. Xem ra là cái truyền thừa có thứ tự vận, nếu nó bị biên chế ở bên trong, lão già ta liền không mở ra, ngươi nói một chút là tiền gì đi. Lão gia tử, ta nếu như nói rồi đây là tiền gì, ngài nhất định hội mở ra. Dư Tuyên cười bán cái nút. Chẳng lẽ còn là 50 tên chân hay sao? Lão gia tử bất mãn chừng một chút Dư Tuyên, hắn ngoài miệng tuy rằng nói như thế, nhưng cũng không tin đây là một viên 50 tên chân bên trong tiền cổ, bởi vì phạm là bị xếp vào 50 tên chân bên trong tiền cổ. Mỗi người đều là giá trị trăm vạn, căn bản là không thể bị đáy đến ngoại tôn nữ trên cổ tay. Vẫn là Lao gia tử ngài lợi hại, lập tức liền đoán được rồi. Dư Tuyên hướng về phía Vệ Lao gia tử nết lên ngón tay cái, trong miệng nói rằng, này không chỉ là 50 tên chân một trong, hơn nữa còn là bên trong cực phẩm. Cái gì? Lần này Lao gia tử thật sự chấn kinh rồi, cầm dây đỏ vòng tay liền từ trên ghế chạm lên, vội vội vã vã nói rằng, nắm kéo đến, nhanh lên một chút nắm kéo đến. Ngoại trừ Dư Tuyên lão gia tử mấy con trai ở ngoài, chính là Vệ Lao những này các con cháu, cũng không biết gia gia của bọn họ là một vị tuyển giới đại gia. Vệ Lao gia tử từ năm thập niên 60 liền bắt đầu thu thập tiền cổ tệ, nhưng qua nhiều năm như thế hắn mới thu thập mười mấy viên mà thôi, vì lẽ đó nghe nói ngoại tôn nữ trên tay dĩ nhiên dẫn theo một viên, lão gia tử tự nhiên là ngồi không yên. Ông ngoại, nó là ta a. Bách Sơ Hạ không vui, đây chính là Phương Dật đưa cho nàng vật, nàng có thể không nỡ cho tiễn mở. Sơ Hạ, ông ngoại có đau hay không ngươi? Vệ lao gia tử một mặt hiền lành nói rằng, ông ngoại chính là nhìn, quay đầu lại để tiểu tử kia cho ngươi biên trên không phải xong việc sao. Vậy cũng tốt. Bách Sơ Hạ một mặt không tình nguyện, nhưng nàng cũng biết mình nếu như không đáp ứng, về nhà nhất định sẽ bị mẹ cho thu thập. Chuyện này, này dĩ nhiên là Tây Vương Thường Công. Đang hót thẳng bị tiễn đoạn sau khi, lão gia tử cũng nhìn rõ ràng kim tệ trên chữ, sắc mặt của hắn lập tức trở nên đỏ chót, đứng ở nơi đó thân thể cũng đột nhiên lay động lên. Ba ngài làm sao? Nhanh lên một chút kêu thầy thuốc đến. Ông ngoại ngài ngồi xuống trước. Lão gia tử dáng vẻ, thực tại đem một phòng người cho làm cho khiếp sợ, Bách Sơ Hạ mới vừa đỡ ông ngoại ngồi xuống, mấy cái bảo đảm kiện bác sĩ liền vội vàng từ ngoài phòng cản vào. Một cái trong đó người quay đầu lại nói rằng, bên trong nhà quá nhiều người, đại gia trước tiên đi ra ngoài một chút đi. Các ngươi đều đi ra ngoài trước, dư lão sư cùng tiểu phương lưu một thoáng. Vệ gia đại bá đã mở miệng, lao gia tử đời cháu đều là bé ngoan đi ra ngoài, bất quá phương giật cùng dư tuyên nhưng là lưu lại. Vệ gia đại bá đây là sợ phụ thân tỉnh lại sau khi muốn hỏi thăm bọn họ chuyện gì. Thủ trưởng không có chuyện gì, chính là quá kích động, một hơi không thuận tới. Cho lão gia tử mang theo dưỡng khí mặt nạ kiểm tra một phen, cầm đầu cái kia bác sĩ có chút trách cứ nói rằng, thủ trưởng tuổi tác đã cao, làm sao để hắn kích động như thế. Đôi này, chuyện này đối với thủ trưởng thân thể là rất bất lợi. Ta không có chuyện gì, không có chuyện gì. Vệ lão gia tử đưa tay bắt dưỡng khí cháo, nói rằng, tiểu triệu, ta không có chuyện gì, ta hỏi dưới bọn họ một ít chuyện, ngươi trước tiên ở bên cạnh đi. Thủ trưởng, ngài thân thể này triệu thầy thuốc hiển nhiên còn muốn khuyên bảo một thoáng. Ta không có chuyện gì. Lão gia tử trong thanh âm tràn ngập uy nghiêm, triệu thầy thuốc cũng chỉ có thể lui qua một bên. Tiểu dư, đây thực sự là Tây Vương Thường Công, ngươi dám định quá. Trong tay chăm chú nắm cái viên này tiền cổ, vệ lão gia tử như là chỉ lo nó hội trưởng trên cánh bay đi bình thường. Là thật sự, xác định không thể nghi ngờ dư tuyên không biết lão gia tử vì sao lại nhìn thấy cái này tiền sau kích động như thế, là lấy cũng không dám nhiều lời, chỉ là xác định đây là thật sự Tây Vương Thường Công tiền cổ. Cái kia, cái viên này ngân tệ đây. Vệ lao gia tử âm thanh có chút run rẩy. Ngân tệ, lao gia tử ngài làm sao biết còn có viên ngân tệ đây? Dư tuyên nghe vậy sững sờ, chỉ vào phương giật nói rằng, hắn chẳng những có ngân tệ, liền tiền đồng đều có, Tây Vương Thưởng Công ba loại chất liệu tiền cổ, hắn tất cả đều có. Còn có tiền đồng. Không biết tại sao, khi nghe đến dư tuyên sau, vệ lao gia tử trong thanh âm lộ ra vẻ thất vọng, tiểu phương, ngươi tiền này tệ là từ đâu tới đây đây? Vệ gia gia, đây là sư phụ ta để cho ta. Phương giật dừng một chút, nói rằng, sư phụ ta là cái trong núi đạo sĩ rợm, ngài nếu như hỏi lai lịch của hắn, vậy ta cũng không biết. Không phải cái kia một viên A. Vệ lao gia tử thở dài một tiếng, đem trong lòng bàn tay tiền cổ đưa về phía ngoại tôn nữ, nói rằng, sơ hạ, cầm đi, ông ngoại không cần hắn. Ông ngoại, ngài nếu như yêu thích, sẽ đưa cho ngài. Bách sơ hạ cũng bị ông ngoại cho sợ hãi đến không nhẹ. Đối với nàng mà nói, phương giật đưa đồ vật trọng yếu đến đâu, vậy cũng là không bằng ông ngoại khỏe mạnh trọng yếu. Không cần, lão đại, ngươi đem con môn cũng gọi vào đi. Vệ lao gia tử lắc lắc đầu, biểu hiện có vẻ rất là hạ. Gia gia, ngài không có sao chứ? Vệ minh quân chờ người sau khi đi vào, dồn dập nhìn về phía lao gia tử, còn những tiểu hài tử kia đều bị bọn họ ở lại bên ngoài, chỉ lo quấy rối đến gia gia. Gia gia không có chuyện gì, gọi các ngươi đi vào. Là muốn cho các ngươi nói một chút cái này tiền cố sự. Vệ lao gia tử nhẹ nhàng khoát tay háo một cái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hối ức, quá một hồi lâu mới nói, ta ở lúc nhỏ, thường thường sẽ thấy phụ thân thưởng thức một viên ngân tệ, phụ thân nói đây là Tây Vương Thưởng Công tiền, ở quốc nội trong lịch sử liền từng xuất hiện này một viên, sau đó chính là chúng ta vệ gia truyền gia bảo. Mãi cho đến ta tham gia cách mạng trước, đều thường thường có thể nhìn thấy cái viên này Tây Vương Thưởng Công, thế nhưng ở ta tham gia cách mạng sau khi... Phụ thân nhưng bởi vì chịu đến ta liên lụy, mà gặp phải phái phản động sát hại, cái viên này tiền cũng là không gặp. Nói tới chỗ này, vệ lao gia tử trong mắt đã tràn đầy nước mắt, nghẹn ngào cũng lại nói không ra lời. Xem đến lao gia tử kích động như thế, mấy cái bảo đảm kiện bác sĩ lại cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, vội vã càng làm dưỡng khí mặt nạ cho lão gia tử mang theo. Chương 688, cảm giác hạnh phúc. Cái gì truyền gia bảo, làm sao để gia gia kích động như thế? Chính là A. Gia gia lớn như vậy tuổi tác, không chịu nổi a. Lần này liền ngay cả phương giật bọn người bị đuổi ra gian nhà, ngoại trừ còn ở ngủ say như chết vệ Minh Khải ở ngoài, chỉ để lại vệ gia đời thứ 2-3 người kia, mới vừa một đi ra khỏi phòng, vệ Minh Quân liền không quen nhìn về phía phương giật, dưới cái nhìn của hắn, phương giật chính là gây nên gia gia kích động kẻ cầm đầu. Đại ca, này mắc mơ gì đến Phương Giật A? Bách Sơ Hạ cũng đi theo ra ngoài, không vui nói, đồ vật là đái ở ta trên cổ tay, muốn trách các ngươi trách ta được rồi, tại sao phải trách cứ Phương Giật đây? Sơ Hạ, này này chuyện không liên quan ngươi. Vệ Minh Quân có chút nghẹn lời, ngẫm nghĩ lên này không chỉ không liên quan Bách Sơ Hạ sự tình, cũng cùng Phương Giật liên quan không tới cùng đi à, đồ vật là lao ra tử miễn cưỡng muốn xem, nếu như muốn trách nói, vậy cũng chỉ có thể quái Dư Tuyên, bởi vì lời của hắn mới là này chỉnh sự kiện lời dẫn. Vậy cũng không liên quan Phương Giật sự, các ngươi đừng cầm ra ra đến bắt nạt Phương Giật. Bách Sơ Hạ cổ miệng nói rằng, nói đến nàng ở Vệ gia mới là được sủng ái nhất một người, hôm nay nhìn thấy ngày xưa sủng ca ca của chính mình môn đều đến chỉ trích Phương Giật, Bách Sơ Hạ nhất thời không nhịn được. Sơ Hạ, không có chuyện gì, lao ra tử thân thể không có chuyện gì, lao nhân ra là có thể sống lâu trăm tuổi. Phương Giật nhẹ nhàng kéo Bách Sơ Hạ tay, hắn tuy rằng cực nhỏ đối với người sử dụng thuật xem tướng, nhưng vừa nãy nhưng là cẩn thận nhìn xuống lao gia tử, Phương Giật phát hiện, Vệ lao gia tử thân thể rất tốt, hơn nữa tướng mạo biểu hiện hắn có ít nhất trăm tuổi chi linh, trước mắt cái kia còn kém xa đây. Tiểu tử ngươi thiếu đến nói tốt. Vệ Minh lãng nghẹn Phương Giật một câu, hôm nay nguyên bản là bọn họ tôn tử cho ra ra mừng thọ việc vui, nhưng danh tiếng đều bị Phương Giật đưa ra, Vệ Minh lãng trong lòng có thể cao hứng mới là lạ đây. Phương Giật nói ông ngoại sống lâu trăm tuổi làm sao? Nghe được tứ ca nói, Bách Sơ Hạ lại là không vui. Được, ngươi khi ta không nói gì. Vệ Minh lãng có thể đối với Phương Giật nổi nóng, nhưng còn thật không dám trêu chọc chính mình cái này biểu muội. Sơ Hạ, thoại không phải nói như vậy, nếu không là bọn họ đến. Vệ Tam Tẩu cũng không nhịn được đã mở miệng, chỉ có điều lời vừa nói ra được phân nửa, liền bị Tưởng Nam cho lôi một thoáng, vẫn ở bên cạnh nhìn Tưởng Nam rất rõ ràng, Phương Giật cùng Bách Sơ Hạ hẳn là đã sớm là một đôi, Đường Tẩu tâm tư lại muốn là hiện lộ ra, cái kia sẽ chỉ làm đại gia đều rất lung túng. Được rồi, đều chờ ở bên ngoài đi. Ở người bên ngoài bên trong, mặc dù là Dư Tuyên tuổi tác to lớn nhất, nhưng hắn không phải Vệ gia người, có thể làm chủ tự nhiên chính là Vệ Minh Quân, trước mắt lao gia tử còn không biết tình huống như thế nào, Vệ gia người là ai cũng không thể rời đi. Tất cả vào đi. Mọi người chờ thời gian cũng không lâu, cũng chính là gần 10 phút dáng vẻ, phụ thân của Vệ Minh Quân liền đi ra. Ba, gia gia không có sao chứ? Vào lúc này cũng chỉ có Vệ Minh Quân có thể xuyên được với thoại. Không có chuyện gì. Gia gia ngươi thân thể cơ năng rất tốt, chỉ là nhất thời kích động huyết áp có chút cao. Liếc mắt nhìn Phương Giật, phụ thân của Vệ Minh Quân nói rằng, ngươi cũng tiến vào đi, còn có Dư lão sư, bất quá đừng ở kích thích đến phụ thân rồi. Lão, thực sự là già rồi. Đợi được mọi người đi vào trong phòng sau khi, lão gia tử liên tục than thở, bất quá ngoại trừ biểu hiện có chút hề vải ở ngoài, đúng là không có chuyện gì khác. Chuyện này các ngươi không thể trách tiểu phương. Lão gia tử nhĩ không lung mắt không hoa. Vừa nãy lớn tôn tử nói, hắn ở trong phòng nghe được rõ rõ ràng ràng. Gia gia, là ta không đúng. Vệ Minh Quân sợ lao gia tử tức giận, liền vội vàng nói. Chuyện này không đề cập tới, đều là năm xưa nát kê sự tình, không đề cập tới. Nghĩ đến cha của chính mình, vệ lao gia tử vẫn còn có chút đau lòng. Phải biết, phụ thân nhưng là bởi vì hắn tham gia cách mạng chết đi. Lao gia tử tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại là rất áy náy. Những năm này cũng vẫn luôn đang tìm kiếm phụ thân cái viên này Tây Vương Thường Công, chỉ là tiền kia tệ dường như đã chìm biển lớn, không hề có một chút tin tức nào. Vệ gia gia, ta này mấy viên Tây Vương Thường Công tiền cổ, là sư phụ chuyển xuống, kim tệ ta đưa cho sơ hạ, cái viên này ngân tệ, ta hy vọng vệ gia gia ngài có thể nhận lấy. Phương Giật lúc này đột nhiên đã mở miệng, nói rất chân thành, tiền này đối với ta mà nói tuy rằng cũng có ý nghĩa, thế nhưng đối với vệ gia gia ngài ý nghĩa càng lớn. Hơn vì lẽ đó ta quyết định tặng nó cho vệ gia gia ngài. Ngươi muốn đem cái viên này ngân tệ đưa cho lão già ta. Vệ lão gia tử nghe vậy sửng sốt một chút, hắn đời này đang nằm mơ thời điểm vô số lần đều mơ tới quá phụ thân thưởng thức cái viên này Tây Vương thưởng công tiền, nhưng chung quy là giấc mộng nam kha, đặc biệt là tuổi tác sau khi lớn lên, lão gia tử đã là đứt đoạn mất cái này tưởng niệm. Hừm, vệ gia truyền gia bảo nếu như ta đưa đi, đôi kia tiểu tử mà nói cũng là ý nghĩa trọng đại a. Phương Giật cười mở ra một câu chuyện cười, nghe được bên cạnh tất cả mọi người là bóp một cái mồ hôi lạnh, chuyện như vậy cũng có thể tùy tiện nói à. Bất quá Phương Giật biết, vệ lao gia tử thân thể rất tốt, căn bản là không sợ được cái gì kích thích, hơn nữa đối với Phương Giật tới nói, vệ lao gia tử chỉ có điều là Bách Sơ Hạ ông ngoại cùng một cái làm người tôn trọng lão nhân mà thôi, hắn cái kia chiến công hiển hách cùng uy danh, cũng sẽ không đối với Phương Giật tạo thành bất kỳ áp lực. Được, rất tốt, em bé, ngươi rất tốt. Nghe được Phương Giật nói, vệ lao gia tử nói liên tục ba chữ hảo, nguyên vốn có chút hề vải trên mặt, dĩ nhiên trở nên mặt mày hồng hào lên, bất quá hắn loại biến hóa này cũng làm cho chu vi bác sĩ rất hồi hộp, chỉ lo lão gia tử tâm tình lại kích động. Nha đầu, ngươi cũng không sai, cái viên này tiền, quay đầu lại ngươi cho ông ngoại đem ra đi. Vệ lão gia tử vừa nhìn về phía Phương Dật bên người ngoại tôn nữ, càng xem hai người này càng như là một đôi, trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười. A, ông ngoại, ngài đồng ý rồi. Bách Sơ Hạ một mặt kinh hỉ nhìn ông ngoại, ở trong trí nhớ của nàng, gia gia là xưa nay đều sẽ không cần người ngoài đồ vật, hắn chịu đỡ lấy Phương Dật cái viên này tiền, nói rõ đã là nhận rồi thân phận của Phương Dật. Ta đồng ý cái gì? Vệ lão gia tử cười khoát tay háo một cái, nói rằng, ngươi việc kết hôn, cha mẹ ngươi quyền phát ngôn to lớn nhất, bọn họ nếu như không đồng ý, ông ngoại là không có cách nào, ngươi vẫn là nhiều ở ngươi mẹ nơi đó dưới bỏ công sức đi. Ta mẹ nhất định sẽ đồng ý, nàng tối nghe lời của ngài. Bách Sơ Hạ vào lúc này cũng không lo nổi thẹn thùng, ở nhà nàng, khó nhất quyết định chính là mẫu thân nàng, nhưng mẫu thân của Bách Sơ Hạ cũng có một cái nhược điểm, vậy thì là phi thường nghe lời của lão gia tử, chỉ cần Bách Sơ Hạ ông ngoại đã mở miệng, nàng cùng Phương Dật giao du sự tình cũng là không còn cản trở. Này toán chuyện ra sao a? Liền như thế định ra đến rồi. Đây cũng quá qua loa chứ. Làm sao liền nói đến việc hôn nhân? Một viên tiền liền bán đứng Sơ Hạ rơi mất. Bách Sơ Hạ cùng lão gia tử đối thoại, để một phòng người đều mở rộng tầm mắt, ai cũng không nghĩ tới lão gia tử dĩ nhiên chủ động cùng Sơ Hạ nói đến việc kết hôn, muốn nói chuyện này cùng cái viên này cái gì Tây Vương thưởng công không liên quan, trong sân nhân tài sẽ không tin tưởng đây. Mà ở trong những người này, Vệ Tam Tẩu cùng Tưởng Nam không thể nghi ngờ là mất mát nhất, vốn là muốn dựa vào lão gia tử ngày sinh cơ hội đem Tưởng Nam giới thiệu cho Bách Sơ Hạ, nhưng trước chuyện đã xảy ra, hiển nhiên để Vệ Tam Tẩu dự định rơi vào khoảng không, chuyện này căn bản liền đề cũng không cần nói ra. Kỳ thực Vệ Tam Tẩu cùng Tưởng Nam cũng không biết, lão gia tử cùng Bách Sơ Hạ đối thoại, để làm người trong cuộc Phương Dật đều có chút choáng váng, bởi vì trước hắn xưa nay đều không có cùng Bách Sơ Hạ đàm luận quá chuyện kết hôn, lúc này đột nhiên nghe được, trong lòng nhất thời sinh ra một loại để Phương Dật mình cũng không cách nào truyền lời tâm tình. Lẽ nào ta phải có gia đình? Phương Dật ở nhiều lần suy nghĩ cái vấn đề này, trong lòng cũng không biết là buồn hay vui. Đối với Phương Dật mà nói, hắn trước đây nhà chính là Phương Sơn nơi sâu xa đạo quan. Nhà của hắn người chỉ có sư phụ một người, hai thầy trò sống nương tựa lẫn nhau sinh hoạt hơn 10 năm, ở lão đạo sĩ tạ thế sau khi, Phương Dật thân ở phương nào, cái kia nhà ngay khi nơi. Bất quá sau khi xuống núi trong khoảng thời gian này, tên béo cùng tam pháo mãn quân bao quát Tôn Liên Đạt chờ người, cũng từ từ dung nhập vào Phương Dật trong cuộc sống, nhưng Phương Dật xưa nay đều chưa từng có cùng sư phụ cùng nhau cảm giác, gia đình thực sự là khoảng cách Phương Dật rất xa xôi. Vì lẽ đó đột nhiên nghe được việc kết hôn hai chữ, Phương Dật trong lòng nhất thời trở nên nặng trĩu. Bất quá Phương Dật giờ khắc này nghĩ tới nhiều nhất chính là sau khi kết hôn chính mình cần gánh lấy trách nhiệm, còn Bách Sơ Hạ cha mẹ cùng với người bên ngoài ý kiến, nói thật Phương Dật căn bản cũng không có quá nhiều để ở trong lòng, xem hắn loại này cô nhi thân phận lớn lên người, nguyên bản cũng không có cân nhắc người khác ý nghĩ quen thuộc. Này, ngươi ngốc đứng ở chỗ này làm gì đây? Đồng nhiên, Phương Dật vang lên bên tai một cái âm thanh lanh lảnh. Phục hồi tinh thần lại, Phương Dật lúc này mới phát hiện Bách Sơ Hạ đứng ở trước mặt chính mình, mà ngồi ở trong nhà lão gia tử, đã rời đi chỗ ngồi. Ta vừa nãy dĩ nhiên tâm thần thất thủ. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Phương Dật trong lòng không khỏi giật nảy cả mình, lấy hắn đối ngoại giới sự vật nhạy cảm cảm ứng, lại không có phát hiện lão gia tử rời đi, này chỉ có thể nói rõ vừa nãy Phương Dật tâm thần đã hoàn toàn vùi đầu vào đối với vấn đề hôn nhân suy nghĩ trên. Nếu như là người bình thường, tình cờ phát đờ ra đi một chút thần đúng là không cái gì, nhưng là một người tu đạo bên trong người, tâm thần thất thủ hội cho người tu đạo mang đến nguy hại cực lớn, này nếu như đang luyện công thời điểm, nhẹ thì hội tẩu hỏa nhập ma, nặng thì chết đều là có thể. Sơ Hạ, hơi chờ một chút. Phát hiện điểm này, Phương Dật hít sâu một hơi, thậm chí đều không lo nổi nói chuyện với Bách Sơ Hạ, vội vã coi nổi lên thân thể mình tình huống, quá có chừng một lượng phút, Phương Dật mới thở ra một hơi dài, trong mắt khôi phục lại sự trong sáng. Phương Dật, ngươi làm sao? Không có sao chứ? Nhìn thấy Phương Dật dáng vẻ, Bách Sơ Hạ có chút bận tâm, có phải là vừa nãy uống rượu quá hơn nhiều, vào lúc này rượu kính tới. Nếu không ngươi đi phòng của ta nghỉ ngơi một hồi chứ? Phương Dật còn không trả lời, Vệ Minh Thành liền tiến tới, một mặt quái lạ nhìn Phương Dật, mở miệng nói rằng, vậy cũng không được, mấy người chúng ta ở đây đều không gian phòng, liền Sơ Hạ chính ngươi có, cũng không thể tiện nghi tiểu tử này. Vệ lão gia tử gần nhất những năm này yêu thích thanh tĩnh, chỉ là ở ngày lễ ngày Tết thời điểm mới náo nhiệt một thoáng, vì lẽ đó bên này gian phòng tuy rằng có đủ nhiều người trụ, nhưng ngoại trừ công nhân viên ở ngoài, lão gia tử chỉ để lại một gian phòng khách, ngoại trừ Bách Sơ Hạ cùng xa ở kinh thành con gái khi đến có thể ở một thoáng, những người khác là đều không có loại đãi ngộ này. Ta không có chuyện gì, không cần nghỉ ngơi, lão gia tử đây. Không có sao chứ? Phương Dật nhìn một chút chu vi, vệ gia người ngoại trừ đời thứ hai mấy người cùng vệ minh quân ở ngoài, những người khác còn đều ở phòng này bên trong, lão sư cũng không hề rời đi. Ông ngoại không có chuyện gì, hắn cùng cậu môn đi nói chuyện. Bách Sơ Hạ cho Phương Dật giải thích một câu, có chút lo lắng hỏi, ngươi thật không có sao chứ? Vừa nãy xem ngươi vẻ mặt hốt hoảng, liền ra ra đi cũng không biết. Thật không có chuyện gì, chính là nghĩ đến một ít chuyện, có chút thất thần. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười khổ, hắn phát hiện sư phụ nói đúng là không sai, này hồng trần luyện tâm hiệu quả không phải bình thường tốt, chính mình vừa nãy tâm thần thất thủ, lại để tâm tình tu vi lại tinh tiến lên một bước. Không có chuyện gì là tốt rồi, ta nói huynh đệ, ngoại trừ cho ông nội ta cái kia một viên ngân tệ, ngươi không phải còn có viên tiền đồng sao? Cùng Phương Dật quen thuộc nhất vệ minh thành bỗng nhiên tiến tới, liếm mặt nói rằng, nếu ta nói, ngươi thẳng thắn đưa cho ta đạt được, ta đây chính là còn thiếu cái truyền gia bảo nghi. Vệ ca, ngài vẫn đúng là dám muốn, ngươi không sợ bị vệ gia gia đánh gãy chân. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, một mặt trêu chọc nhìn về phía vệ minh thành. Ta muốn cái tiền đồng mà thôi, gia gia làm gì đánh ta? Vệ minh thành không phục nói rằng, ở hắn nghĩ đến, như vậy tiền đồng ở thị trường đồ cổ đầy đất đều là, coi như là cái gì tiền chân số lượng hiếm ít một chút, vậy cũng chỉ không tới vài đồng tiền chứ. Làm gì đánh ngươi, tiểu tử ngươi biết này Tây Vương thưởng công tiền giá trị bao nhiêu sao? Nghe được Phương Dật cùng vệ minh thành nói chuyện, Dư Tuyên cũng đi tới. Dư lão sư, vật này trị bao nhiêu tiền? Không thể so với Phương Dật khối này ngọc còn quý chứ. Vệ minh thành có chút trột dạ hỏi, hắn bỏ ra 3 vạn đồng tiền mua khối giá trị 30 vạn ngọc, này nguyên bản cũng đã chiếm Phương Dật rất đại tiện nghi. Nếu như này tiền cổ giá trị cũng là như thế cao nói, cái kia nói không chừng chỉ có thể đi kiếp tam ca phú đến tể chính mình bận, mua lại cái viên này tiền đồng. Kỳ thực không riêng là vệ minh thành, chính là vệ gia còn lại mấy huynh đệ, trong lòng cũng đều có ý định này, nhìn thấy gia gia trước kích động dáng vẻ, bọn họ cũng đều biết loại này tiền đối với gia gia ý nghĩa phi phàm, mua lại cái viên này tiền đồng nói không chắc lúc nào liền có thể chiếm được gia gia niềm vui. Tiểu tử ngươi liền tiền này tệ là cái gì cũng không biết, còn dám nói muốn mua. Dư Tuyên cười nhạo một tiếng, đối với những khác vệ gia con cháu hắn đương nhiên sẽ không như vậy, nhưng vệ minh thành là bạn cũ nhi tử, hắn nhưng là vẻ mặt không hề dễ chịu. Dư thúc ngài cái nói một chút mà. Vệ minh thành ở Dư Tuyên trước mặt cũng bãi không ra cái gì con cháu thế ra cái ra đến, bằng không cha bên kia sẽ để hắn không chịu nổi. Tây Vương thưởng công là minh mạt trương hiến trung tạo nên chế ra, tổng cộng chia làm vì là kim ngân đồng tam loại chất liệu, tổn thế lượng cực nhỏ. Gia gia ngươi trước đây gặp cái kia một viên, hẳn là lúc đó hiếm hoi còn sót lại hậu thế hai viên, vô cùng quý trọng. Dư thúc, vậy này Tây Vương thưởng công năng trị bao nhiêu tiền a? Vệ minh thành sức lực rõ ràng có chút không đủ. Nha đầu cầm trên tay cái kia một viên là kim tệ, giá trị hẳn là ở ngàn vạn khoảng trường, trái phải, mà tiền đồng xưa nay không từng xuất hiện, giá trị khả năng còn có thể lại cao hơn một chút. Dư Tuyên tựa như cười mà không phải cười nhìn vệ minh thành, trong miệng nói rằng, ngươi nhất định phải mua. Ta có thể để cho Phương Dật bất cho người chủ. 1.000 vạn. Vệ minh thành suýt chút nữa một hơi không thuận tới, hắn làm sao cũng không thể nào tưởng tượng được. Phương Dật lại đem một viên giá trị 1.000 vạn đồ vật, liền như vậy tùy tiện cho biểu mội đái đến trên cổ tay. Này đây tuyệt đối là tình yêu chân thành A. Ở bên cạnh dựng thẳng lỗ thai nghe Dư Tuyên cùng Lao Lục đối thoại mấy người khác, trong mắt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ tuy rằng xuất thân vệ gia, từ nhỏ đã đối với tiền tài không khái niệm gì, nhưng 1.000 vạn đại diện cho cái gì? Bọn họ còn là phi thường rõ ràng, vệ ra những kia con dâu môn, càng là dùng một loại ánh mắt khó mà tin nổi nhìn về phía Phương Dật. Vệ ra chú ý một mạc, coi như vệ lao tam dòng dõi 1.000 tỷ, thỉnh thoảng hội cho ca tẩu đệ muội đưa chút tiền tiêu vặt, nhưng vì chú ý ảnh hưởng, các nàng cũng cực nhỏ có theo đuổi hàng xa xỉ, mà Bách Sơ Hạ mang cái viên này tiền, ở trong mắt các nàng tuyệt đối thuộc về là biết điều cực điểm xa hoa. Phương Dật, này Tây Vương thưởng công thật sự cái kia trị nhiều tiền như vậy. Đừng nói là vệ gia mấy huynh đệ cùng những kia chị dâu môn, chính là Bách Sơ Hạ chính mình cũng bị sợ hết hồn, nàng nguyên bản chỉ cho rằng trong lòng bàn tay cái này tiền là Phương Dật vì đẹp đẽ mới biên tiến vào dây đỏ bên trong, nơi đó có thể nghĩ tới đây tiểu tiểu một cái vật, dĩ nhiên hội quý trọng như thế. Sơ Hạ, chỉ là viên tiền cổ mà thôi, ngươi khi nó không đáng giá, vậy nó liền không đáng giá bao nhiêu tiền. Nghe được Bách Sơ Hạ nói, Phương Dật là một mặt sự bất đắc dĩ. Hắn vẫn luôn không để lão sư nói ra này Tây Vương thưởng công giá trị đến, không nghĩ tới hôm nay vẫn bị nói ra. Không, nó so với 1.000 vạn muốn đáng giá nhiều lắm. Bách Sơ Hạ đem tay phải đưa về phía Phương Dật, nói rằng, ngươi đem nó lại xuyến lên đưa cho ta, ta sau đó hội vẫn mang. Tính cách như Bách Sơ Hạ, cũng là hội có một ít cô gái ảo tưởng, ở Bách Sơ Hạ trong lòng, Phương Dật đưa cho nàng cái này tiền cổ, muốn so cái gì kim cương hoàng kim lãng mạn đến hơn nhiều. Vào đúng lúc này, Bách Sơ Hạ trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Chương 689, Thịnh Cực Tất Suy, Thượng. Được, ta lần này tìm điểm đặc thù chất liệu bệnh dây thừng cho ngươi xuyến lên, chính là dùng kéo đều tiễn không ngừng. Phương Dật gật đầu đồng ý, hắn có thể cảm thụ được, Bách Sơ Hạ yêu thích món lễ vật này đồng thời, càng thêm yêu thích lễ vật bản thân ý nghĩa. Phương Dật tin tưởng mình coi như là đưa một cái thứ không đáng tiền, Bách Sơ Hạ cũng sẽ rất quý trọng. Loại này hiểu nhau cảm giác, để Phương Dật trong lòng hết sức thoải mái, bởi vì đây là một loại về mặt tâm linh giao lưu. Đối với tu đạo hơn 10 năm Phương Dật mà nói, cảm giác của hắn không thể nghi ngờ muốn càng thêm mãnh liệt một ít. Được rồi, hai người các ngươi đừng ở chỗ này chùa, Phương Dật, thọ cũng bái xong, lễ cũng đưa xong, có muốn hay không ta đưa người trở lại. Vệ Minh Thành đánh gãy Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ đối thoại. Trong sân nhiều người như vậy bên trong, cũng chỉ có Vệ Minh Thành cùng Tưởng Nam là độc thân, vì lẽ đó hắn chịu đến kích thích cũng là càng mãnh liệt, ngược lại là Tưởng Nam trong lòng rất thản nhiên, nhìn thấy sự không thể làm, hắn cũng là bỏ đi trong lòng này điểm ý nghĩ. Ngươi ở đây hay là đi chỗ của ta? Phương Dật rất tự nhiên nhìn về phía Bách Sơ Hạ, hắn hỏi vô cùng thản nhiên, con mắt trong suốt không mang theo một tia tạp chất. Ta vẫn là ở lại ông ngoại nơi này đi, một năm cũng không thấy được lão nhân gia người mấy lần. Nghe được Phương Dật nói, Bách Sơ Hạ mặt cười hơi hiện ra một tia đỏ ửng, bất quá cùng Phương Dật đối diện một chút sau khi, Bách Sơ Hạ mới biết Phương Dật thuần túy là mời nàng đi trong nhà ở lại, tuyệt đối không có cái gì tư tâm tạp niệm. Tiểu tử ngươi, lúc này mới cái nào cùng cái nào a, đã nghĩ đãi biểu muội ta về nhà. Bên cạnh Vệ Minh Thành có thể không thấy Phương Dật ánh mắt, lập tức bất mãn nói, Phương Dật, ta có thể cảnh cáo tiểu tử ngươi, nếu như dám đối với Sơ Hạ sảng bậy nói, ta, chúng ta đám huynh đệ này có thể nhiều không được ngươi. Vệ Minh Thành vốn là muốn nói mình nhiều không được Phương Dật, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng mới nhớ tới đến, hắn ở Phương Dật tay hai lần trước đều không thể chiếm được thật đi, là lấy ở trong lời nói đem vệ ra mấy huynh đệ liền đều cho kéo lên. Bất quá Vệ Minh Thành vừa nói như thế, cũng bằng biến tướng thừa nhận Phương Dật là Bách Sơ Hạ bạn trai sự thực này, kỳ thực ở biết Phương Dật đưa cho Bách Sơ Hạ cái viên này tiền cổ giá trị ngàn vạn sau khi, vệ ra những người này từ đáy lòng đối với Phương Dật cũng là có mấy phần hảo cảm. Quả thật tiền tài không thể đại biểu cùng cân nhắc cái gì, nhưng Phương Dật tuổi còn trẻ liền đồng ý ở Bách Sơ Hạ trên người ném đi ngàn vạn, đây chính là rất nhiều công thành danh toại phú hào đều không làm được sự tình. Huống chi Phương Dật ở đem tiền cổ đưa cho Bách Sơ Hạ sau khi, lại vẫn ở ẩn giấu tiền cổ giá trị, điều này nói rõ Phương Dật cũng không phải là ở dùng tiền tài thế tiến công cùng Bách Sơ Hạ giao du. Đặc biệt là Vệ Minh Thành cái kia mấy cái chị dâu, trong lòng cái cảm giác này phi thường mãnh liệt. Các nàng tự hỏi nếu như là chính mình ở lúc còn trẻ gặp phải như thế chuyện lãng mạn, có thể hay không cũng thích người trẻ tuổi này, bao quát Vệ Tam Tẩu ở bên trong, đáp án tất cả đều là khẳng định một chữ. Hội. Vệ Minh Thành, ngươi ngứa người dương đúng không? Nghe được biểu ca nói, Bách Sơ Hạ trên mặt nhất thời hiện ra một tia đỏ ửng, lôi kéo Phương Dật liền đi ra ngoài, trong miệng nói rằng, ta cùng Phương Dật nói chút chuyện, quay đầu lại ngươi cho nữa hắn trở lại. Nhìn thấy Bách Sơ Hạ cùng Phương Dật thân cận cử động, Tưởng Nam cùng chị họ đối diện một chút, đồng thời thở dài, hai người đều biết, đối với chuyện này, Tưởng Nam cơ hội đã không lớn. Môn phiệt thế gia hôn nhân, xác thực chú ý môn đăng hộ đối, thế nhưng đối với Vệ Lao gia tử mà nói, những này đều không phải trọng yếu nhất, then chốt là Lao gia tử có thể không nhìn ra vào mắt, chỉ cần Lao gia tử gật đầu, tin tưởng Bách gia lực cản cũng sẽ không quá to lớn. Huống chi Phương Dật bản thân cũng là phi thường ưu tú, tuy rằng không biết hắn hiện tại cụ thể dòng dõi có bao nhiêu, nhưng có thể đưa nổi Bách Sơ Hạ giá trị ngàn vạn tiền cổ tệ, e rằng cũng là giá trị bản thân không ít, huống chi Phương Dật vẫn là tay trắng dựng nghiệp, điểm này đặc biệt là sẽ bị lao bối người xem trọng. Phương Dật, cái này tiền cổ thật sự cái viên này quý trọng sao? Đi tới Bách Sơ Hạ trong phòng, mở ra ở bên ngoài đông đến đỏ chót tiểu lòng bàn tay, Bách Sơ Hạ vẫn cứ có chút không dám tin tưởng, chỉ là một đồng tiền vàng mà thôi, lại có thể giá trị ngàn vạn. Đồ cổ giá trị đều là bị người lẫn lộn đi ra. Phương Dật vô cùng tự nhiên nắm chặt rồi Bách Sơ Hạ tay, một luồng sức nóng truyền qua khứ, trong miệng nói rằng, vật lấy hiếm vì là quý, hiện tại loại này tiền số lượng rất ít, có người vây đỡ thời điểm nó có thể giá trị ngàn vạn, nhưng nếu như lập tức xuất hiện cái sấp xỉ 1.000 viên, nó rất khả năng cũng sẽ không đáng giá một đồng. Ở trong lòng ta, nó chính là bảo vật vô giá. Bách Sơ Hạ ngọt ngào nói rằng, nàng từ nhỏ đến lớn cũng thu được không ít lễ vật, nhưng không có một cái sẽ làm nàng coi trọng như thế. Chờ một lát ra ra bọn họ thương lượng xong sự tình, ta dẫn ngươi đi thấy ông ngoại. Bách Sơ Hạ rất rõ ràng, tuy rằng Phương Dật ở mọi phương diện biểu hiện đều rất ưu tú, nhưng chỉ là cô nhi cái này xuất thân, sẽ để chuyện của bọn họ gặp phải rất lớn lực cản, vì lẽ đó chuyện này còn phải lão gia tử cho cái sáng tỏ thái độ mới được. Hơn nữa Bách Sơ Hạ còn biết, ông ngoại thích nhất chính là có tài hoa người trẻ tuổi, hai người nếu như thâm nhập hơn nữa trò chuyện xuống nói, ông ngoại nhất định sẽ thích Phương Dật. Đến lúc đó hậu lao ra tử phát câu nói, Bách Sơ Hạ cha mẹ cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận dưới Phương Dật. Được, ta vừa vặn còn có chút sự nói cho ngươi nghe, Sơ Hạ, đến thời điểm ngươi cùng ông ngoại nói cẩn thận sao? Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, từ Vệ Minh Thành đại bá cùng nhị bá trên mặt, Phương Dật nhìn ra một ít chuyện, bất quá chuyện này hắn không có cách nào trực nói ra, hay là muốn mượn Bách Sơ Hạ đi thuật lại. Chuyện gì muốn ta cùng ông ngoại nói? Là quan cho chúng ta ra sự tình sao? Bách Sơ Hạ nghe vậy sửng sốt một chút, nàng nhìn thấy Phương Dật vẻ mặt rất nghiêm túc. Sơ Hạ, ngươi có tin hay không ta? Phương Dật lại là để Bách Sơ Hạ sửng sốt, đánh mở bị Phương Dật nắm chặt tay. Bách Sơ Hạ giận dữ trắng Phương Dật một chút, nói rằng, gian phòng này là ông ngoại để cho ta cùng mẹ mẹ trụ, ngoại trừ quét tức vệ sinh người ở ngoài, cũng chỉ có ta cùng mẹ mẹ hai người có thể đi vào. Hiện tại ngươi ngồi ở chỗ này, ngươi nói ta có tin hay không ngươi? Ai u, nguyên lai bọn họ vừa nãy ánh mắt là đang hâm mộ ta a. Nghe được Bách Sơ Hạ nói, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, hắn phát hiện mình đem bầu không khí khiến cho quá mức nghiêm túc một chút, lập tức nói rằng, các ngươi đều là chủ nghĩa duy vật giả, ta sợ đợi lát nữa chính mình muốn nói bị ngươi xem là phong kiến mê tín. Ta lại không phải loại kia người bảo thủ, ngươi nói đi. Bách Sơ Hạ lòng hiếu kỳ bị Phương Dật cho câu lên. Ngươi biết ta từ nhỏ là cho sư phụ lớn lên, mà sư phụ ta lại là cái đạo sĩ. Phương Dật trầm ngâm một chút, mở miệng nói rằng, sư phụ thiên văn địa lý không chỗ nào không tinh, hắn cũng hiểu được một ít bói toán thuật xem tướng, ta học được sư phụ bản lĩnh một điểm ra lông, vì lẽ đó cũng hiểu được làm cho người ta xem tướng, ta hôm nay nhìn đại cứu ngươi cùng cậu hai tướng, tựa hồ không phải quá tốt. Hả? Ta đại cứu cậu hai làm sao? Không quan tâm có tin hay không bói toán hỏi quái su cắt tị hung những này môn đạo, nhưng đột nhiên nghe được Phương Dật nếu như vậy, Bách Sơ Hạ vẫn còn có chút sốt ruột, hơn nữa nàng cũng biết Phương Dật có chút không người biết bản lĩnh. Có thể nói ra những lời ấy, Phương Dật không hẳn là không có lửa mà lại có khói. Vận làm quan hệ phải suy sụp, hoạn lộ e rằng hội đi tới đầu, hơn nữa khả năng còn sẽ xuất hiện một ít khúc chết. Phương Dật đem mình từ hai người số mệnh bên trong quan sát được đồ vật rất nói ra, Bách Sơ Hạ đại cứu cũng còn tốt, phỏng chừng chỉ là hưu trí, nhưng Bách Sơ Hạ cậu hai biểu hiện đi ra số mệnh nhưng là có chút phiền phức, ấn đường từ bên trong biến thành màu đen, hơi có không quen chỉ sợ cũng không chỉ là bãi quan miễn trước sự tình. Chuyện này... Cái này không thể nào chứ. Bách Sơ Hạ lắc đầu liên tục, ta đại cứu là tuổi tác sắp đến rồi, lui ra đến rất bình thường, nhưng ta cậu hai hiện tại đang đứng ở tăng lên trên giai đoạn, hắn hẳn là bổ khuyết ta đại cứu lui ra đến trống không, làm sao có khả năng hội hoạn lộ đi tới đầu đây. Phương Dật, ngươi có phải là nhìn lầm cơ chứ? Bách Sơ Hạ mặc dù đối với chuyện trong quan trường cũng không nóng lòng, nhưng dù sao xuất thân từ loại này trong gia đình, bình thường mưa dầm thấm đất nghe được cũng nhiều. Đối với vệ gia chính trị hình thái cũng hiểu rất rõ, nàng biết cậu hai mở năm sẽ tiến vào quân đội hạt nhân tầng, đây cơ hồ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Như là vệ gia loại này ở trong quân đội thâm căn cố đế quái vật khổng lồ, sức ảnh hưởng căn bản là không phải người bình thường có thể tưởng tượng, lại có vệ lao gia tử làm định hải thần châm bình thường tồn tại. Bách Sơ Hạ thực sự là không nghĩ tới ai sẽ đến nhằm vào vệ gia, ai lại có năng lực tới đối phó vệ gia. Đào sinh vân diệt, đại thế như vậy, không phải là sức người có thể khống chế. Phương Dật lắc lắc đầu, hắn ẩn nhiên nhìn ra rồi, vệ gia tuy rằng hiển hách cực điểm, nhưng có câu nói vật cực tất phản thịnh cực mà suy, hiện tại vệ gia khí số dĩ nhiên đạt đến đỉnh điểm, dựa theo tất nhiên xu thế, là hội đi một quãng thời gian đường xuống dốc. Nếu như vệ gia ứng phó thỏa đáng, như vậy này không hẳn là một việc xấu, khả năng mấy năm sau khi, lại hội quay đầu trở lại, nhưng nếu như vệ gia khư khư cố chấp không chịu từ bỏ quyền lực trong tay, như vậy ở đại thế bên dưới chắc chắn sẽ bị nghiền ép. Hay là sau đó hội thất bại hoàn toàn cũng khó nói. Phương Dật thở nhỏ đọc sử, hắn biết ở cổ đại thời những kia sinh sôi ngàn năm không suy thế gia, cũng không phải là dựa vào cái gì vũ lực, hơn nữa những kia thế gia hiểu được su cắt tị hung, ở sự không thể làm thời điểm biết tiến thối minh được mất, như vậy mới có thể ở vương triều thay đổi trong quá trình giữ được gia tộc thịnh vượng. Phương Dật, cái kia. Vậy làm sao bây giờ? Cậu môn đối với ta đều rất tốt. Có câu nói việc không liên quan tới mình treo lên thật cao. Nhưng chuyện này rõ ràng cùng Bách Sơ Hạ có quan hệ, coi như là luôn luôn đều không thế nào hỏi đến trong nhà sự Bách Sơ Hạ, hiển nhiên cũng là sốt ruột, đừng động nói thế nào, nàng cũng là vệ gia ngoại tôn nữ. Ngươi liền không sợ ta là cái thần côn sao? Phương Dật nhìn Bách Sơ Hạ, cười rất giảo hoạt, việc quan hệ một cái gia tộc tiền đồ khí số, chuyện như vậy Phương Dật bình thường là sẽ không nhiều lời, nhưng sự tình cùng Bách Sơ Hạ có quan hệ, cũng chẳng khác nào cùng hắn có quan hệ, Phương Dật tự nhiên không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Ngươi coi như là cái thần côn, vậy cũng là có bản lãnh thật sự thần côn. Nhìn thấy Phương Dật ung dung dáng vẻ, Bách Sơ Hạ không lý do trong lòng buông lỏng, nàng nhận thức Phương Dật thời gian tuy rằng không dài, nhưng Phương Dật nhưng là cho nàng một loại như là có thể che phong chắn vũ đại thụ giống như vậy, chỉ cần cùng với Phương Dật, Bách Sơ Hạ đều là hội cảm giác được rất thả lỏng. Phương Dật suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, giúp vệ gia vượt qua lần này phong ba đúng là có thể, bất quá ông ngoại ngươi phải tin tưởng lời nói của ta, bằng không ta là không thể ra sức. Có câu nói Phật độ người hữu duyên này phải trước tiên tin Phật mới được, bằng không hết thảy đều là không thể nào nói đến. Được, đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi thấy ông ngoại. Bách Sơ Hạ rất chăm chú gật gật đầu, mở miệng nói rằng, đúng rồi, ngươi đi Myanmar sự tình đều còn không cùng ta nói sao, hiện tại cho ta nói một chút đi, cái kia dã nhân trong ngọn núi thật sự rất khủng bố sao. Phương Dật ở Myanmar thời điểm cùng Bách Sơ Hạ thỉnh thoảng cũng sẽ thông điện thoại, chỉ có điều bên kia tín hiệu không tốt lắm, sau đó càng là liên thủ kỳ đều không còn, xuống núi sau khi Phương Dật lại vẫn không có nói ra những kia sự, vì lẽ đó Bách Sơ Hạ vẫn luôn thật tò mò. Muốn nói khủng bố cũng không thể nói được, nhưng hoàn cảnh nơi đây xác thực không quá thích hợp nhân loại sinh tồn, hơn nữa trong rừng rậm còn có rất nhiều sinh vật nguy hiểm, sau đó nếu là có cơ hội ta dẫn ngươi đi Myanmar nhìn, nào còn có ta một cái con mồi đây. Nghĩ đến con kia chẳng lớn, Phương Dật hiện ở trong lòng còn có chút phát lạnh, mấy ngày trước Bành Bân gọi điện thoại lại đây, nói là hắn phái người đem chăn lớn đầu lâu cho mang ra dã nhân sơn, chuẩn bị chế tác thành một cái tiêu bản thả lên, này vật nhập cảnh có chút phiền phức, vì lẽ đó cũng chỉ có thể đặt ở Bành gia. Sự tình đều đã qua, Phương Dật cũng là không giấu giếm nữa cái gì, đem phát sinh ở Myanmar sự tình từng cái đều cho Bách Sơ Hạ nói lên, tuy rằng không có tác dụng cái gì tân trang tính ngôn ngữ cùng nói ngoa. Nhưng nói đến mạo hiểm nơi, Bách Sơ Hạ vẫn như cũ giật mình đến mức há hốc mồm. Quá kích thích, Phương Dật, sau đó lại có chuyện như vậy, ta cùng đi với ngươi có được hay không? Cùng cô gái khác không giống, những kia làm người sợ sệt thậm chí đến sởn cả tóc gáy sự tình, theo Bách Sơ Hạ nhưng là phi thường kích thích, đang khi nói chuyện Bách Sơ Hạ đã kéo lại Phương Dật cánh tay, không ngừng ở lay động lên. Ai, đấy, dẫn ngươi đi, ngươi, ngươi trước tiên thả ra ta có được hay không? Trong phòng khí ấm rất nóng, Bách Sơ Hạ chỉ là mặc vào, đơn qua, một cái áo đơn, ôm lấy Phương Dật cánh tay đồng thời, cái kia bộ ngực đầy đặn cũng là tựa ở Phương Dật trên người, Phương Dật xúc cảm cỡ nào nhạy cảm nhận được loại kia mềm mại chán hoạt, định lực như Phương Dật, thời khắc này cũng là trong lòng tiểu diễm, máu mũi đều thiếu một chút chảy ra. Làm sao? Bách Sơ Hạ còn không ý thức được động tác của chính mình có bao nhiêu ám muội, thế nhưng theo Phương Dật ánh mắt nhìn, mặt cười không khỏi phi đỏ lên, vội vã bỏ rơi Phương Dật cánh tay, đứng lên không mặc y phục. Ngươi hoại tử, ta đi xem ông ngoại bọn họ đàm luận xong không có. Điều này cũng tại ta. Xưa nay đều không nói qua luyến ái Phương Dật có chút không hiểu rõ nổi, nhìn đi ra ngoài Bách Sơ Hạ là vẻ mặt khó hiểu. Nhanh lên một chút đến, cậu bọn họ đều đi rồi, đi với ta thấy ông ngoại. Sau một khắc, Bách Sơ Hạ từ ngoài cửa luồn vào đầu, quay về Phương Dật vây vây tay, nàng vừa nãy lúc ra cửa, vừa vặn nhìn thấy cậu môn từ ông ngoại trong phòng đi ra, bất quá bọn hắn không có Bách Sơ Hạ đãi ngộ. Không cách nào ở đây ngủ lại. Sơ Hạ, Phương Dật có đi hay không a? Ta đưa hắn đi ra ngoài nhìn thấy Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ đi tới Lao Gia Tử chỗ ở cửa phòng ở ngoài, Vệ Minh Thành tới đón, Lao Gia Tử này địa phương tiến đến muốn kiểm tra, đi ra ngoài đồng dạng là muốn kiểm tra. Ta đái Phương Dật đi gặp ông ngoại Bách Sơ Hạ đưa tới ánh mắt của mọi người. Nha đầu, ông ngoại ngươi hơi mệt chút, hôm nay coi như xong đi vệ gia hy đi tới, sùng lịch xoa xoa ngoại sinh nữ đầu, nhìn Phương Dật cười nói. Chuyện của hai người các ngươi không cần lo lắng, bất quá cũng không cần phải gấp, chờ có cơ hội ta đi cùng mẹ ngươi nói. Cậu trẻ, không phải chuyện này, là chuyện khác. Bách Sơ Hạ lắc lắc đầu, trước mặt nhiều người như vậy, nàng nhưng là cũng không tiện nói gì. Hả? Chuyện gì? Vệ gia Hy nghe vậy sửng sốt một chút. Không nói cho ngươi. Bách Sơ Hạ nghịch ngợm lườm một cái, làm vệ gia tiểu công chúa, nàng cùng cái này ít nhất cậu luôn luôn đều là rất thân mật, mà đại cứu cậu hai nhưng là bởi vì gặp mặt thiếu duyên cớ. Bách Sơ Hạ ngược lại là có chút sinh phân. Nha đầu, đừng nghịch, để ông ngoại nghỉ ngơi thật tốt. Bách Sơ Hạ cậu hai cũng đi tới, hắn năm nay vừa 60 tuổi, nhưng nhìn qua cũng chính là 50 ra mặt dáng vẻ, thân thể hết sức tốt, hơn nữa lên cấp sắp tới, mặc dù là ngày đông giá rét lúc, nhưng vẫn cứ một mặt rạng rỡ. Ta có việc tìm ông ngoại. Bách Sơ Hạ âm thanh lớn hơn mấy phần, điều này làm cho vệ gia Hy bọn người có chút kỳ quái, nha đầu này luôn luôn đều là khá là nghe lời, hôm nay là làm sao? Để nha đầu vào đi, ta này hội ngủ không được, làm cho nàng theo ta trò chuyện. Lão gia tử âm thanh từ trong cửa, môn phái truyền ra, Bách Sơ Hạ không cưỡng nổi đắc ý nở nụ cười, lôi kéo Phương Dật nói rằng, đi, bồi ông ngoại tán gẫu đi. Gia Gia thực sự là bất công. Đỡ vừa tỉnh rồi rượu lão công, Vệ Tam Tẩu không nhịn được thấp giọng lầm bầm một câu, nhưng là đã quên hắn lão công trước đây mới là lao gia tử tối yêu chuộng cái kia tôn từ đây, bằng không Vệ gia con cháu không phải từ chính chính là toàn quân, làm sao chỉ cần để hắn đi từ thương đây. Nhìn thấy Phương Dật theo Bách Sơ Hạ tiến vào gian phòng, Vệ Gia Hy cười khổ lắc lắc đầu, hắn cũng muốn từ bạn cũ trong miệng hiểu thêm một ít người trẻ tuổi này sự tình, lập tức nói rằng, Lão Dư, ngươi ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở về đi thôi, Minh Thành, ngươi ở chỗ này chờ Tiểu Phương, cùng hắn đồng thời xuống núi. Được rồi, ba, ngài trở về đi thôi. Vệ Minh Thành chỉ cần cùng chính mình lão tử cùng nhau, liền cảm giác cả người không dễ chịu, lập tức vội vội vã vã đem cha cho đưa lên xe, quay người lại nhưng là lén lút lưu tiến vào Gia Gia gian phòng. Hắn quanh năm suốt tháng đều ở trong bộ đội, cũng rất ít có thời gian có thể cùng Gia Gia cùng nhau, hiện tại đúng là cái cơ hội tốt. Tiểu tử thúi, ở bên ngoài lén lén lút lút làm gì chứ? Lão gia tử trung khí mười phần âm thanh truyền tới ra ngoài, vào đi, bước đi cũng không biết nhẹ chút thanh, ngươi khi, làm, đó là ở gõ cửa sao? Kha kha, Gia Gia, lão gia ngài thực sự là tuổi già trí chưa già, càng già càng dẻo dai, bảo đao chưa lão A Vệ Minh Thành cũng không có tác dụng từ thích hợp không thích hợp. Vào cửa chính là một trận nịnh nọt đập tới, nghe được bán nằm trên ghế salon lão gia tử là cười khổ không được. Ta Vệ Hoa An làm sao liền sinh ngươi như thế cái tôn tử a? Lão gia tử tức giận trừng Vệ Minh Thành một chút, hắn tuy rằng chinh chiến một đời, nhưng cũng là có thể văn có thể vũ, sinh ra được nhi tử tôn tử cũng đều có loại nho tướng chi phong, chỉ có cái này tiểu tôn tử không yêu học tập, năm đó bởi vì luyện bút lông tử cũng không biết bị hắn lao tử đánh qua bao nhiêu lần. Cuối cùng sơ trung mới vừa lên xong liền bị ném tới trong bộ đội đi tới. Nha đầu, ngươi tới gặp ông ngoại có chuyện gì không? Vệ Minh Thành lúc tiến vào, Bách Sơ Hạ cùng Phương Dật cũng chính là mới vừa ngồi xuống. Vệ lao ra tử lời nói mặc dù là quay về ngoại tôn nữ nói, nhưng ánh mắt nhưng là nhìn về phía Phương Dật. Chương 690, Thịnh Cực Tất Suy, Trung. Ông ngoại, là Phương Dật tìm ngài. Bách Sơ Hạ liếc mắt nhìn Vệ Minh Thành, không biết có nên hay không đem Phương Dật báo cho chuyện của nàng nói ra. Bởi vì chuyện này phát sinh ở Vệ gia, không khỏi có vẻ quá mức hoang đường, ông ngoại hắn khô rồi cả đời cách mạng, cũng không biết có thể hay không đợi tin Phương Dật. Tẩu tắc có thể lạc ngươi nói võng, xem tối sỉ nói do nữ sinh ngươi nói. Nếu như Vệ Minh Thành không ở đây, chuyện này nhập lao gia tử chi nhĩ, cũng sẽ tuyệt với lao gia tử trong miệng, nhưng Vệ Minh Thành ở này liền đánh không cho phép sẽ bị tiết lộ ra ngoài, vì lẽ đó Bách Sơ Hạ dùng con mắt ở quả chính mình biểu ca, ngươi nói đang yên đang lành hắn xuyên vào trong nhà tới làm chi. Hả? Có chuyện không tiện nói. Vệ lao gia tử vậy tuyệt đối là dài ra cái bảy xảo linh lung tâm, vừa nhìn Bách Sơ Hạ vẻ mặt liền biết mình tiểu tôn tử ở đây vướng bận, bất quá lao gia tử cũng không có để Vệ Minh Thành đi ra ngoài ý tứ, mà là nhìn Phương Dật nói rằng, em bé, trên người ngươi có người mệnh chứ? Cái gì? Vệ lao gia tử lời này vừa nói ra, Vệ Minh Thành nhất thời kinh sợ, vội vã đứng ở ra ra trước người, ở như vậy hòa bình trong xã hội, ngoại trừ cảnh sát cùng tội phạm ở ngoài. Những người còn lại là không thể dính vào mạng người, Phương Dật nếu không phải cảnh sát, cái kia chẳng phải chính là người sau. Đi sang một bên, ta còn dùng tiểu tử ngươi bảo vệ. Lão gia tử nửa nằm thân thể, một cước đá vào tôn tử cái mông trên, tuy rằng lực đạo không lớn, nhưng Vệ Minh Thành vẫn là phẫn nộ đứng tránh ra. Phương Dật, ta. Ngoại công ta nói chính là thật sự. Bách Sơ Hạ hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, một mặt kinh ngạc nhìn Phương Dật. Vệ gia gia sao lại nói lời ấy? Phương Dật vẻ mặt không có biến hóa chút nào, ánh mắt như thường nhìn Vệ lao gia tử, chút nào đều không kiêng kỵ lao gia tử ánh mắt, trong lời nói vừa không thừa nhận cũng không có phủ nhận. Đám tiểu tử này cũng không dám ở trước mặt ta chậm rãi mà nói, ngươi nhưng là không có chút nào sợ ta, đây là cớ gì? Vệ lao gia tử chỉ vào trước người Vệ Minh Thành nói rằng, bọn họ không dám, là kính nể lão nhân gia ngài. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, mở miệng nói rằng, ta cùng ngài bèo nước gặp nhau, tuy kính nhưng cũng không sợ. Làm người nhưng cầu không thẹn với lương tâm, lại có gì thoại không dám nói đây. Ngươi nói không chọn vậy đúng. Vệ lao gia tử lắc lắc đầu, nói rằng, ta này một đời vào sinh ra tử vô số lần, từng theo tử tư lệnh đã tham gia đội cảm tử, chết ở trên tay ta người không có 1.000 cũng có 800, người bình thường căn bản là không nhịn được con mắt của ta, tiểu tử ngươi trên tay nếu như không có dính máu, ở trước mặt ta là sẽ không chạm thẳng như vậy, hơn nữa ta có thể cảm giác được, trên người ngươi tinh lực rất không tầm thường. Khí thế nói chuyện, nhìn như mịt mờ, nhưng trên thực tế nhưng là tồn tại, một vị thiết huyết tướng quân ánh mắt, tuyệt đối có thể làm cho một người bình thường cảm giác như đứng đống lửa, như ngồi đống than, mà loại này từ trong thân thể tỏa ra tinh lực nhìn như vô hình, nhưng cũng có thể làm cho người ta áp lực thực lớn. Vệ lao gia tử hưu trí sau khi, đã từng muốn nuôi tới một con chó, nhưng bất kể là sủng vật chó vẫn là trong quân đội hung mãnh nhất đấu khuyển thậm chí tàng địa ngao Tây Tạng, ở lao gia tử trước mặt đều sẽ biểu hiện run lẩy bẩy liền đứng đều chạm không trực, khiến cho vệ Hoa An cuối cùng cũng không thấy hứng thú. Mà sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như thế, cũng là bởi vì chó đối với khí thế cảm ứng muốn so với nhân loại càng thêm mẫn cảm, vệ Hoa An trên người cái kia trùng thiên tinh lực, căn bản là không phải chúng nó có thể chịu đựng nổi, có chút nhát gan thậm chí hội tại chỗ bị sợ hãi đến cong đuôi đào tẩu. Từ chiến tranh niên đại tới được người, ánh mắt kia cũng là khác hẳn với người thường, đang nhìn đến Phương Dật đầu tiên nhìn, vệ lao gia tử liền có thể cảm giác được, nhìn như ôn hòa điềm đạm Phương Dật, trên người cũng có một chủng loại tự chính mình khí huyết, thậm chí so với mình tối thời gian hùng mạnh còn cường liệt hơn vô số lần, điều này làm cho vệ Hoa An khiếp sợ cực điểm, chỉ là không biểu hiện ở trên mặt thôi. Bất quá vệ lao gia tử ở Phương Dật trên người lại cảm nhận được một loại bình tĩnh an lành, hắn trong ngày thường chỉ là ở một ít cao tăng đại đức trên người từng có cái cảm giác này, hai loại tuyệt nhiên không giống khí chất xuất hiện ở Phương Dật trên người, liền ngay cả duyệt vô số người vệ Hoa An đối với Phương Dật cũng là nhìn không thấu. Vệ gia gia thực sự là mắt sáng như đuốc, ngài xem không sai, trên tay ta hẳn là có 3, 5 cái nhân mạng đi, mặt khác ta còn giết qua một vài thứ, khả năng cũng có lưu lại huyết quang. Phương Dật suy nghĩ một chút, rất thản nhiên thừa nhận đi, bất quá khi nghe đến Phương Dật sau, Bách Sơ Hạ đúng là yên tĩnh lại, hiển nhiên Phương Dật làm cho nàng liên tưởng đến một ít chuyện. Phương Dật, chuyện này, này hòa bình xã hội, ngươi làm sao hội giết người? Nguyên bản lui qua bên cạnh vệ Minh Thành, lần này lại là nhảy ra ngoài, hơn nữa có vẻ so với vừa nãy càng sốt sáng hơn, trên tay hắn cũng từng chiêm qua huyết, nhưng này là xử bắn phạm nhân, đây là vũ cảnh bộ đội nhiệm vụ, người bình thường nhưng là căn bản là không cách nào liên quan đến. Tiểu tử ngươi làm sao luôn gọi tới gọi lui? Hoàng ta hoa mắt. Đối với tôn tử hảo ý, lao gia tử hiển nhiên không thế nào cảm kích, một gậy liền gõ quá khứ, không vui nói, không phải giết 3 năm người sao. Chỉ cần đáng chết, cái kia toán chuyện gì? Em bé, không phải sợ, ngươi nói ra đến vệ gia gia làm cho người chủ. Gia gia, coi như là giết chính là người xấu, vậy cũng muốn do chính pháp bộ ngành đến xử quyết ta. Sinh trưởng ở pháp luật xã hội dưới vệ Minh Thành, hiển nhiên không đồng ý gia gia lời giải thích. Trong xã hội này nhiều người xấu, nếu như ai cũng có thể tùy ý đem giết chết nói, cái kia xã hội đã sớm loạn rơi mất. Ngươi cho Gia Gia câm miệng, Gia Gia cần ngươi đến dạy sao? Lão Gia Tử ánh mắt ngắm vệ Minh Thành một chút, nguyên bản còn muốn tranh luận vệ Minh Thành chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, trong miệng nhưng là cũng lại nói không được. Vệ Gia Gia, trong chiến tranh sát thương mấy người không phạm pháp chứ? Phương Dật nghe vậy cười cợt, Lão Gia này dụ cung trình độ rất cao à. Nếu như không phải Phương Dật nhận ra được trên người hắn cái kia cố đột nhiên bay lên sát khí, e rằng vẫn đúng là sẽ bị lao ra tử cho lừa gạt đến nói rồi lời nói thật. Hả? Chiến tranh? Nơi nào chiến tranh? Nghe được chiến tranh hai chữ này, vệ Hoa An đột nhiên từ trên ghế salon ngồi ngay ngắn người lại, dáng dấp kia căn bản là không giống như là năm vượt qua 9 tuần lão nhân, cũng như là cái nghe được xung phong hào bất cứ lúc nào chuẩn bị trùng ra chiến trường chiến sĩ bình thường. Ra ra, ngài không có sao chứ? Xem đến lão gia tử cử động, bên cạnh vệ Minh Thành làm cho giật mình, vội vã đi tới liền muốn phủ gia gia. Vệ ca, lão gia tử không có chuyện gì, lão nhân gia người ít nhất còn có 10 năm ngày sinh đây. Phương Dật sâu sắc liếc mắt nhìn vệ lão gia tử, Phương Dật trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn từ lão gia tử trên người cảm nhận được một luồng quen thuộc khí thế, trước mặt vị này khai quốc tướng quân, lại tu tập quá đạo gia luyện khí thuật. Phương Dật có thể phát giác được. Tuy rằng lao gia tử trên người này cố khí thế cũng không phải rất rõ ràng, hơn nữa tu vi cũng không sâu, nhưng cũng phi thường thuần khiết, cũng chính là thân thể khí thế ở chữa trị thân thể của ông lão, bằng không thân kinh bách chiến hắn, tuyệt đối sẽ không đến bây giờ còn có như vậy thân thể khỏe mạnh. Em bé, ngươi để ta càng ngày càng kinh ngạc, trước tiên nói một chút về ngươi ở đâu tham gia chiến tranh, hãy nói một chút tại sao lão già ta có thể sống lâu trăm tuổi chứ. Lao gia tử đẩy ra vệ Minh Thành, nay hội hắn đã khôi phục kiên tĩnh. Nghe được chiến tranh hai chữ thời điểm, chỉ là một cái đánh nửa đời trưởng lão binh phản ứng, thế nhưng vệ Hoa An ở một khắc tiếp theo liền ý thức được, Phương Dật trong miệng nói tới chiến tranh khẳng định không phải phát sinh ở quốc nội. Myanmar. Phương Dật trong miệng phun ra hai chữ, mà vệ Hoa An ra hai nhất thời liền hiểu rõ ra, bọn họ đều là quan tâm thời sự người, tự nhiên biết trước đây không lâu Myanmar thế cuộc hỗn loạn, quân chính phủ cùng quân rất là đánh mấy tràng ác trượng. Ngươi làm sao hội chạy đến Myanmar đi đánh giặc đây? Vệ Minh Thành có chút nghi ngờ hỏi, người trước đây không lâu đi tới một chuyến Myanmar, không phải đi tham gia phỉ thúy công bàn sao? Tại sao lại biến thành đánh trận? Tuy rằng Phương Dật là biểu muội mời đến khách mời, thế nhưng ở biết Phương Dật sẽ đến gặp Gia Gia sau khi, Vệ Minh Thành liền đem Phương Dật thân thế cho cha xét cái lộn chồng vó lên trời, liền hắn từ Phương Thôn khi nào ngủ lại ở Kim Lăng thời gian đều cha xét đi ra, đồng thời còn chuyên môn tìm tới tên béo cha xác định thân phận của Phương Dật. Cho nên đối với Phương Dật hơn nửa năm đó hành tung, Vệ Minh Thành được cho là rõ như lòng bàn tay, tự nhiên biết Phương Dật trước đây không lâu đi tới một chuyến Myanmar, nhưng Phương Dật ở Myanmar chuyện gì xảy ra, Vệ Minh Thành nhưng là ngoài tầm tay với hiểu rõ không tới. Ra ra, Phương Dật hẳn là không phải người xấu, hắn trước đây không lâu còn giúp hệ thống công an phá hoạch một cái lớn án đây. Vệ Minh Thành bỗng nhiên nghĩ đến trước Lưu Gia Hỉ nhắc lên vụ án kia, ở hắn nghĩ đến, Phương Dật nếu như đúng là tội phạm nói, lại há có thể cùng cảnh sát đi như vậy gần. Trước tiên không nói cái này, em bé, ngươi nói một chút Myanmar chiến tranh sự tình. Lão gia tử khoát tay háo một cái, tuy rằng sắp tới nửa cái thế kỷ không đánh giặc, thế nhưng vừa nghe đến chiến tranh hai chữ này, hắn bên thai liền phảng phất vang lên tiếng kèn lệnh, vang lên từ tư lệnh hô sùng phong mệnh lệnh thanh. Ta là đi tham gia phỉ thúy công bản, nhưng đi không phải lúc, bị cuốn vào đến trong chiến tranh đi tới. Phương Dật nghe vậy cười khổ một tiếng, nói đến chuyện này vẫn đúng là không oán hắn, mà là chịu Bành Bân liên lụy. Nếu như không phải lần kia đi Myanmar thời điểm tìm Bành gia người hộ vệ, hay là hắn cũng an an ổn ổn trở về. Tình lược chính mình dưỡng tiểu ma vương cùng dã nhân Sơn gặp nạn sự tình, Phương Dật từ trang viên bị quân chính phủ người vây quanh bắt đầu nói tới, vẫn nói đến mình và Bành Bân đi ngang qua dã nhân Sơn trở lại quốc nội, còn chính mình đánh cược đến những phỉ thúy đó. Phương Dật cũng đại khái nói ra lời miệng, hắn tin tưởng Vệ Minh Thành nhất định có thể tra được những chuyện này. Cho tới chuyện giết người, Phương Dật nhưng là thuận miệng nói ra một thoáng. Ở trang viên bị quân chính phủ vây quanh thời điểm, hắn xác thực mở ra mấy thương, bất quá có hay không đánh chết người Phương Dật cũng không biết, nghiêm ngặt nói đến Phương Dật trên người tinh lực, 89 phần 10 đều là chém giết chăn lớn thời điểm lưu lại. Ngươi đi tới một chuyến Myanmar, dĩ nhiên liền thành ngàn tỷ phú ông. Vệ Minh Thành cảm giác hôm nay chỉ sợ là chính mình lớn như vậy tối cả kinh một xạ một ngày, từ Phương Dật trong miệng nghe được mỗi một chuyện, đều đang khảo nghiệm trái tim của hắn sức chịu đựng. Ta lại mua điểm vật, đem những kia tiền đều tốn ra. Phương Dật sau một khắc nói, suýt chút nữa để Vệ Minh Thành mắng hắn là phá gia chi tử. Cho Vệ gia ra bức họa kia, chính là ta từ ngoại cảnh đập trở về, là trước đây quốc nội trôi đi văn vật, Vệ ca, ngươi đây là làm sao? Nhìn Vệ Minh Thành chợt đỏ bừng mặt, Phương Dật có chút kỳ quái, hắn làm sao biết Vệ Minh Thành suýt chút nữa liền bởi vì hắn mua những này văn vật mà mắng ra thanh đến rồi. Khắc khắc, ta không có chuyện gì. Vệ Minh Thành một hơi không thuận tới, liền với ho khan vải thành mới hoan quá kỉnh. Em bé, ngươi là nói, ngươi cùng Bành gia tên tiểu tử kia hai người, xuyên qua toàn bộ dã nhân sơn. Vệ lao gia tử quan tâm điểm, hiển nhiên cùng tôn tử không giống nhau, quyền thế của cải ở trong mắt hắn, đúng là như mây khói phù vân, căn bản là sẽ không để ở trong lòng. Phải. Phương Dật gật gật đầu, còn ở trong núi gặp phải những kia sự, tự nhiên không cần thiết nhiều lời, Phương Dật tuy rằng cũng không kiêng kỵ chính mình tu thân phận của đạo, nhưng cũng sẽ không tới nơi đi tên liền dương. Dù sao ở chủ lưu xã hội bên trong, vẫn là có rất nhiều người không biết cùng không hiểu. Hai người các ngươi em bé, dĩ nhiên có thể xuyên qua dã nhân sơn. Lão gia tử trên mặt lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt, tuy rằng năm đó ở Myanmar khiếp sợ thế giới trận chiến đó không phải bọn họ đánh, nhưng sau đó đối chiến sử tiến hành lúc nghiên cứu, Vệ Hoa An nhưng là đúng cái kia chàng lớn lui lại hiểu rõ rất tỉ mỉ, trận chiến đó có thể nói là quốc đảng vị tướng quân kia một đời chỗ bẩn. Biết cái kia chàng lớn tan tác người, tự nhiên biết dã nhân sơn hiểm ác, có thể nói hơn 3 vạn người đại quân vào núi, sau khi ra ngoài chỉ còn dư lại hơn 2.000 người, này tuyệt đối không phải thị phi chiến chi quá, bởi vì chết đi cái kia mấy vạn người, hầu như tất cả đều là bị dã nhân sơn ác liệt đến cực điểm hoàn cảnh nuốt chừng lấy đi. Số may đi Phương Dật khà khà cười cợt, nhưng là bị bên người Bách Sơ hạ cho chừng một chút, ở ngay trước mặt chính mình đến lừa gạt ông ngoại, này thích hợp sao? Được rồi, Bành gia ở Myanmar nhưng là không đơn giản, theo cái kia đứa bé, từ dã nhân trong ngọn núi đi ra cũng không phải chuyện không thể nào. Vệ lao ra tử khẽ gật đầu, lời của hắn đúng là để Phương Dật sửng sốt một chút. Vệ ra ra, ngài biết đại ca ta. Phương Dật có việc là sẽ không giấu ở trong lòng, lập tức liền hỏi lên. Bành ra ở Myanmar cũng coi như là khá là mạnh mẽ lực lượng vũ trang, ta ở niên đại 80 thời điểm liền biết bọn họ. Lao ra tử không tỏ rõ ý kiến nói một câu, lấy hắn năm đó ở trong quân địa vị, phải thấu hiểu đã không chỉ có là chuyện trong nước. Quanh thân thậm chí Âu Mỹ quốc nhà rất nhiều phương diện quân sự tình báo, đều sẽ tập hợp ở Vệ Hoa An nơi này. Chuyện này xem như là bỏ qua đi tới. Trên tay có mấy cái nhân mạng sự tình, đối với Lao Gia Tử mà nói căn bản là không tính là cái sự, coi như Phương Dật là ở quốc nội giết người, chỉ cần bản thân hắn không phải gian ác người, Vệ Hoa An đều sẽ không đi truy cứu, mặt quá sau chuyện này, Vệ Hoa An mở miệng nói rằng, em bé, ngươi nói ta còn có thể có 10 năm ngày sinh, lời này lại là vì sao lại nói thế đây? Gia Gia, Phương Dật chúc ngài sống lâu trăm tuổi không tốt sao? Lão gia tử câu nói này hỏi lên, liền ngay cả Vệ Minh Thành đều cảm thấy Gia Gia có chút trứng gà bên trong trọn xương. Theo Vệ Minh Thành, Phương Dật chính là thuận miệng một câu khen tặng thoại, còn như vậy vẻ mặt nghiêm túc đi hỏi dò sao? Người câm miệng. Vệ Minh Thành thanh âm chưa dứt, cũng cảm giác được Gia Gia gậy rơi vào trên đầu của mình, lần này dĩ nhiên dùng tới mấy phần lực đạo, dù là Vệ Minh Thành bị thô thịt táo đều cảm giác trên đầu truyền đến một trận đau đớn. Nhìn ra, đối mặt lão gia tử ánh mắt sắc bén, Phương Dật không hề che giấu chút nào đối diện quá khứ, mở miệng nói rằng, Vệ Gia Gia ngài hàm răng kiên cố, diện phương ngạch khoát, xương trầm đầy đặn, chân núi cao thẳng đồng thời bảo đảm thọ mi lớn thủy, này nguyên vốn là trăm tuổi hình ảnh, vì lẽ đó ta nói lão gia tử ngài ít nhất còn có 10 năm ngày sinh. Phương Dật tuy rằng cực nhỏ xem tướng cho người, nhưng lão gia tử này phúc thọ hình ảnh thực sự là quá mức rõ ràng, không nói những cái khác, chính là hắn cái kia một cái kiên cố chỉnh tề hàm răng, liền có thể nói rõ vấn đề, hàm răng cùng nhân thân khí huyết có quan hệ trực tiếp, rất nhiều người 60, 70 tuổi nha đô đi xong, mà lão gia tử năm vượt qua 90 vẫn cứ có một cái thật nha, này cũng nói thân thể hắn khỏe mạnh. Người thằng nhóc này, đến cùng là làm cái gì? Chuyện này làm sao cái gì đều hiểu a? Vệ Hoa An làm sao cũng không nghĩ tới, từ Phương Dật trong miệng lại phun ra liên tiếp thầy bà làm cho người ta bói toán xem tướng sử dụng chuyên nghiệp từ ngữ, nếu không là thân ở nhà bên trong, hắn còn coi chính mình lại đến năm đó đánh du kích Mao Sơn, cùng những đạo đó quan bên trong đạo sĩ đang nói chuyện đây. Hiện tại Vệ Hoa An cũng có chút mơ hồ, nghe Dư Tuyên cùng mình ngoại tôn nữ giới thiệu, Phương Dật phải là một còn ở học tập bên trong đồ cổ thương nhân, thế nhưng Phương Dật ở Myanmar trải qua cùng vừa nãy từ trong miệng lời nói ra, để lão gia tử cảm giác hắn vừa giống như là cái bãi quán vỉa hè tiểu thần côn. Vệ Gia Gia, ta trước đây là cái cô nhi, ở trong núi đạo quan lớn lên, vì lẽ đó ngài cũng có thể khi ta là cái đạo sĩ, này xem tướng bản lĩnh, là theo sư phụ học. Phương Dật nghe vậy cười cợt, không hề cấm kỵ đem xuất thân của chính mình lai lịch nói ra, ngược lại chuyện như vậy thời không che giấu nổi, từ trong miệng người khác truyền đến lão gia tử trong tai, còn không bằng tự mình nói đi ra đây. Ngươi dĩ nhiên từng làm đạo sĩ. Vệ Hoa An cùng Vệ Minh Thành đồng thời gọi ra tiếng, chỉ có điều bị lao ra tử chừng một chút sau khi, Vệ Minh Thành lại bé ngoan ngậm miệng lại. Trên dưới đánh ra Phương Dật một phen, lão gia tử gật đầu liên tục nói, hừng, trên người là có cỗ tử thoát trần mùi vị, ngươi là ở đâu ra cảnh quan gia nhà. Nói đến ta cùng đạo giáo cũng là có chút ngọn nguồn. Vệ Gia Gia, ta là ở Phương Sơn nơi sâu xa một cái đạo quán nhỏ bên trong lớn lên, nơi đó không có danh tiếng gì. Phương Dật đã sớm nhận ra được lão gia tử trên người cái kia cố khí thế, là lấy nghe được lời của hắn sau, lập tức mở miệng nói rằng, lão gia tử, ta nếu như không nhìn lầm nói, ngài hẳn là tu tập quá đạo gia công pháp chứ. Hơn nữa này mấy chục năm khẳng định là thường thường luyện tập không ngừng. Ngươi thằng nhóc này không đơn giản nha. Nghe Phương Dật nói mình hữu đạo nhà công phu, Vệ Hoa An con mắt lại là sáng ngời, gật gật đầu nói rằng, năm đó ta ở Mao Sơn khu vực đánh du kích thời điểm, nhận thức một vị lao chân nhân. Hắn truyền cho ta một bộ hô hấp thổ nạp dẫn dắt công pháp, ta đã luyện hơn 60 năm, xác thực một ngày đều không có thả xuống quá. Minh Thành, hôm nay ở đây nghe được nói, một chữ cũng không muốn ra bên ngoài nói. Vệ Hoa An liếc mắt nhìn tôn tử, chần chờ một chút sau khi, nói tiếp, vị kia lão chân nhân từng nói, ta người này phúc phận thâm hậu, chỉ cần ta ở kiên trì quá 60 đến 70 tuổi lằn danh kia, liền có thể có trăm tuổi thọ linh, cùng ngươi thằng nhóc này mới vừa nói đúng là có chút giống nhau a. Lấy thân phận của Vệ Hoa An, có thể quay về các vạn bối nói ra những lời ấy, xác thực là chuyện rất khó khăn tình, bởi vì xem hắn loại này thư lập truyền đồng thời hình tượng lên một lượt nhớ chuyện xưa người, những câu nói này nếu như truyền đi, nhất định sẽ nhấc lên một hồi sóng lớn mênh mông. Chương 691, Thịnh cực tất suy, hạ. Vệ Gia Gia ngài phúc phận thâm hậu, quá năm đó bắt được hàm, liền nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Bổn trạm mới vực tên có thể vui mừng tiểu thuyết võng, ca một ít ít đạo vê đút. Thủ chữ cái, to lớn nhất miễn phí ngôn tình tiếng Trung trang web, mau mau đến đây đi. Phương Dật có chút tò mò hỏi, Vệ Gia Gia, ngài năm đó gặp cái kia đạo sĩ đạo hiệu tên gì đây? Sư phụ ta nói hắn cũng từng ở Mao Sơn trải qua một quãng thời gian, còn đánh qua quỷ đây. Sư phụ ngươi, năm ấy Linh khẳng định không giống. Nghe được Phương Dật nói, lão gia tử lắc lắc đầu, nói rằng, đó là 39 năm khoảng trường, trái phải sự tình, ta lúc đó vẫn chưa tới 30 tuổi, mà vị kia chân nhân đã là 70. 80 tuổi có hơn tuổi tác, nếu như hắn sống đến hiện tại, chẳng phải là 130, 40 tuổi. Không thể, đây tuyệt đối không thể. Sư phụ ta còn nói hắn ở Khang Hy thời kỳ đều sinh hoạt qua đây. Phương Dật có chút không nói gì lầm bầm một câu, lão đạo sĩ có lúc có chút gầm gầm gừ gừ, không phải nói tự mình là Minh Sơ nhân sĩ, chính là nói mình trải qua tam triều ba đời, nói chung Phương Dật nghe được nàng những câu nói này, tất cả đều lúc đó mê sảng tự động từ trong thai đã cho lự rơi mất. Trên đời nào có sống được lâu như vậy người? Vệ Hoa An nghe vậy thấy buồn cười nói, gọi ta hô hấp thổ nạp dẫn dắt thuật cái kia đạo sĩ đạo hiệu thật giống gọi thượng trí, bất quá hắn cũng không phải Mao Sơn trong đạo quan đạo sĩ, mà là nơi khác ở nơi đó quả chỉ, nói đến hắn thật đúng là cùng chúng ta đánh qua quỷ đây. Hồi tưởng lại năm đó chiến tranh năm tháng, Vệ Hoa An trên mặt lộ ra cảm khái vẻ mặt, nào sẽ hắn là theo Trần Tư lệnh ở Mao Sơn đánh du kích, cũng may mà những kia quen thuộc Sơn đạo đạo sĩ dẫn đường, bằng không Vệ Hoa An căn bản là sống không tới hiện tại. Vệ Hoa An nhớ mang máng, cái kia đạo hiệu thượng trí lao đạo sĩ, nhìn đầu đầy chỉ bạc, nhưng ở trong núi hành động nhưng là cực kỳ mau lẹ, bọn họ những này 20, 30 tuổi các tiểu tử đều theo không kịp, có đến vài lần đều là thượng trí đạo sĩ đem bọn họ mang ra kẻ địch vòng vây. Tuy rằng thời gian qua đi 50, 60 năm, nhưng Vệ Hoa An vẫn cứ không thể quên được ở Mao Sơn trên ở lại, sững sờ năm đó, theo lao đạo sĩ học tập hô hấp thổ nạp dẫn dắt thuật sau. Qua nhiều năm như vậy Vệ Hoa An thân thể không bệnh không thai, liền ngay cả trước đây được quá thương cũng xưa nay đều không có tái phát quá. Sau giải phóng Vệ Hoa An thăm lại quá Mao Sơn, trong lòng cũng lo lắng vị lão đạo sĩ kia, đã từng chuyên môn đi đạo quan tìm kiếm quá, nhưng đạo quan chủ trì nhưng là nói cho hắn, thượng trí chân nhân ở năm ngoái thời điểm cũng đã vũ hóa quy tiên, điều này làm cho Vệ Hoa An cũng là thổn thức không ngớt. Thượng trí chân nhân. Vệ Hoa An chìm đắm ở trong ký ức. Hắn không nhìn thấy chính mình đang nói ra lão đạo sĩ đạo hiệu sau khi, Phương Dật sắc mặt đột nhiên trở nên rất là quái lạ. Đúng đấy, hòa thượng vẫn còn, Minh Chí Chí, ta nghe người ta đều là như thế gọi hắn. Vệ Hoa An nghe được Phương Dật trong miệng lặp lại hô lên tên, theo bản năng trả lời một câu, mở miệng hỏi, làm sao? Lẽ nào sư phụ ngươi đạo hiệu cũng là thượng trí sao? Sư phụ ta đạo hiệu tên gì? Ta còn thực sự không rõ ràng. Phương Dật nghe vậy cười khổ một tiếng, nói rằng, ta từ nhỏ đã là gọi sư phụ, bên dưới ngọn núi người đều gọi sư phụ ta lao thần tiên hoặc là lao đạo trưởng, bất quá ta ở sư phụ một ít đánh dấu quá văn tự trong điện tịch, gặp hắn dùng thượng trí hai chữ này, cũng không biết sư phụ có phải là gọi danh tự này. Trong núi đạo quan gia Phương Dật cùng lao đạo sĩ, không còn người thứ ba, vì lẽ đó Phương Dật bình thường chính là gọi sư phụ, xưa nay đều chưa hề nghĩ tới muốn đi hỏi một chút sư phụ tên chuyện này, liền ngay cả sư phụ trên mộ bia cũng chỉ là viết sư phụ chi mộ. Đồ đệ Phương Dật cẩn lập mấy chữ này dạng, hiện đang nhớ tới đến, Phương Dật thực sự là xấu hổ không đất dung thân. Ta biết thượng trí chân nhân, thân hình cao lớn, gần như có 1m9 dáng vẻ, tóc bạc râu bạc trắng, nhìn qua lại như là người cao nhân đắc đạo. Vệ Hoa An đối với lao đạo sĩ dáng dấp nhớ tới 10 phân rõ ràng, bởi vì ở tại bọn hắn niên đại đó, dài đến 1m8 đều xem như là thân hình cao lớn người, vì lẽ đó lao đạo sĩ thân cao để lại cho hắn phi thường sâu sắc ký ức. Thân cao một gạo chín, tóc bạc râu bạc trắng. Nghe lão gia tử miêu tả, Phương Dật trên mặt càng ngày càng quái lạ, không nhịn được mở miệng đánh gãy lời của lão gia tử. Vệ gia gia, người kia mi tâm có thể có một cái nốt ruồi đen. Bình thường mặc đạo bào đều là miếng vá. Mi tâm có trí. Vệ Hoa An cẩn thận suy nghĩ một chút, đột nhiên gật gật đầu. Không sai, mi tâm là có cái trí, nhưng mặc quần áo ta không nhớ rõ, nào sẽ chúng ta nơi nào có quần áo mới xuyên. Đều là phùng may vá bủ, cũng không chú ý trên người hắn đạo bào làm sao. Nói tới chỗ này, Vệ Hoa An đột nhiên phản ứng lại, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, dùng tay chỉ vào Phương Dật, mở miệng nói rằng, thượng trí thật. Chân nhân, không. Sẽ không cùng sư phụ ngươi, là một người chứ. Rất khả năng chính là một người. Phương Dật suy nghĩ một chút, yên lặng gật gật đầu, hắn năm đó thường thường nghe sư phụ nói tới trong lịch sử sự tình, đang nói về Minh Thanh hai hướng thậm chí bao quát triều nguyên lịch sử thời điểm, sư phụ đều rất bình tĩnh, nhưng chỉ có nói đến Nhật quân xâm hoa. Lão đạo sĩ nhưng là căm phẫn sục sôi, buồn bực vẻ lộ rõ trên mặt. Hơn nữa từ tuổi tác trên xem, lão đạo sĩ cùng Vệ Hoa An nói tới thượng trí chân nhân cũng là xê xích không nhiều. Phương Dật từ mở mắt ra nhìn thấy sư phụ thời dáng vẻ, cùng hắn vũ hóa quy tiên thời dáng dấp hầu như giống nhau như lúc, thật giống lão đạo sĩ khuôn mặt bị thời gian hình ảnh ngắt quãng giống như vậy, không có bất kỳ khác biệt gì. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Nghe được Phương Dật nói, Vệ lão gia tử tự lẩm bẩm, thượng trí chân nhân 30, 40 niên đại thì có 70, 80 tuổi, hắn nếu như sống đến mấy năm trước, cái kia chẳng phải là 130, 40 tuổi. Thế gian làm sao có khả năng có hoạt lâu như vậy người? Vệ lao gia tử bỗng nhiên nắm lấy Phương Dật cánh tay, mở miệng hỏi, Phương Dật, sư phụ ngươi là làm sao tạ thế? Hắn tạ thế trước có chỗ đặc biệt nào sao? Không có, sư phụ tạ thế trước một trận còn có thể ăn hai bát lớn cơm thẻ, không có bất kỳ đặc biệt biểu hiện. Phương Dật lắc lắc đầu, nói rằng, bất quá sư phụ ở tạ thế 3 tháng đầu thời điểm, liền biết rõ bản thân mình đại nạn sắp tới tháng ngày, hắn mộ huyệt đều là tự chọn thật. Sư phụ tạ thế sau khi, ta đem lão nhân ra người di thể để vào trong đó, cách hiện nay đã có thời gian hơn 3 năm. Chuyện này, nay cùng năm đó thượng trí chân nhân tạ thế thời cảnh tượng gần như giống nhau a. Sống 10 năm, trải qua vô số ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn một trường máu me, lão gia tử từ trước đến giờ đều là Thái Sơn băng vu đỉnh mà mặt không biến sắc, nhưng ở Phương Dật đối thoại này trong thời gian ngắn ngủi, hắn nhưng là liên tiếp lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt, hiển nhiên trong lòng khiếp sợ tới cực điểm. Giải phóng hậu vệ Hoa An trở lại Mao Sơn thời điểm, nghe được tin tức liên quan tới thượng trí chân nhân chính là như vậy, lão chân nhân cũng là để mấy tháng trước liền nói mình đại nạn sắp tới, an bài xong chính mình hậu sự. Vệ Hoa An còn đã từng đến thượng trí chân nhân trước bia mộ tế bái quá, nói cho đi theo nhân viên đây là vị đã từng chống lại quá xâm hoa Nhật quân đạo nhân. Nhưng Vệ Hoa An làm sao đều không nghĩ tới, ở thời gian qua đi nửa cái thế kỷ sau khi, hắn lại nghe nói đến lao đạo sĩ còn sống trên đời tin tức, coi như hắn định lực hơn người, lúc này cũng là rộng mở biến sắc, lẽ nào lao đạo sĩ năm đó là giả không chết được. Sư phụ ngươi hẳn là chính là thượng trí chân nhân. Không nghĩ tới hắn năm đó dĩ nhiên là giả chết. Vệ Hoa An lại tỉ mỉ hỏi Phương Dật một ít liên quan với thượng trí chân nhân dung mạo cùng với sinh hoạt tập tính phương diện vấn đề, càng khẳng định Phương Dật sư phụ chính là đã từng giáo dục chính mình cái kia dẫn dắt thuật lao đạo sĩ. Lao nhân ra đối với cách mạng là có công lao, năm đó hắn vì sao? Vệ Hoa An lầm bầm lầu bầu nói, bất quá lời vừa nói ra được phân nửa liền dừng lại, bởi vì hắn nghĩ tới rồi cái kia chàng người vì là tai nạn, không cần nói nằm ở chính trị trung tâm bọn họ, chính là những kia phương ngoại nhân sĩ cũng đều chịu đến rất lớn liên lụy. Vệ Hoa An nghe người ta nói quá, Mao Sơn trong đạo quan cũng không thể tránh thoát cái kia một kiếp, không chỉ trong đạo quan đạo sĩ bị bức ép hoàn tục, rất nhiều truyền lưu ngàn năm danh thắng di tích cổ cũng bị hủy một trong cự, nếu như lão đạo sĩ còn sống sót, e rằng cũng là khó thoát vận rủi. Sư phụ năm đó lại vẫn trải qua chuyện như vậy. Phương Dật trong lòng cũng bước lên một cái đại đại dấu chấm hỏi, bởi vì lão đạo sĩ tạ thế trước căn bản cũng không có bất kỳ dấu hiệu. Chỉ là chính mình quên đi ngày, đến cái kia ngày thời điểm liền hô hấp hoàn toàn không có, nhưng Phương Dật giờ khắc này nghĩ đến, nhưng là điểm đáng ngờ đông đảo. Sư phụ cụ thể tu vi, Phương Dật là không biết, nhưng so với mình tuyệt đối là chỉ cao chớ không thấp hơn, hiện tại Phương Dật đều có thể bế khí giả chết trên mấy tiếng, chớ đừng nói chi là lao đạo sĩ, nếu như hắn khi đó cũng là giả chết, lấy Phương Dật tu vi là tuyệt đối không thấy được. Sư phụ ta, sư phụ ngươi, Phương Dật cùng Vệ Hoa An đối diện một chút, bật thốt lên cùng một câu nói, nhưng hai người nói đến một nửa đều ngậm miệng lại, bất quá bọn hắn muốn biểu đạt ý tứ đối phương đều là rõ ràng, vậy thì là lao đạo sĩ vô cùng có khả năng lại là giả chết. Chuyện này, không có cách nào nghiệm chứng. Quá một hồi lâu, Phương Dật mới cười khổ lắc đầu, không quan tâm lao đạo sĩ là thật tử hay là giả tử, Phương Dật đều không làm được đào ra phần đi chứng thực sự tình, vạn nhất sư phụ là thật tử, cái kia quấy nhiễu tổ tiên âm hồn, cái kia Phương Dật nhưng dù là chết trăm lần không hết tội lỗi. Thượng trí chân nhân, 89 phần 10 chính là sư phụ ngươi. Vệ lao gia tử đã từng cùng lao đạo sĩ sớm chiều ở chung sắp tới một năm này, đang nghe Phương Dật giảng tố xong sư phụ hắn sự tình sau khi, trong lòng dĩ nhiên là có đáp án, bất quá hắn cũng không làm được khuyên Phương Dật đẩy ra mộ huyệt sự tình, chuyện này đối với quốc người đến nói thực sự là quá mức kiêng kỵ. Phương Dật, sư phụ ngươi đã vậy còn quá lợi hại. Rơi vào trong sương mù nghe xong một hồi lâu, Bách Sơ Hạ cuối cùng cũng coi như là rõ ràng. Hóa ra Phương Dật sư phụ đã từng đã dạy ông ngoại công phu, tính cả đi Phương Dật cùng ông ngoại còn có không cạn ngọn nguồn. Sư phụ học cứu thiên nhân, thiên văn địa lý tinh tượng phong thủy bói toán hỏi quái không chỗ nào không tinh, ta sở học đến chỉ là một ít gia lông thôi. Phương Dật nghe vậy thở dài, theo tu vi không ngừng tinh tiến, hắn càng là có thể cảm giác được sư phụ cao thâm khó dò, thậm chí ở lão đạo sĩ một ít nhìn như hoang đường hành vi, tựa hồ cũng ẩn hợp thiên đạo. Đúng đấy, sư phụ ngươi là cái kỳ nhân, năm đó hắn liền suy tính ra chúng ta đem bao phủ toàn quốc cướp đoạt thiên hạ. Phương Dật cũng làm nổi lên Vệ lao gia tử hồi ức, hắn mặc dù là chủ nghĩa duy vật giả, nhưng đối với chính mình thiết thân gặp phải sự tình, lao gia tử nhưng là không có gì hay cấm kỵ, lại nói hắn xuất thân thư hương môn đệ, đối với Chu Dịch huyền học câu chuyện tiếp thu trình độ vốn là rất cao, vẫn luôn đem cho rằng là truyền thống văn hóa một phần. Bất quá tình hình đất nước bại ở nơi đó, đặc biệt là kiến quốc sau đó phát sinh một ít chuyện, cũng làm cho Vệ lao gia tử đem những câu nói này cho sâu sắc giấu ở đáy lòng. Hôm nay nếu như không phải gặp phải năm đó giả chết thượng trí chân nhân đệ tử, lao gia tử cũng không hội nói lời như vậy. Ngươi thằng nhóc này cũng không sai, tuổi còn trẻ liền biết nhiều chuyện như vậy, Minh Thành lớn như vậy thời điểm, còn cả ngày ở trong bộ đội cùng người đánh nhau đây. Có Lao chân nhân như thế một việc quan hệ, Vệ Lao gia tử lại nhìn Phương Dật thời điểm, cũng là càng ngày càng vừa mắt, nếu như Bách Sơ Hạ là hắn thân lời của cháu gái, e rằng Lao gia tử liền sẽ trực tiếp nói chỉ hôn. Gia gia, cùng ta có quan hệ gì nha? Ở bên cạnh nghe xong một cái thiên đại bát quái Vệ Minh Thành, không nghĩ tới một câu nói không nói liền bị làm phản diện giáo tài ôm đi ra, nhất thời khổ nổi lên mặt. Hôm nay nơi này theo như lời nói, một mình ngươi tự cũng không muốn ra bên ngoài truyền, biết không? Vệ Hoa An chừng một chút tôn tử, tăng thêm mấy phần ngữ khí, nếu như bị gia gia ta nghe được cái gì nói bóng nói gió, cẩn thận ta đánh gãy chân của ngươi. Gia gia, chính là con trai của ngài ta lão tử hỏi đến, ta cũng bảo đảm một chữ không nói. Vệ Minh Thành đùng đứng lên đến cho lão gia tử kính cái lễ, hắn biết gia gia tối dính chiêu này, cái gì thề xin thề loại hình ở lão gia tử trước mặt cũng không tốt xứ. Ông ngoại, Phương Dật còn có việc muốn cùng ngài nói sao? Bách Sơ Hạ nghĩ đến ý đồ đến, lập tức đem đề tài dẫn lại đây. Ồ, chuyện gì? Vệ Lao gia tử nghe vậy nhìn về phía Phương Dật, ở biết Phương Dật là do Thượng Trí Chân Nhân một tay nuôi nấng sau khi, Vệ Lao gia tử đã không lại coi Phương Dật là thành một người trẻ tuổi đến nhìn, mà là hầu như cùng năm đó Thượng Trí Chân Nhân đặt tại cùng một vị trí trên. Là liên quan với ta đại cứu cùng cậu hai sự tình. Bách Sơ Hạ nhanh mồm nhanh miệng nói rằng, Phương Dật nói ta đại cứu cùng cậu hai đều số mệnh không tốt, nếu như xử lý không tốt nói, e rằng sẽ liên lụy đến toàn bộ Vệ gia. Chúng ta ngày hôm nay lại đây chính là muốn nói cho ông ngoại ngài chuyện này. Phương Dật, lời ấy có thể thật chứ? Nghe được ở ngoài lời của cháu gái, Vệ Hoa An đúng là không có lộ ra bất kỳ cái gì bất ngờ hoặc là hoang mang vẻ mặt, hắn cả đời không biết gặp phải qua bao nhiêu lần sóng to gió lớn, chuyện như vậy đã rất khó tác động nỗi lòng của hắn. Ta theo sư phụ học được một ít vọng khí thuật xem tướng, nếu như không nhìn lầm nói, hẳn là được rồi. Phương Dật gật gật đầu, nói rằng, Vệ gia gia ngài ít nhất còn có 10 năm ngày sinh. Nếu như muốn nghịch thủy hành thuyền nói, trong vòng 10 năm có thể bảo vệ nhà không lo, nhưng 10 năm sau khi liền không nói được rồi, dù sao đại thế như vậy, không phải là sức người có thể ngăn cản. Phương Dật biết trước mặt lão nhân này là hạ người gì, là lấy chưa hề đem thoại cho nói thấu, hắn tin tưởng lão gia tử nghe được nói tới những này liền có thể hoàn toàn rõ ràng, còn như vậy lấy hay bỏ, vậy thì là lão gia tử sự tình. Ta hoàn toàn xem sai lầm rồi sao? Nghe được Phương Dật nói, Vệ Lao gia tử rơi vào đến trầm tư, khi thì cau mày khi thì triển khai, Phương Dật cũng không nói thêm, chỉ là ngồi ở một bên lặng lặng chờ. Cho tới bên cạnh Vệ Minh Thành, càng là liền đại khí đều không dám ra một cái, hắn vừa nãy nghe được rõ ràng, Phương Dật dĩ nhiên dính đến chính mình đại bá cùng nhị bá, hai vị kiếp nhưng là ở trong quân dậm chân một cái toàn bộ quân đội đều muốn chấn động nhân vật, cái đề tài này hoàn toàn không phải hắn có thể xuyên được với miệng. Ta rõ ràng rồi. Quá có tới gần như 20 phút. Vệ Lao gia tử mới thở dài một hơi, lắc đầu nói rằng, cam lòng, muốn trước tiên có bỏ tài hiểu được, chỉ là này lấy hay bỏ trong lúc đó, rất nhiều người đều nhìn không thấu, ta trước coi trọng lắm, nhưng cũng là xem xóa, Phương Dật em bé, nhờ có cho ngươi nhắc nhở à. Đối với Vệ gia tương lai, Vệ Hoa An phán đoán cũng thật là xuất hiện sai lệch, hắn cho rằng mặc kệ chính quyền thay đổi, quân đội đều là trọng yếu nhất một cái phân đoạn, Vệ gia chỉ ở quân đội kinh doanh mà không dính đến chính trị, cái kia liền sẽ không xuất hiện vấn đề. Thế nhưng Vệ Hoa An nhưng là đã quên, thời đại này căn bản là sẽ không có quân nhân thuần túy, quân nhân không thiệp chính, chỉ là hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ mà thôi, đã như thế, Vệ gia ở trong quân đội danh vọng cùng thực lực liền có vẻ rất chói mắt. Chính như Phương Dật nói như vậy, chính mình khi còn tại thế, coi như hai đứa con trai đều không ở chỗ đó, Vệ Hoa An đều có thể bảo đảm Vệ gia vinh quang nhất thời, thế nhưng ở chính mình sau trăm tuổi, Vệ Lao gia tử nhưng là biết Vệ gia nhất định sẽ gặp phải mầm họa. Nghe được Vệ Lao gia tử nói, Phương Dật biết hắn vẫn chưa hoàn toàn nghĩ rõ ràng, lập tức không khỏi nở nụ cười, nói rằng, Lao gia tử, thịnh cực mà suy là tất nhiên xu thế, bất quá tắc ông thất mã ai biết không phải phúc, này hết cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai cũng là vì là thời không xa. Hết cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai. Không sai, ta tại sao không có nghĩ tới chỗ này a? Nghe được Phương Dật mấy câu nói này, Vệ Hoa An trong mắt nhất thời bắn ra một tia sáng chói, trong lòng hơi hơi vừa nghĩ liền hiểu rõ ra, không khỏi lên tiếng bắt đầu cười lớn. Vệ Hoa An vừa nãy chỉ là người trong cuộc mơ hồ, nhưng bị Phương Dật nhắc nhở một câu, nhoáng cái đã hiểu rõ lại đây, hiện tại lùi nhường một bước, cũng không phải là chính là một việc xấu, bởi vì chính trị nguyên vốn là ở thỏa hiệp bên trong tìm tới cân bằng, ngày hôm nay chính mình thoái nhượng, hay là ngày mai sẽ có thể làm cho Vệ gia tiến thêm một bước. Gia gia, ngài không có sao chứ? Nhìn Gia gia một lúc cau mày một lúc cười to dáng vẻ, Vệ Minh Thành không khỏi lo lắng đỡ lấy Lao gia tử, vừa nãy bác sĩ còn nói không cho Gia Gia tâm tình quá độ kích động đây. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, Gia Gia rất tốt. Nghĩ thông suốt khúc mắc trong đó Vệ Lao gia tử, vào lúc này thực sự là tâm tình thật tốt, liếc mắt nhìn chính hắn một ít nhất tôn tử, cười nói, các ngươi phúc khí không sai, đại bá của ngươi nhị bá lui xuống đi sau khi, dùng không được mấy năm, tiểu tử ngươi liền có thể lên. Cái gì? Ta nhị bá cũng phải lui xuống đi. Nghe được lời của Gia Gia, Vệ Minh Thành trong lòng giật mình, vừa nãy Phương Giật lại nói mịt mờ, Vệ Minh Thành cũng chưa hề hoàn toàn nghe rõ ràng, nhưng lão gia tử nhưng là nói trắng ra, Vệ Minh Thành nghe được rõ rõ ràng ràng. Không chỉ là đại bá của ngươi nhị bá muốn lùi, chính là đại ca ngươi cũng phải giấu tài mấy năm. Vệ lão gia tử câu nói tiếp theo, lại là đem Vệ Minh Thành làm cho giật mình, Vệ gia đời thứ ba trong đám người, liền muốn chúc Vệ Minh Quân thế mạnh nhất, nếu như ngay cả Vệ Minh Quân đều phải khiêm tốn lên, cái kia Vệ gia ở trong quân sức ảnh hưởng thật sự sẽ bị rất lớn suy yếu. Ngươi cùng Gia Hy đúng là nhân họa đắc phúc. Nhìn cái này tính nết rất giống chính mình tiểu tôn tử, Vệ Hoa An nở nụ cười, hắn là có thể thoái nhượng, hơn nữa có thể để cho ra hắn ở trong quân đội kinh doanh mấy chục năm tất cả mọi thứ, nhưng ở một phương diện khác, Vệ Hoa An cũng phải phát ra bản thân âm thanh, khiến người ta nhìn thấy hắn điểm mấu chốt. Tuy rằng Vệ Gia Hy vị trí bộ đội cũng coi như là quân đội một phần, nhưng ở cái này lĩnh vực, Vệ Hoa An ảnh hưởng cũng không lớn, tin tưởng coi như là chính quyền thay đổi, người khác cũng sẽ cho phép hắn ở chỗ đó bảo lưu Vệ Gia một ít mùi lửa, thậm chí sẽ làm Vệ Gia Hy tiến thêm một bước, vì lẽ đó Lao Gia Tử mới hội có nhân họa đắc phúc câu nói này. Gia Gia, ta bảo đảm một chữ đều sẽ không ra bên ngoài nói, ngủ ta đều nắm khăn mặt đem miệng cho trói lại đến. Nhìn thấy Gia Gia mang theo gậy vừa nhìn về phía chính mình, Vệ Minh Thành biết Lao Gia Tử muốn nói cái gì, vội vã vô bộ ngực bảo đảm lên. Vệ Minh Thành lời này ngược lại không là ở ứng phó Gia Gia, mà đúng là trong lòng hắn thoại, bởi vì vừa nãy Lao Gia Tử nói ra mỗi một câu nói nếu như truyền đi nói, đều sẽ tạo thành một hồi sóng lớn mênh mông, đừng nói là Vệ Minh Thành, chính là hắn Lao Tử đều không gánh vác được cái này hậu quả. Hừng, biết nặng nhẹ là tốt rồi. Vệ Hoa An gật gật đầu, có chút hể phải nói rằng, Minh Thành, cho đại bá của ngươi nhị bá cùng phụ thân ngươi gọi điện thoại, để bọn họ lại trở về đi, trong điện thoại cái gì cũng không muốn nói, liền để bọn họ trở về. Vâng, Gia Gia, ta này liền đi đánh. Vệ Minh Thành đáp ứng liền hướng ở ngoài đảo điện thoại di động. Không muốn dùng điện thoại di động đánh, dùng ta đầu giường màu đỏ cái kia bộ điện thoại đánh. Lao Gia Tử ngăn lại Vệ Minh Thành cử động, từ năm đó loại kia hoàn cảnh người đi tới, biết rõ bảo mật tầm quan trọng. Phương Giật, đợi lát nữa ngươi cũng ở nơi đây đi. Lao Gia Tử nhìn về phía Phương Giật, hôm nay việc này nếu như không phải Phương Giật nhắc nhở, hắn sợ là thật sự hội gây thành sai lầm lớn, coi như đến thời điểm có thể bổ cứu, sợ là cũng kém xa trước đó tìm cách thỏa đáng hiệu quả tốt. Vệ Gia Gia, ta nhưng là Phương ngoại người, những chuyện này liền không muốn tham dự. Phương Giật liên tục lắc đầu, sư phụ đã từng lưu lại thoại, để Phương Giật không được bước vào quan trường. Hắn hôm nay có thể nhắc nhở Lao Gia Tử một câu đã là xem ở Bách Sơ Hạ trên mặt, nơi nào còn chịu sẽ cùng cái kia Vệ Gia cái kia mấy cái quyền cao chức trọng người giao thiệp với. Phương ngoại người cũng có thể cưới vợ sinh con sao. Lao Gia Tử hiếm thấy cùng vãn bối mở ra cái chuyện cười. Ta lại không phải tu Phật gia, đạo gia là không có những kia thanh quy giới luật. Phương Giật thuận miệng đáp tới, đàm luận Phật luận đạo, Lao Gia Tử e rằng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Được, ta không miễn cưỡng ngươi, sau đó để Minh Thành cùng ngươi đi gần một ít đi. Vệ Hoa An gật gật đầu, từ thượng trí chân nhân giả chết sự tình hắn liền có thể nhìn ra, những này phương ngoại người là thật sự không muốn bị nhiễm đến những chuyện này bên trong, năm đó Lao chân nhân như vậy, Phương Giật cũng là như thế. Chương 692, Gốc Gác. Bách Sơ Hạ tự nhiên là ở lại nơi này, mà Phương Giật cũng không muốn gặp lại Vệ Gia Hy chờ người, lập tức liền đứng lên cùng Vệ Lao Gia Tử cáo tử. Vệ Hoa An cũng không lưu khách, chỉ là để Vệ Minh Thành đưa Phương Giật đi ra ngoài, nhưng là đem Bách Sơ Hạ cho lưu lại, hiển nhiên là muốn hiểu thêm một ít Phương Giật. Tẩu tắc có thể là ngươi nói võng, xem tối xỉ nói do nữ sinh ngươi nói. Ngày mai ta đi tìm ngươi. Bách Sơ Hạ đưa Phương Giật ra khỏi phòng thời điểm nói rằng, ngày kia ta liền muốn trở lại kinh thành. Ngươi lúc nào có thể đem chuyện làm ăn làm được kinh thành đi a? Ở bên ngoài công gặp Phương Giật đồng thời biết giữa bọn họ luyến ái quan hệ sau khi, Bách Sơ Hạ cùng Phương Giật cảm giác lại thân cận mấy phần, hai người tuy rằng không giống cùng tuổi bọn họ sắp xỉ những người trẻ tuổi kia yêu kinh thiên động địa, nhưng tâm linh phù hợp, nhưng là để bọn họ đều đối với đối phương sản sinh một loại quyến luyến cùng không muốn. Cái kia đến xem mãn ca ý của bọn họ, trên phương diện làm ăn sự tình, ta bình thường liền không thế nào hỏi đến. Phương Giật nghe vậy nở nụ cười khổ. Suy nghĩ một chút sau khi, nói rằng, ta có thể tới trước kinh thành đi mua gian nhà, coi như ở bên kia không chuyện làm ăn, cũng là có thể quá khứ trụ, ngược lại ta lại không đơn vị cũng không cần đi làm, ở nơi nào đều là không đáng kể. Đối với Phương Dật mà nói, phía trước 10, 20 năm thời điểm, Phương Sơn nơi sâu xa đạo quan chính là nhà của hắn, mà từ sau khi xuống núi, vậy thì biến thành Phương Dật ở đâu nhà ngay khi cái nào, nếu như nhất định phải cho hắn ăn cái nhà nói, vậy bây giờ Phương Dật chỗ ở cái kia gian nhà, coi như Phương Dật nhà. Tốt, chúng ta đơn vị nghe nói hội điểm nhà, quay đầu lại ta đi hỏi một chút. Nghe được Phương Dật nói, Bách Sơ Hạ không nhịn được phát sinh một tiếng mừng rỡ tiếng la, nhìn Phương Dật nói rằng, ngươi nói chuyện có thể coi là mấy a, đừng chờ ta muốn nhà ngươi lại không đi, ta có thể không tiền trả nợ vị nhà, nghe nói rất đắt. Ai u, đây là muốn kết hôn nhịp điệu sao? Đi theo phía sau hai người Vệ Minh Thành nghe xong tiểu hơn nửa ngày rồi, nhẫn nhịn cười nói, Sơ Hạ, Tam ca trước đây không phải đã nói sao, ngươi kết hôn thời điểm không quan tâm ở quốc nội vẫn là nước ngoài, hắn cũng có đưa ngươi một căn biệt thự, làm gì còn muốn đơn vị nhà a? Ai muốn hắn đưa, Phương Dật lại không phải mua không nổi. Bách Sơ Hạ hướng về phía biểu ca múa múa quả đấm, mở miệng nói rằng, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là người câm, đứng qua một bên. Ta hiện tại cũng thật là mua không nổi. Nghe hai huynh muội đối thoại, Phương Dật ở trong lòng quên đi dưới, tuy rằng từ Phỉ Thúy Nguyên Thạch giao dịch trên kiếm lời hơn một ức, nhưng bởi Trần Khải bên kia còn có chút khoản tiền không tới sổ, vì lẽ đó thanh toán đại ca bên kia tiền sau khi, Phương Dật không chỉ có một phần không còn lại, hiện tại đúng là còn thiếu nợ điểm. Bất quá Phương Dật cũng không có cái gì áp lực, không nói hắn trong phòng những kia đồ cổ mỗi người đều có giá trị không nhỏ, chính là mình cùng tên béo Mãn Quân chờ người hợp mở cửa hàng đồ cổ cũng là một ngày thu đấu vàng, một ngày chỉ cần ra tay hai cái Phương Dật cùng Trạm Ngọc tác phẩm, vậy thì là lớn mấy trăm ngàn vào sổ. Sơ Hạ, ta ở một bên đã đứng 10 phút, Vệ Minh Thành còn ở cùng biểu mỗi đấu miệng, giả vờ vẻ mặt u oán nói rằng, ta nếu như lại chạm một hồi, chỉ sợ ba ta bọn họ liền muốn đi qua, ra ra, ngài nói đúng không đúng đấy. Quay lại ta liền để ông ngoại trừng trị ngươi. Nghe được biểu ca nói, Bách Sơ Hạ lúc này mới nhớ tới ông ngoại liền ở trong nhà ngồi đây, lời nói mới rồi nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng, nhất thời trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng, hung tợn nhưng cũng là rất đáng yêu hướng về Vệ Minh Thành trừng một chút, hướng về phía Phương Dật khoát tay háo một cái tiến vào bên trong phòng. 8. Vệ ca, làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta a? Cùng Vệ Minh Thành rời đi cái kia sân thời điểm, Phương Dật bị hắn nhìn chăm chú đến chính là cả người không dễ chịu. Người anh em này con mắt ở trong màn đêm tựa hồ cũng lóe ánh sáng xanh lục, để Phương Dật trước tiên đã nghĩ đến núi rừng bên trong ác lang. Phương Dật, ngươi đừng gọi ta ca, ta xem ta sau đó vẫn là gọi ngươi Phương Đại Sư đi. Vệ Minh Thành nhìn Phương Dật, đệ thấp mấy phần âm thanh, chỉ lo lời của hắn bị cửa những kia bọn cảnh vệ nghe được. Đối với lời của Lão gia tử, hắn là không dám có chút làm trái, huống chi Vệ Minh Thành cũng biết chuyện này nặng nhẹ, hắn căn bản là một chữ cũng không dám ra bên ngoài nói. Nhưng hôm nay chuyện này, đối với Vệ Minh Thành trong lòng xung kích thực sự là quá to lớn, hắn làm sao đều không nghĩ tới trước mặt cái này ngoại trừ cùng biểu muội có chút quan hệ ở ngoài, tám gậy tre đều cùng Vệ gia xả không lên quan hệ Phương Dật, lại cùng chính mình lão gia tử có như vậy sâu ngọn nguồn. Phương Dật sư phụ nhận thức ra gia điểm này đúng là cũng còn tốt, nhưng Phương Dật tiếp theo cùng lão gia tử nói, nhưng là ở Vệ Minh Thành trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hừm, nếu như từ sư phụ ta nơi đó luận bối phận nói, ta gần như cũng coi như là gia gia người bối, bởi vì sư phụ ta đã dạy gia gia người công phu A. Phương Dật nghiêm trang nói, nhìn Vệ Minh Thành gương mặt đó do kinh ngạc từ từ trở nên vặn vẹo lên, Phương Dật không nhịn được ha ha bắt đầu cười lớn. Ta nhưng là Sơ Hạ biểu ca A, ngươi liền như thế chiếm ta tiện nghi. Vệ Minh Thành một mặt bi phẫn nhìn về phía Phương Dật, bất quá trên mặt hắn vẻ mặt có bao nhiêu là giả ra đến liền không biết. Vì lẽ đó ngươi sau đó vẫn là gọi ta Phương Dật đi. Phương Dật cười ha ha, lần này tới Vệ gia, ở trong mắt hắn cũng chỉ có hai người có thể giao, một cái là Vệ Minh Khải Vệ Lao Tam, đừng xem hắn là làm ăn người, nhưng tính cách muốn so với Vệ gia huynh đệ còn lại sáng sủa nhiều lắm, phúc phận cũng là muốn thâm hậu nhiều lắm. Như là Vệ Minh Quân, bây giờ nhìn lên rất phong quang, trên thực tế hắn sau đó ở trong quân đội lộ cũng sẽ không rất thông thuận, mà ở ban ngành chính phủ Vệ Minh Lãng, lòng dạ nhưng là muốn hẹp hòi nhiều lắm, Vệ gia ở chính phủ sức ảnh hưởng lại không lớn, Vệ Minh Lãng tiền đồ cũng là có hạn vô cùng. Mà một cái khác có thể vào được Phương Dật trong đôi mắt người, chính là trước mặt Vệ Minh Thành, hắn tuy rằng cũng có một chút con cháu thế gia tật xấu, nhưng dù sao còn trẻ, trải qua lần này Vệ gia biến cố sau khi, tin tưởng sẽ trở thành thục rất nhiều, ngày sau nói không chắc liền sẽ trở thành Vệ gia ở trong quân nhân vật thủ lĩnh. Ai, ngươi không biết ngươi hôm nay lời nói này, hội nhắc lên lớn đến mức nào sóng gió. Nhìn Phương Dật tuổi trẻ nhưng cũng dị thường trầm ổn khuôn mặt, Vệ Minh Thành không nhịn được thở dài, hắn tuy rằng luôn luôn không thế nào hỏi đến chính trị, nhưng xuất thân ở cái gia đình này bên trong người, lại sao lại đối với chính trị không có chút nào hiểu đây. Chính là bởi vì hiểu, Vệ Minh Thành mới biết chuyện này tính chất nghiêm trọng, nếu như Gia Gia một khi làm ra một số quyết định, e rằng lập tức liền sẽ ở trong quân đội nhấc lên một hồi sóng lớn mênh mông, đến thời điểm hội có vô số người hội bởi vì lần này phong ba lợi ích bị hao tổn, đương nhiên, tổn thương nặng nhất, coi trọng nhất nhất định sẽ là Vệ Gia. Phương Dật rõ ràng Vệ Minh Thành ý tứ, lập tức gật gật đầu, nói rằng, quản thật miệng của ngươi ba, ta cũng không muốn đến thời điểm đại bá của ngươi bọn họ đem ta cho chụp tới. Tuy rằng đều là xuất thân Vệ Gia, đồng thời là Vệ Gia đại biểu, nhưng Vệ Minh Thành đại bá nhị bá đều ở trong quân đội kinh doanh cả đời, bọn họ tất nhiên có chính mình hệ thống, nếu như bọn họ bởi vì Vệ Gia lâu dài lợi ích triệt để lui ra đến nói, như vậy cái này hệ thống lợi ích liền sẽ phải chịu rất lớn trọng thương, thậm chí không còn tồn tại nữa cũng có thể. Phương Dật tin tưởng, nếu như Vệ Gia một đời bên trong hai người đặc biệt là Vệ Gia nhị bá biết chuyện này người khởi xướng là hắn, nhất định sẽ có hoạt quả tâm tư của hắn. Hơn nữa hai người này cũng quả thật có thực lực này, liền coi như bọn họ không đương quyền, muốn đối phó Phương Dật cái này tóc hối của dân chúng, vậy còn là chuyện dễ dàng. Ngươi yên tâm đi, ở nhà chúng ta, chỉ có Gia Gia thanh âm của một người. Vệ Minh Thành mở lời an ủi Phương Dật một câu. Đúng rồi, ngươi gần nhất nếu như không chuyện gì nói, có thể xuất ngoại đi chơi một chút ta tứ tẩu ngay khi xuất nhập cảnh quản lý trung tâm, ta làm cho nàng cho ngươi làm hộ chiếu. Vệ Minh Thành tuy rằng để Phương Dật yên tâm, chính mình ngược lại là có chút không yên lòng, dù sao thì nghĩ một hồi, khi, làm, một người phải đi đến nhân sinh đỉnh cao thời điểm, nhưng là đột nhiên rơi xuống, loại kia xung kích đều sẽ là cỡ nào mãnh liệt, Vệ Minh Thành tự hỏi tự mình chỉ sợ là không chịu được. Xuất ngoại, hay là thôi đi, quốc gia mình còn không chỉnh rõ ràng đây, đi ra ngoài làm gì? Vệ ca, đúng là ngươi phải làm tốt chuẩn bị tư tưởng, lão gia tử là để ngươi gọi điện thoại, bọn họ nhất định sẽ truy hỏi trước ngươi chuyện gì xảy ra. Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu, kỳ thực từ hắn nói với Bách Sơ Hạ sau chuyện này, hắn liền làm được rồi muốn gánh chịu hậu quả chuẩn bị, hắn cái này cũng là thuộc về tiết lộ thiên cơ, hậu quả này tự nhiên cũng cần Phương Dật đi gánh chịu. Bất quá Phương Dật cũng rất rõ ràng, lão gia tử là tuyệt đối sẽ không bán đứng hắn đi, Vệ Gia một đời mấy người kia cũng chắc chắn sẽ không nghĩ tới đây cái quyết định trọng đại sẽ cùng hắn một tiểu tử chưa ráo máu đầu có quan hệ, coi như có lòng nghi ngờ, cũng chỉ có thể đi tìm Vệ Minh Thành đi cầu chứng. Con bà nó, quốc tế đặc công thi đấu theo lời mời nhanh bắt đầu rồi, ngày mai ta liền trốn đi ra ngoài nghe được Phương Dật sau. Vệ Minh Thành không khỏi thay đổi sắc mặt, nghĩ đến đại bá nhị bá nghiêm khắc khuôn mặt cùng phụ thân quân đồng, Vệ Minh Thành suýt chút nữa coi như chàng khóc lên. Vệ ca, ngươi cũng không thể làm kẻ phản bội a, không phải vậy lao ra tử khẳng định nhiều không được ngươi. Phương Dật một mặt thương hại nhìn Vệ Minh Thành, đi tới bên cạnh xe của chính mình, chỉ Vệ Minh Thành túi áo, nói rằng, ta nếu như lời của ngươi, hôm nay liền đem điện thoại di động cho đóng lại, sau đó cầu khẩn nhà các ngươi mấy vị kia không tìm được ngươi đi. Chuyện này, nay mụ nội nó mắc mớ gì đến ta a? Vệ Minh Thành đưa tay giật chính mình một vả miệng, trong miệng nhắc tới, ngươi để lỗ thai tiện, nhất định phải đi nghe trộm, chuyện này có thể oan chết ta rồi. Vệ ca, lỗ thai tiện ngươi tắt vào miệng tử làm gì a? Phương Dật kéo mở cửa xe, một mặt buồn cười nhìn Vệ Minh Thành, nói rằng, Vệ ca, có muốn hay không ta cho ngươi ra cái chủ ý? Muốn. Nhất định phải a, Phương đại sư, không. Phương lão gia tử, lão gia ngài liền cho ta ra cái chủ ý, chỉ ta một cái mạng nhỏ chứ. Nghe được Phương Dật có chủ ý, Vệ Minh Thành lại như là nắm lấy một cái nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, kéo lại Phương Dật cánh tay, mở miệng nói rằng, huynh đệ, ngươi nếu có thể giúp ta vượt qua lần này cửa ải khó, sau đó hỏa bên trong đến trong nước đi, ta họ Vệ mặc ngươi điều động, tuyệt không hai lời. Ta cũng không dám điều động Vệ gia tiểu thiếu gia. Phương Dật mở ra cu chuyện cười, thấp giọng nói rằng, ngươi nếu như trốn đi ra ngoài, vậy thì là giấu đầu lòi đuôi, đại bá của ngươi bọn họ nhất định sẽ suy đoán đến ngươi biết chuyện này căn nguyên, đến thời điểm đừng động ngươi làm sao phủ nhận, bọn họ đều có thể đem chuyện này cho đào móc ra. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Vệ Minh Thành vào lúc này thực sự là hoảng hồn, không nói những cái khác, cha hắn đánh tới người đến nhưng là hạ tử thủ, đừng xem Vệ Minh Thành ngũ đại tam thô cũng luyện qua kiên cường công. Nhưng vạn nhất cha táo cuồng lên dùng súng lục vỡ hắn làm sao bây giờ? Vệ Minh Thành cái kia mẹo quảo kiên cường công có thể không luyện đến đao thương bất nhập cảnh giới, cùng năm đó Nghĩa Hòa Đoàn có thể không cách nào so sánh được. Ngốc a, ngươi sẽ không ở lại đây sao? Phương Dật dùng một loại rất ánh mắt kỳ quái nhìn Vệ Minh Thành, quay lại ngươi liền ở ngay đây nên mấy người bọn hắn, nói là lao ra tử bỗng nhiên đem ngươi hô đi, để ngươi gọi điện thoại, còn chuyện gì, ngươi liền vừa hỏi ba không biết, bọn họ còn có thể hoài nghi ngươi sao? Ai? Đúng vậy, ta chạy trái lại có vẻ chuẩn dạ, ở đây không là không sao. Vệ Minh Thành vỗ đầu một cái, cùng trước mặt Phương Dật so sánh, hắn cảm giác sự thông minh của chính mình thực sự là không thế nào đủ, không trách Gia Gia để sau này mình cùng hắn thân cận hơn một chút đây. Ta nếu như ngươi, liền trở về cùng Lão Gia Tử đúng đúng khẩu, đỡ phải Lão Gia Tử bán đứng ngươi. Phương Giật đưa tay đánh xe hỏa, cười híp mắt nói rằng, đúng, đúng, ta này liền trở về. Vệ Minh Thành vội vã mở ra tay của chính mình bao, từ bên trong lấy ra một trương thông hành chứng ném cho Phương Giật, vừa trở về chạy vừa nói, ngươi trước tiên xuống núi thôi, này chứng tuyệt đối đừng mất rồi, qua mấy ngày ta đi ngươi nơi đó nắm. Vệ Gia gốc gác, trung quy rất là kém một chút. Phương Giật lắc lắc đầu, lái xe hướng về bên dưới ngọn núi chạy tới. Hôm nay kiến thức Vệ Gia tụ hội sau khi, Phương Giật nhớ tới cùng sư phụ trước đây nói chuyện phiếm thời nói tới những kia ngàn năm thế gia. Tuy rằng ở kiến quốc sau, trước đây những kia thế gia đều chịu đến rất lớn xung kích, nhưng Phương Giật nhưng là theo thầy phụ trong miệng biết được, những kia thế gia căn cơ kỳ thực đều vẫn còn, có một phần là đi tới hải ngoại phát triển, chính là ở quốc nội những người này, cũng là có ảnh hưởng rất lớn lực. Lại như là hiện tại Khổng gia, nhìn như gia tộc trụ sở cùng tông miếu đều quy về quốc gia, thế nhưng sinh sống ở các nơi trên thế giới Khổng gia con cháu biết bao, ở văn hóa cùng với chính trị lĩnh vực, Khổng gia vẫn như cũ có địa vị rất trọng yếu, đây chính là ngàn năm thế gia gốc gác. Bất quá Phương Giật tin tưởng, Vệ Gia nếu như có thể bình an vượt qua nguy cơ lần này, như vậy cũng có thể có một ít thế gia răng rấp, dù sao từ xưa đến nay, ngoại trừ Khổng Thánh người dòng dõi kia ở ngoài, liền không có người nào gia tộc có thể giải thịnh không suy. Muốn bảo đảm gia tộc lâu dài bình an, cái kia nhất định phải có ứng phó nguy cơ năng lực. Đương nhiên, đối với chuyện này, Phương Giật cũng chỉ có thể đến giúp cái trình độ này, sau đó Vệ Gia hướng đi làm sao, đều quyết định bởi cho bọn họ có hay không cam lòng, chỉ có trước tiên bỏ qua một vài thứ, Vệ Gia mới có thể khi chiếm được càng nhiều đồ vật đồng thời trở nên càng thêm mạnh mẽ. Lái xe chậm rãi về đến nhà bên trong, đã là hơn một giờ chuyện sau đó, cùng lão sư Hàn Huyên một hồi hôm sau, Phương Giật tiến vào chính mình trong phòng ngủ. Đối với Vệ Gia chuyện này, Phương Giật là không nói tới một chữ, bất quá ở Phương Giật sắp ngủ trước, nhưng là lại nhận được Bách Sơ Hạ điện thoại. Trong điện thoại Bách Sơ Hạ nói cho Phương Giật, chính mình mấy cái cậu sau khi trở về, vẫn liền ở tại ông ngoại trong phòng, này đều hơn 2 giờ cũng không gặp người đi ra, liền bảo đảm kiện bác sĩ đều bị đuổi ra ngoài, cũng không biết lúc nào có thể đàm luận xong. Phương Giật biết Bách Sơ Hạ là lo lắng ông ngoại thân thể, lập tức ở trong điện thoại trấn an nàng vài câu, bởi tu tập cùng mình cha truyền con nối dẫn dắt thuật. Vệ Lao Gia Tử thân thể một số công năng thậm chí so với tuổi trẻ người còn tốt hơn, trong vòng 10 năm căn bản là không cần lo lắng hắn hội gặp sự cố. Cũng chính là Lao Gia Tử thân thể khỏe mạnh, Phương Giật mới cho hắn vạch trần chuyện này, bởi vì chỉ cần có Vệ Lao Gia Tử ở, Vệ Gia thì sẽ không chân chính suy sụp, phản chi chuyện lần này coi như Vệ Gia ứng phó thỏa đáng, ngày sau cũng sẽ từ từ đổi bại xuống. Giữa trưa ngày thứ 2 thời điểm Bách Sơ Hạ đi tới Phương Giật bên này, bởi lo lắng ông ngoại thân thể. Bách Sơ Hạ hôm qua vẫn luôn ở trong cửa sổ nhìn ông ngoại cái kia gian phòng ánh đèn, mà mãi cho đến trời sáng choang thời điểm, nàng ba cái cậu mới từ trong phòng đi ra. Người cái kia mấy cái cậu vẻ mặt đều không thế nào như thế chứ. Lão sư Dư Tuyên đi tới Tôn Liên Đạt bên kia, chỉnh gian phòng liền Phương Giật cùng Bách Sơ Hạ hai người, là lấy Phương Giật khi nói chuyện cũng không cái gì cấm kỵ. Cậu trẻ sắc mặt cũng còn tốt, đại cứu cùng cậu hai sắc mặt đều khó coi, bọn họ đều ở tại nơi đó, không có trở lại. Bách Sơ Hạ gật gật đầu. Từ hôm nay sáng sớm lên nàng cũng cảm giác được Vệ Gia bầu không khí không đúng đến, ngày xưa ung dung bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm nghị lên, đừng nói biết nội tình Bách Sơ Hạ, liền ngay cả những thầy thuốc kia cùng cảnh vệ viên môn cũng đều trở nên biểu hiện nghiêm túc lên. Ngươi sớm một chút trở lại kinh thành đi thôi, đừng tranh đoạt vũng nước đục này. Phương Giật lấy ra một tiểu đoàn trong suốt sắc thường nhỏ, đối với Bách Sơ Hạ đưa tay ra, nói rằng, đem cái viên này Tây Vương thưởng công cho ta đi, ta lại cho ngươi mặc vào đến. Phương Giật, nếu không ta liền không cần đeo chứ. Hôm qua cầm cái này Tây Vương thường công, Bách Sơ Hạ trong lòng chỉ có cảm động, nhưng ngẫm lại cái này tiền cổ giá trị, Bách Sơ Hạ hiện tại nhưng là có chút buồn chồn. Dù sao Bách Gia chỉ là lớn quý nhà mà cũng không lớn phúc nhà, hơn 10 triệu trò chơi đeo ở cổ tay, Bách Sơ Hạ cũng là có chút áp lực. Làm gì không đái a, không thích vẫn là sợ bị Lao Gia Tử cho cướp đi. Phương Giật nghe vậy sửng sốt một chút, mở miệng nói rằng, quay lại ngươi đem cái viên này ngân tệ cho Lao Gia Tử cầm. Ngươi còn sợ hắn cướp ngươi cái này hay sao? Không phải, ông ngoại làm sao hội cướp đồ vật của ta? A Bách Sơ Hạ giận dữ chừng Phương Giật một chút, thấp giọng nói rằng, vật này quá quý trọng, ta đeo trên tay sợ ném mất. Này, ta lấy vì sự tình gì đây, ném liền ném đi. Phương Giật tình nộ ra, lắc đầu cười nói, này trong phòng quý nhất đồ vật không phải là này tiền cổ, bất quá món đồ kia quá nặng, không có cách nào cho ngươi đeo ở trên người, không phải vậy ta cũng đưa cho ngươi. Ta ở cùng ngươi nói chuyện đứng đắn đây. Bách Sơ Hạ dở khóc dở cười nhìn Phương Giật, này chất phác tiểu đạo sĩ hạ sơn cũng bất quá liền nửa năm nhiều thời giờ, làm sao trở nên như vậy miệng lưỡi chân chu cơ chứ? Không có chuyện gì, ta lần này dùng sợi tơ cũng không phải phổ thông sợi tơ. Phương giật nhịn cười, nói rằng, đây là ngày tảm ti bệnh thành dây thừng, không sợ thủy hỏa, bình thường kéo cũng tiễn không ngừng nó, ngươi yên tâm mang là được rồi. Ngày tảm ti, là tiểu thuyết võ hiệp bên trong cái kia một loại sao? Nghe được Phương giật nói, Bách Sơ Hạ sự chú ý nhất thời bị thu hút tới, có chút ngạc nhiên cầm lấy cái kia một đoàn sợi tơ. Tiểu thuyết võ hiệp cũng là bắt nguồn từ sinh hoạt, này ngày tảm ti xác thực là tồn tại, chỉ có điều không có như vậy mơ hồ thôi, đây là núi rừng bên trong một loại tầm hoang thổ tia. Phương giật khi còn bé dưỡng quá tảm, bởi vì hắn cùng sư phụ cần tảm ti cùng ngoại giới đổi lấy một ít đồ dùng hàng ngày, bọn họ dưỡng chính là thiên nhiên tạc trong rừng sinh hoạt tầm hoang, loại này tảm ti vô cùng cứng cỏi. Phương giật xuống núi sau khi mới biết nó ở bên ngoài thậm chí có kim cương sợi xưng hô, hiện ở trong tay này một tiểu đoàn, chính là Phương giật trước đây còn lại hạ xuống. Vê xạ, 5.000 tự lớn trương, đến trương phiếu để cử đi. Chương 693, sóng lớn mênh mông. Đừng xem vật này không nhiều, nhưng là hơn 10 chỉ tầm hoang phun ra, ta cũng là còn lại điểm này. Phương giật cầm lấy đoàn kia sợi tơ, nhìn qua lộn xộn tảm ti ở trong tay hắn liền giống như là đã có sinh mệnh, nhanh chóng bị bệnh đến cùng một chỗ. Bách Sơ Hạ lúc mới bắt đầu nhìn chơi vui, nhưng nhìn chằm chằm nhìn một hồi, liền cảm giác đầu váng mắt hoa, liền vội vàng đem ánh mắt chuyển tới bên cạnh. Phương giật, ngươi có phải là thật hay không hội đạo ra cái gì bói toán xem bói bản linh A? Bách Sơ Hạ có chút tò mò hỏi, nàng biết ông ngoại xem người rất chuẩn, lão nhân ra người ở chuyện lớn như thế trên, có thể nghe theo Phương giật ý kiến, hiển nhiên là tin Phương giật cái gọi là thuật xem tướng. Đương nhiên hội, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không toán toán nhân duyên? Phương giật nghe vậy cười ha ha, ngón tay vẫn cứ đang nhanh chóng kích thích, cái kia một đoàn loạn ma giống như sợi tơ, đã biến thành một cái trong suốt lại mang theo một điểm xanh lá mạ sắc dây thừng. Hừ, quái không tính kỷ, đừng tưởng rằng ta không hiểu. Bách Sơ Hạ nhíu lại cái mũi nhỏ, hướng về phía Phương giật lườm một cái. Ai u, ngươi nói không sai, sau đó ngươi phải gả cho ta, chuyện này ta còn thực sự coi không ra. Phương giật làm ra một bộ làm khó dễ vẻ mặt, nhưng là để Bách Sơ Hạ khuôn mặt đỏ lên, quả đấm nhỏ không nhịn được liền gõ đi tới. Đừng núp nhích, đừng núp nhích, ta cho ngươi mang theo. Phương giật nói chuyện công phu cũng không làm lỡ biên chế dây xích tay, nắm lấy Bách Sơ Hạ tay phải sau khi, Phương giật đem cái kia dây xích tay cho đeo đi tới, thử một thoáng căng trùng sau khi, ngay khi Bách Sơ Hạ trên cổ tay bậy lên, mấy phút sau khi, một cái hồn nhiên thiên thành ngày tảm ti vòng tay liền xuất hiện ở Bách Sơ Hạ thủ đoạn bên trên. Cái này căng trùng trình độ sẽ không ghim lại tay của ngươi hoàn, nhưng cũng trích không tới. Phương giật rất hài lòng đánh giá chính mình tác phẩm, gật gật đầu sau khi, nói rằng, vật này có su cắt tị hung công dụng, ngày sau ngươi không nên nghĩ đem nó hái xuống. Hừm, đời này ta cũng không hái xuống. Tính cách sáng sủa Bách Sơ Hạ đang nói ra câu nói này sau khi, trên mặt lại là một đỏ, nàng biết mình rất khả năng là thật sự yêu trước mặt Phương giật, bởi vì lớn như vậy, Bách Sơ Hạ cho tới bây giờ không có ở nam nhân trước mặt mặt đỏ quá. Vậy cũng không được, vật này đái hơn 10 năm không thành vấn đề, nhưng thời gian quá lâu ngày tảm ti cũng sẽ hư hao. Phương giật cười lắc lắc đầu, nói rằng, hộ thân đồ vật có rất nhiều, ta hiện tại tu vi không đủ, có vài thứ còn chế tác không ra, ít hôm nữa sau ta có thể làm ra đến lại đưa cho ngươi. Cái này liền rất tốt. Bách Sơ Hạ nhắm hai mắt lại, đem đầu tựa ở Phương giật trên bả vai, cùng một người đàn ông như vậy thân cận, là ngoại trừ người thân ở ngoài Bách Sơ Hạ chưa bao giờ trải nghiệm quá, nhưng nàng cử động nhưng là vô cùng tự nhiên. Phương giật cái kia dày rộng vai, làm cho nàng có loại khi còn bé ở phụ thân trong lồng ngực cảm giác. Phương giật, trên người ngươi làm sao dễ ngửi như vậy? Dùng nước hoa sao? Nghe Phương giật trên người loại kia có chút mùi thơm ngát mùi vị, Bách Sơ Hạ lẩm bẩm nói rằng, nàng xưa nay cũng không nghĩ tới Phương giật trên người mùi vị tốt như vậy nghe. Ở Bách Sơ Hạ trong trí nhớ, mặc kệ là phụ thân vẫn là cậu bọn họ, đều là một thân yên vị, khi còn bé Bách Sơ Hạ sợ nhất chính là bị bọn họ ôm vào trong ngực. Nước hoa? Cái kia không phải nữ nhân dùng sao? Phương giật lắc lắc đầu, nói rằng, khả năng ta thở nhỏ tu đạo, ở trong núi tiếp thu không khí dơ bẩn tương đối ít nguyên nhân đi. Đối với Bách Sơ Hạ cái vấn đề này, Phương giật kỳ thực là biết đến, ở đi Myanmar trước, Phương giật trên người cũng không có này cỗ mùi thơm ngát mùi vị, thế nhưng ở Myanmar tu vi thăng cấp sau khi, nhưng là lại sắp xếp ra một chút trong cơ thể tạp chất, loại này mùi thơm cơ thể một cách tự nhiên liền xuất hiện, Phương giật cũng không biết nguyên nhân vị trí. Thật muốn đi theo người trong ngọn núi ở một thời gian ngắn từ nhỏ đã ở thành thị sinh hoạt Bách Sơ Hạ. Đối với Phương giật trong miệng nói tới trong núi sinh hoạt rất mong chờ, trong mắt không khỏi lộ ra ước mơ vẻ mặt. Người khẳng định không quen, trong ngọn núi sinh hoạt đối với mà nói, quá khổ. Phương giật cười khẽ một tiếng, Bách Sơ Hạ tuy rằng so với những kia trong thành thị nữ hải phải kiên cường nhiều lắm, thế nhưng theo Phương Dật, cũng là quá nuông chiều, trong núi sinh hoạt không phải là các nàng những người này có thể thích ứng. Từ nhỏ trụ ở trong núi cái kia đạo quan đổ nát bên trong, Đông Lương Hạ ấm không nói, lâu năm thiếu tu sửa đạo quan còn có thể thường thường lộ mưa, còn mỗi xả nghĩ càng là bò đâu đâu cũng có, sáng sớm lên trên đầu bò cái bò cạp đó là thường thường sự tình, lá gan hơi hơi nhỏ hơn một chút e rằng đều có thể dọa ngất đi. Ta không sợ chịu khổ, chỉ cần cùng với ngươi là được. Bách Sơ Hạ nhẹ nhàng nắm chặt rồi Phương Dật tay, trong lòng cực kỳ an bình, đêm qua ở bên ngoài công nơi đó chịu đựng đến quá nhiều, cũng từ từ biến mất. Được, ta đến thời điểm trước tiên cho ngươi ở trong đạo quan trang cái tự động bồn cầu cùng phòng tắm, bằng không ngươi rửa giấy thời điểm nhưng là phải bị trong ngọn núi hầu tử cho xem quang. Phương Dật nghe vậy cười ha ha, nhưng không ngờ cảm giác bên hông tê dần, nhưng là Bách Sơ Hạ tay nhỏ đã bấm ở hắn nhuyễn thịt trên. Phương Dật, cha mẹ ta số 15 khoảng trường, trái phải trở về, ngươi đến thời điểm gặp gỡ bọn họ chứ. Bách Sơ Hạ thu tay về, rất chăm chú nhìn Phương Dật, không biết vì sao, ngay khi vừa nãy một khắc đó, trong lòng nàng lại có muốn cùng người đàn ông này tư thủ cả đời ý nghĩ, liền ngay cả Bách Sơ Hạ chính mình giật nảy mình, dù sao nàng hiện tại còn rất trẻ à. Được, vậy ta đem chuyện bên này xử lý một chút, qua mấy ngày liền đi kinh thành. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, biểu hiện không có một chút nào muốn gặp cha vợ con Bách. Lại nói ở vệ lao ra tử người như vậy trước mặt Phương Dật cũng có thể làm đến đúng mực, coi đời này phỏng chừng cũng không có người nào có thể làm cho hắn cảm giác được căng thẳng. Được, mẹ ta người kia kỳ thực rất dễ thân cận, ta đem yêu thích đánh xì gà, ta nói với ngươi. Nhìn thấy Phương Dật đồng ý, Bách Sơ Hạ trong lòng nhất thời như là ăn mật đường bình thường ngọt xì xì, vội vã nói với Phương Dật lên cha mẹ tính cách quen thuộc đến, nàng một điểm cũng không có chú ý đến, mình bây giờ, cùng trước đây cái kia lạnh như băng hình tượng hầu như hoàn toàn khác nhau. Một ngày thời gian, ngay khi hai người khanh khanh ta ta bên trong rất nhanh quá khứ, bởi ông ngoại bàn giao buổi tối phải đi về cùng hắn ăn cơm, Vệ Minh Thành lúc xế chiều tới đón đi rồi biểu muội, mặt khác đem Phương Dật đưa cho lão gia tử cái viên này Tây Vương thưởng công tiền cũng dẫn theo trở lại. Ngày thứ hai Bách Sơ Hạ là theo đại cứu đồng thời trở về kinh, vì lẽ đó cũng không để Phương Dật tiễn đưa, mấy ngày kế tiếp, Dư Tuyên trở về Mân Tỉnh, Phương Dật ra công cản chế mấy viên ngọc khí điều kiện, vẫn luôn ở nhà không có đi ra ngoài. Thế nhưng ở Phương Dật tiếp xúc không tới một cái lĩnh vực, nhưng là nhấc lên sóng lớn mênh mông. Tiểu tử ngươi còn có tâm sự ở nhà chắc ngọc. Vệ Minh Thành ở một ngày trạng vạng đi tới Phương Dật trong nhà, hắn cũng không tay không đến, hai tay các mang theo một hòm quân đội đặc cung rượu, cùng lao ra tử mừng thọ cái kia ngày uống chính là giống nhau như lúc, Vệ Minh Thành hiển nhiên là từ ra ra hắn nơi đó mượn gió bẻ mang đến. Nhìn Phương Dật đầy tay cho bụi cùng ngọc tiết, Vệ Minh Thành đứng ở cửa liền ồn ào lên, bên ngoài đều sắp làm lộn tung lên ngày. Ngươi không biết sao? Ta biết cái gì nha? Phương Dật một mặt không hiểu ra sao đem Vệ Minh Thành để vào trong nhà, để hắn sau khi ngồi xuống, chính mình trước tiên đi giặt sạch tay, lúc này mới cho Vệ Minh Thành rót một chén trà nóng, Dư Tuyên là Mân Tỉnh người, lần trước đến thời điểm cho Phương Dật đái không ít thiết quan âm cùng đại hồng bảo, hắn nơi này cũng không phải khuyết trà ngon diệp. Này cái gì lá trà a? Nguyên bản liền miệng khô lưỡi khô Vệ Minh Thành uống một hớp trà sau khi, không khỏi nhíu mày, nói rằng, quay lại ta lấy cho ngươi điểm ra ra trà lại đây, chân chính Tây Hồ Long Tỉnh, so với ngươi này trà thật uống nhiều rồi. Vệ ca, ta từ nhỏ là ở trong núi uống dã cây trà trên lá trà lớn lên, này lá trà cũng đã rất tốt rồi. Phương Dật cười cợt, liếc mắt nhìn Vệ Minh Thành đặt ở cửa lượng hồng rượu, nói rằng, ngươi hôm nay vô cùng lo lắng chạy tới, là muốn tìm ta uống rượu đây. Vẫn là muốn tìm ta uống trà. Nếu như uống rượu ta đi xảo vài món thức ăn, chúng ta một bên uống một bên tán gẫu thế nào? Đương nhiên là uống. Đừng, đừng uống rượu, ta. Chúng ta vẫn là uống trà đi. Vệ Minh Thành cũng là rượu ngon người, nhưng nghĩ đến Phương Dật cái kia giống như cái động không đáy tử lượng, lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng là lại thay đổi, cùng Phương Dật uống rượu, hắn hôm nay có thể không thể tự kiềm chế đi gian này, gian nhà còn ở chưa biết trong lúc đó đây. Đến, uống trà, trà xanh ta thật giống cũng có một chút, cho ngươi đổi một chén. Phương Dật lẳng lặng cho Vệ Minh Thành trùng ngâm nước trà. Có Dư Tuyên này thu gom đồ cổ hạng mục phụ lao sư, Phương Dật sử dụng trà cụ cũng rất chú ý, cho Vệ Minh Thành dùng cái trò này, là giải phóng thời một vị công nghệ đại sư chế tác, hiện tại giá cả đã ở khoảng 200 ngàn nguyên. Đừng, liền uống cái này đi, ta lại đây cũng không phải vì uống trà. Nghe được Phương Dật động tác cùng nhìn thấy hắn cử động, Vệ Minh Thành trong lòng không khỏi sản sinh một loại rất sâu cảm giác bị thất bại, hắn phát hiện Phương Dật trầm ổn thật không giống như là cái chừng 20 người trẻ tuổi. Hắn lại chút nào đều không có hỏi thăm chính mình ý đồ đến ý tứ, thật giống hắn đúng là tới uống trà bình thường. Không phải tới uống trà, cũng không phải uống rượu, cái kia Vệ ca ngươi là tới đây làm gì? Phương Dật cười nhìn Vệ Minh Thành một chút, xem như là cho hắn một nấc thang dưới. Kỳ thực từ lúc Vệ Minh Thành gọi điện thoại thời điểm, Phương Dật liền biết hắn muốn tới làm gì. Tiểu tử ngươi có phải là đã đoán được, cố ý ở này đùa ta chơi đây? Vệ Minh Thành tuy rằng hình dáng cao lớn thô kệch, nhưng này tâm tư nhưng là thông minh vô cùng, vừa nhìn Phương Dật nụ cười trên mặt, liền biết mình ý đồ đến sợ là sớm đã bị người đoán được. Vệ ca, lão gia tử là xử lý như thế nào chuyện này? Phương Dật cũng không có ở cùng Vệ Minh Thành đùa giỡn, nói thật, đối với chuyện này xử lý, Phương Dật vẫn là thật tò mò. Dù sao Vệ gia ở quân đội thâm căn cố đế, lão gia tử hiện tại muốn tráng sĩ chặt tay thậm chí bỏ qua càng nhiều, đây cũng không phải là ngoài miệng nói một chút liền có thể làm được. Nhà chúng ta xem như là bị tiểu tử ngươi cho hại thảm. Vệ Minh Thành lắc đầu thở dài, nói rằng, đại bá ta đã lui ra đến rồi, nhị bá cũng hướng lên phía trên trình bởi vì thân thể không khỏe lui ra cương vị lãnh đạo xin, mặt khác đại ca ta nhị ca đều rời kinh thành, hiện ở bên ngoài đều ở đoán chúng ta Vệ gia đã xảy ra biến cố gì đây. Vệ gia ở quân đội căn cơ, còn muốn vượt xa khỏi Phương Dật tưởng tượng, Vệ gia đại bá nhị bá đồng thời lui ra ở quân đội dẫn dắt lên chấn động, không thua gì là một viên đạn hạt nhân đầu ở hoa hạ trên mặt đất. Ở trong mấy ngày này, vô số trên bả vai mang theo đem tinh người nghĩ đến thấy Lao Gia Tử, bọn họ đều cho rằng Lao Gia Tử không ở nhân thế, Vệ gia mới sẽ làm ra hành động như thế. Bất quá Vệ Lao Gia Tử nhưng là đóng cửa tạ khách, đối với mình trước đây bộ hạ cũng là một cái cũng không thấy, không quan tâm ai tới đều là ăn bế muôn canh. Điều này làm cho ngoại giới suy đoán càng hơn nhiều, đặc biệt là trong quân đội lòng người di động. Vệ gia tuy rằng ở quân đội thế lớn, nhưng cũng không phải một nhà độc đại, Vệ gia đồng dạng có chính địch cũng có bằng hữu, ở tình huống như vậy, ý kiến không gặp nhau chính địch tự nhiên sẽ tỏa ra một ít tin tức xấu, làm cho này sạp nước trở nên càng hỗn, thậm chí đã kinh động hạt nhân tầng lãnh đạo. Ngay khi ngày hôm trước thời điểm, từ kinh thành có một chiếc chuyên cơ hạ xuống ở Kim Lăng, một vị đại gia thường thường có thể ở trong TV nhìn thấy người lãnh đạo lặng yên đi đến Lao Gia Tử trụ sở, dòng ra ở lại, sững sờ gần như có 3-4 tiếng mới rời khỏi, ai cũng không biết bọn họ ở bên trong đã nói những gì sự tình. Thế nhưng khi, làm, vị lãnh đạo kia người về kinh sau khi, quân ủy cùng Trung ương nhưng là lập tức liền phê chuẩn Vệ Minh Thành nhị bá báo cáo, đồng thời dành cho hắn mấy chục năm quân đội công tác cực cao tán dương, lui ra đến đãi ngộ cũng đề cao một cấp, giống như là đại quân khu chức vị chính. Hành động này chính để rất nhiều người xem không hiểu thời điểm, lại là một cái mệnh lệnh ký tên đi, ở bên trong vệ trong bộ đội nhậm chức vệ gia hy, lại vượt qua từ thiếu tướng đến trung tướng ngưỡng cửa này, trực tiếp thăng cấp thành nội vệ bộ đội tư lệnh phó, đồng thời cũng đã trở thành trong quân đội đương nhiệm còn trẻ nhất một cái trung tướng. Liền ngay cả Vệ Minh Thành cũng là được một chút chỗ tốt, hắn nguyên bản còn muốn đợi thêm một năm mới có thể thăng cấp quân hàm, nhưng hai ngày trước nhưng là bị trao tặng cấp bậc trung tá, đồng thời cũng rời cơ quan, trở thành Kim Lăng thị chi đội phó chi đội trưởng. Hai người này nhận lệnh, để rất có bao nhiêu tâm mọi người là mở rộng tầm mắt, rất nhiều người này hội đều suy nghĩ ra mùi vị đến rồi, bất quá đối với Lao Gia Tử những này cử động, đại đa số người đều là cảm giác Vệ gia người trưởng đã có chút lão bị hồ đồ rồi, dĩ nhiên dùng quân đội thực quyền đi đổi lấy bọn họ Vệ gia ở quân không chính quy thực lực. Phải biết, nội vệ bộ đội cố nhiên rất trọng yếu, nhưng so với quân đội đến, vẫn là kém quá xa, hơn nữa cũng đồng dạng được quân ủy lãnh đạo. Vệ Lao Gia Tử đem sắp muốn tiến quân ủy lão nhị cho tuốt xuống, chỉ là đổi đến một cái trung tướng tư lệnh phó vị trí, ở ai xem ra đều là một cái bồi cái lộn chồng vó lên trời buôn bán. Động nhanh như vậy, Lao Gia Tử thủ đoạn cao cường. Nghe được Vệ Minh Thành nói, Phương Dật cũng là lấy làm kinh hãi, hắn vốn cho là Vệ Lao Gia Tử hội từ từ đồ chi, dùng một loại đem ảnh hưởng hạ thấp thấp nhất biện pháp để hoàn thành trong nhà hai vị trụ cột tần lui, nhưng Vệ Minh Thành nói, nhưng là để Phương Dật một lần nữa nhận thức Vệ gia Lao Gia Tử. Kỳ thực so với Phương Dật nghĩ biện pháp, Vệ Lao Gia Tử loại này giải quyết nhanh chóng phương thức, mới là thích hợp nhất hiện tại Vệ gia, nếu biết Vệ gia ở quân đội thực lực để mấy người sinh ra kiêng kỵ trong lòng, Lao Gia Tử liền dứt khoát chính mình đem chính mình ở quân đội thế lực hoàn toàn tan ra đi, lấy cho thấy quân nhân không từ chính quyết tâm. Thủ đoạn cao cường. Nhà chúng ta đều sắp làm lộn tung lên ngày. Tuy rằng ở trong chuyện này được lợi ích thực tế, nhưng Vệ Minh Thành nhưng là một mặt không cao hứng, nguyên nhân rất đơn giản. Ở này mấy cái nhận lệnh ra sân khấu sau khi, không chỉ là trong quân đội Vệ gia thế lực không biết làm sao, liền ngay cả Vệ gia bên trong, cũng xuất hiện một vài vấn đề. Không nói những cái khác, Vệ Minh Quân mấy ngày nay liền vẫn ở tại Lao Gia Tử nơi đó, căn bản cũng không có đi sắp sửa nhậm chức bộ đội đưa tin, dùng hắn lại nói của chính mình chính là không nghĩ ra tại sao lại đi rồi như vậy một nước cờ, bực này liền bị mất Vệ gia ở trong quân đội mấy chục năm bồi dưỡng được đến căn cơ. Đại bá nhị bá đại ca nhị ca đều bị thiệt lớn, ngược lại là Vệ Minh Thành hai cha con rơi xuống lợi ích thực tế, điều này cũng làm cho Vệ Minh Thành mấy ngày nay đều không dám đi ra ra cái kia, chỉ lo đụng tới đại ca không biết nói cái gì. Hôm nay buổi sáng nghe nói ra ra cầm gậy đem đại ca cho đánh đuổi, Vệ Minh Thành mới lén lút lưu quá khứ quay một vòng. Nhưng Vệ Minh Thành rất rõ ràng, chuyện này nhất định sẽ ở đại ca cùng nhị ca trong lòng bọn họ hạ xuống khúc mắc. Nếu như sau đó Vệ Minh Quân có thể thuận buồm xuôi gió bước thẳng lên cũng còn tốt, nhưng vạn nhất bị chính mình cho đạt đến nói, cái kia huynh đệ của bọn họ tỉnh sợ là đều muốn xảy ra vấn đề. Lùi một bước trời cao biển rộng, chờ thêm trước mấy năm, các ngươi liền biết lao ra tử lựa chọn là đúng. Nhìn thấy Vệ Minh Thành một mặt xoắn xuýt dáng vẻ, Phương Dật lắc lắc đầu, lấy Vệ Minh Thành phụ thân cái kia một đời người tầm mắt, hay là có thể nhìn ra tương lai một ít hướng đi, nhưng Vệ Minh Thành ca mấy cái liền kém xa lắm, bọn họ căn bản là không cảm giác được nguy cơ tới gần. Ai, có như thế vừa ra, sang năm lúc sau Tết, trong nhà cũng không biết còn có thể hay không thể xem năm nay như thế. Hòa thuận Vệ Minh Thành than thở nói rằng, hắn từ nhỏ đi theo mấy cái ca ca phía sau cái mông lớn lên, tình huynh đệ vẫn là rất sâu, trong lòng tự nhiên không dễ chịu. Vệ ca, có lao ra tử ở, vấn đề gì đều sẽ không có. Phương Dật mở lời an ủi Vệ Minh Thành một câu, ngược lại chuyện này Phương Dật chỉ có thể là quản giết mặc kệ trôn, hơn nữa hắn cũng không có năng lực liên lụy đến trong đó đi, chuyện này từ đầu tới đuôi đều là lao ra tử cản cương độc đoán, cùng hắn Phương Dật một cọng lông tiền quan hệ đều không có. Chỉ mong như lời ngươi nói đi. Vệ Minh Thành uống một hớp trà, tâm tình buồn bực hắn dĩ nhiên là quên Phương Dật tử lượng, có chút không kiên nhẫn nói rằng, này trà uống một điểm kình đều không có, chúng ta vẫn là uống rượu đi. Thành, ngươi ngồi trước, ta xào vài món thức ăn chúng ta uống điểm. Phương Dật là không đáng kể a, rượu này là thuần lương thực sản xuất, ẩn chứa trong đó nhiệt lượng nhưng là phải cao hơn nhiều đồ ăn, đối với Phương Dật mà nói thuần túy chính là đồ bổ, đó là uống bao nhiêu đều không chê nhiều. Vệ Minh Thành chủ động tìm rượu uống, kết cục chính là say bất tỉnh nhân sự, uống một cân bán sau khi liền bắt đầu ăn nói linh tinh, bị Phương Dật khuyên uống đến lượng cân, trực tiếp liền đột chạy tới dưới đáy bàn đi tới, vẫn là Phương Dật bắt hắn cho phủ tiến vào trong phòng trên giường. Hả? Hồ ca, ta ở nhà a, vừa nãy không nghe điện thoại di động hưởng nha. Trở lại trong phòng khách, Phương Dật nhìn thấy hắn thả ở trên bàn điện thoại di động chính đang lóe lên, vì không ảnh hưởng chính mình chắc ngọc, Phương Dật cố ý đem âm thanh cùng chấn động đều thủ tiêu rơi mất, vì lẽ đó đánh điện thoại của hắn, thông thường đánh 10 lần chỉ có 1-2 lần có thể bị Phương Dật nhìn thấy. Làm sao? Không ai bồi ngươi uống rượu rồi. Ta này mới vừa uống say ngất một cái điện thoại là Hồ Lập Chí đánh tới, vừa mới chuyển được liền bị hắn một hồi lâu hắn giận, nói là đã đánh Phương Dật hơn 10 điện thoại, còn kém không tìm tới cửa. Tiểu tử ngươi thiếu các loại nói bậy, ta ở cùng ngươi nói chính sự, Bành Bân bên kia xảy ra chút phiền phức, trong điện thoại truyền đến Hồ Lập Chí âm thanh. Cái gì? Đại ca ta xảy ra vấn đề rồi. Nghe Hồ Lập Chí giọng nói, Phương Dật sắc mặt chậm rãi trở nên nghiêm nghị lên. Chương 694, Quốc sư, thượng. Không. Hồ ca, đại ca ta đến cùng làm sao? Phương Dật hơi nhíu mày, hít một hơi thật sâu, nói rằng, như vậy đi, ngươi ở nhà chờ ta, ta đến ngươi cái kia đi, chúng ta gặp mặt lại nói. Phương Dật cùng Bành Bân tuy rằng thời gian chung đụng cũng không dài, nhưng Bành Bân làm người phong khoáng hào hiệp, hai người phi thường đầu tinh khí, hơn nữa Bành Bân tu vi so với chi Phương Dật cũng là chỉ kém một đường, để trong lòng hắn sinh ra một loại ở trên con đường tu đạo không cô đơn cảm giác, vì lẽ đó này đại ca nhận chính là chân tâm thực lòng. Trước mắt nghe được Bành Bân xảy ra chuyện, Phương Dật tự nhiên sốt ruột. Bất quá Phương Dật nhớ kỹ sư phụ trước đây thường thường nói một câu nói, vậy thì là mỗi khi gặp đại sự cần tĩnh tâm, là lấy ở hít sâu một hơi sau khi, Phương Dật dĩ nhiên là bình tĩnh lại, cũng không ở trong điện thoại truy hỏi, trực tiếp liền cắt đứt điện thoại di động. Đứng dậy ra ngoài, Phương Dật bắt đánh một cái Bành Bân ở Myanmar điện thoại, để trong lòng hắn chìm xuống chính là, Bành Bân điện thoại nhưng là nằm ở không cách nào chuyển được trạng thái, mà ở trong lòng mặc lên một quẻ sau khi, Phương Dật phát hiện quái tượng mê loạn, cũng là không thấy rõ manh mối. Phương Dật trụ tiểu khu khoảng cách Mãn Quân nhà nguyên bản liền không xa, đi tới cũng chính là 7-8 phút, chờ Phương Dật đi tới sau khi, Hồ Lập Chí đã mở ra cửa viện chờ ở nơi đó, bất quá trước hết cùng Phương Dật chào hỏi, vẫn là đang ở sân bên trong tán loạn tiểu ma vương. Ngươi có thể lại mập a? Cảm giác được vai chìm xuống, Phương Dật không khỏi cười đem tiểu ma vương chộp vào trên tay, tên tiểu tử này cả ngày ở lại đây hết ăn lại nằm. Hiện tại dưỡng lại như là chỉ lớn phì miêu giống như vậy, một thân màu vàng nóng da lông bóng loáng sật lượng, sờ lên lại như tơ lụa bình thường nhắn mịn. Chít chít tiểu ma vương bị Phương Dật mang theo cái cổ, rất khó chịu vung vẩy chân trước, cũng chính là Phương Dật có thể làm như thế, nếu như biến thành người khác nói, e rằng trước tiên liền đem cổ tay của đối phương cho cắn đứt rơi mất. Cố gắng bất mập một chút, bằng không sau đó đều không cách nào mang người đi ra ngoài. Phương Dật cười đem tiểu ma vương thả lại đến bả vai, cũng không để ý tới nó ở cái kia trả thù tính thao túng tóc của chính mình, đối với cửa Hồ Lập Chí nói rằng, Hồ ca, ngươi sợ lạnh, chúng ta vào bên trong nói chuyện. Tên tiểu tử này, vẫn là cùng ngươi thân cận nhất. Nhìn tiểu ma vương cùng Phương Giật thân mật dáng vẻ, Hồ Lập Chí là một mặt ước ao, hắn cả ngày thức ăn ngon rượu ngon nuôi nấng tiểu ma vương, nhưng tên tiểu tử này nhưng là xưa nay cũng không chịu nhích lại gần mình. Lần trước Hồ Lập Chí muốn đưa tay mò nó một thoáng, còn kém điểm bị tiểu ma vương móng vuốt cho bắt được. Đó là đương nhiên, nó là huynh đệ ta, chúng ta là người thân. Phương Giật đắc ý hướng về phía Hồ Lập Chí cười cợt, nhìn thấy Hồ Lập Chí cũng không vội vã đàm luận bành bân sự tình. Phương Giật này tâm nhất thời lỏng ra mấy phần, xem ra đại ca cũng không có quá đáng lo, bằng không Hồ Lập Chí sẽ không biểu hiện bình tĩnh như thế, còn có tâm sự đi tán gẫu tiểu ma vương sự tình. Hả? Ngươi cùng nó nói đúng là như thế. Nghe được Phương Giật nói, Hồ Lập Chí sắc mặt trở nên hơi quái lạ lên, chỉ tiểu ma vương, nói rằng, ta cùng nó đối thoại thời điểm, nó nói ngươi là cha của nó, ân, dùng chúng ta ngôn ngữ đến lý giải thú ngữ nói, hẳn là chính là phụ thân ý tứ. Phụ thân? Đúng là cũng có thể nói tới trên. Phương Giật nghe vậy gật gật đầu, tiểu ma vương lần thứ nhất mở mắt ra nhìn thấy chính là mình, hay là thật sự coi chính mình là thành cha mẹ cũng khó nói, ngược lại tên tiểu tử này chỉ muốn gặp được Phương Giật. Cái kia chỉ định liền đem bờ vai của hắn hoặc là lòng dạ xem là chính mình hoa. Chít chít đi vào trong nhà sau khi, tiểu ma vương kêu quái dị một tiếng, thân hình nhanh chóng vọt ra ngoài, chờ nó lúc trở lại lần nữa, trên tay dĩ nhiên là có thêm một bình rượu đỏ. Ai, chuyện này. Bình rượu này có thể trị hơn 20 vạn đây, ngươi. Ngươi mở ra cái khác ra. Nhìn thấy tiểu ma vương ôm rượu đỏ, Hồ Lập Chí không khỏi kêu lên sợ hãi, loại này 30 niên đại sinh ra từ nước Pháp tiểu trang đỉnh cấp rượu đỏ. Hắn liền còn lại này một bình, không nghĩ tới bị tiểu ma vương cho phiên tìm được. Vành! Hồ Lập Chí lời nói chưa dứt, cái kia rượu đỏ nắp bình liền bị tiểu ma vương cho chọn đi ra, nó dùng một cái móng vuốt thăm dò vào đến cái kia mục nhét bên trong, chỉ cần nhẹ nhàng một cái nút lọ liền đi ra, hơn nữa chút nào đều không có thương tới đến bình rượu, cũng không biết tiểu ma vương cầm bao nhiêu rượu đỏ lệ ra. Tiểu tổ tông của ta, ngươi không phải yêu uống rượu đấy sao? Ngươi trả đạp ta rượu đỏ làm gì a? Nhìn thấy rượu đã bị mở ra, Hồ Lập Chí suýt chút nữa đều muốn khóc lên, liền vội vàng tiến lên đoạt lấy cái kia bình rượu. Chi? Chít chít tiểu ma vương chỉ vào rượu đỏ, vừa chỉ Phương Giật. Được, hắn yêu uống rượu đỏ, ngươi liền đem ta rượu ngon cho lấy ra đúng không? Hồ Lập Chí tức giận trừng Phương Giật một chút, trong lòng nhưng là âm thầm vui mừng, may mà chính mình không đem cái kia bình khang đế giá cả nói cho tên tiểu tử này, bằng không hiện tại bị mở ra chỉ sợ cũng là cái kia bình tuyệt bản khang đế. Quên đi. Mở ra hai chúng ta liền uống đi. Hồ Lập Chí một mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xoay người lại đi tìm hắn tỉnh rượu khí cùng chén rượu đi tới, như thế đỉnh cấp rượu đỏ nếu như xem uống trà như thế uống cạn, đó mới thực sự là phung phí của trời đây. Chít chít tiểu ma vương mới sẽ không đi quản Hồ Lập Chí tâm tình tốt xấu đây, một cái móng vuốt nhỏ cầm lấy Phương Giật, mặt khác một cái móng vuốt nhỏ nhưng là chỉ vào trên lầu, hướng về phía Phương Giật chít chít rít gào lên. Nơi này ở không tiện, ngươi lại không muốn đến chỗ của ta đi trụ, trước hết như vậy đi. Phương Giật tuy rằng không thông thú ngữ, nhưng cũng rõ ràng tiểu ma vương ý tứ, biết nó là muốn để cho mình trở lại lầu 2 đến trụ, bất quá đối với Phương Giật mà nói, xác thực là chính mình một người ở thuận tiện, bằng không trước hắn thì sẽ không rời ra ngoài. Được rồi, ta uống hồng ngươi uống bạch, hai ta uống điểm. Nhìn thấy tiểu ma vương không tha thứ lại phải giúp chính mình sửa chữa tóc, Phương Giật cũng là mặt cười khổ, trước đây tên tiểu tử này không cao hứng yêu thích cào nát y phục của chính mình, bị hắn nói rồi mấy lần sau khi... liền đổi thành giúp Phương Giật làm tóc tạo hình, mỗi lần đều muốn làm xem kê hoa như thế mới hội dừng tay. Chít chít. Nghe được có uống rượu, tiểu ma vương nhất thời ngừng tay, cũng không biết nó nâng cốc tàng ở nơi nào, chỉ là chói mắt công phu, hai cái chân trước liền ôm bình đã mở miệng mao đài ngồi ở trên ghế salon, dáng dấp kia cũng như là một con lớn chuột đồng bình thường. Uống trước điểm nước lọc, thanh thanh khẩu, chờ sau đó lại uống rượu. Hồ Lập Chí bưng hai chén nước lọc đặt ở trên khay trà, còn cái kia bình rượu đỏ nhưng là bị hắn rót vào tỉnh rượu khí bên trong, muốn trải qua một quãng thời gian mới có thể uống. Hồ ca, chúng ta vẫn là trước tiên nói một chút về ta chuyện của đại ca đi. Phương Giật không nhúc nhích trên khay trà chén rượu, mà là nhìn về phía Hồ Lập Chí, nói rằng, đại ca ta bên kia quái tượng không rõ, đến cùng là gặp phải phiền phải gì. Tiểu tử ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi không sẽ chủ động hỏi đây. Nghe được Phương Giật nói, Hồ Lập Chí không khỏi nở nụ cười, mở miệng nói rằng, bành bân không cho ta đã nói với ngươi. Bất quá chuyện này ta nếu như không nói, sau đó ngươi biết rồi nhất định sẽ oán giận ta. Hả? Đến cùng là chuyện gì? Đại ca tại sao không cho ngươi nói cho ta? Phương Giật nhíu mày. Bành Bân không cho ta cho ngươi biết nguyên nhân, không phải là bởi vì hắn cùng ta thân cận, mà là hắn biết ta không giúp được hắn gấp cái gì. Hồ Lập Chí khoát tay háo một cái, nói rằng, nhưng ngươi không giống nhau, ngươi nếu như biết rồi, nói không chắc sẽ chạy đi tìm Bành Bân, hắn là không muốn để cho ngươi qua, mới không cho ta cho ngươi biết chuyện này. Hồ ca, chúng ta sảng khoái nhanh một chút không được mà, chuyện như vậy còn đánh cái gì bí hiểm a? Phương Dật có chút không nói gì nhìn Hồ Lập Chí, hai tay mở ra, nói rằng, Thành, ngày hôm nay liền từ từ nói, quay đầu lại uống xong chai này rượu đỏ sau khi, ta để Tiểu Ma Vương lại đi tìm cho ta đi ra mấy bình. Ngài muốn nói tới khi nào đều thành. Chít chít nghe được Phương Dật nói, Tiểu Ma Vương vội vã đáp lời lên, xem nó tư thế kia, tựa hồ hiện tại liền muốn đi cho Phương Dật nắm rượu. Đừng rơi à, ta nói, ta này liền nói Hồ Lập Chí bị Phương Dật cho sợ hết hồn, hắn là biết Phương Dật tử lượng, đừng nói là rượu đỏ, chính là đem hắn cái kia mấy chục bình rượu đỏ tất cả đều đổi thành rượu đế, e rằng cũng không đủ Phương Dật một người uống. Bành Bân tiểu tử kia là bị người đả thương. Hơn nữa hiện tại còn bị người truy ở phía sau cái mông đây. Hồ Lập Chí lần này không làm phiền, trực tiếp liền đem sự tình nói ra, bất quá xem dáng dấp kia của hắn, ngã, cũng không giống như là có bao nhiêu lo lắng. Bị người đả thương. Chuyện này, đây là đại ca ta chính mồm nói. Không phải thương thương, là bị người đả thương. Phương Dật nghe vậy không khỏi sửng sốt, không nhịn được lại truy hỏi một lần. Phải biết, Phương Dật mới tới Myanmar thời điểm rồi cùng Bành Bân từng giao thủ. Nếu như không phải Bành Bân trong cơ thể có ẩn tật, Phương Dật e rằng đều không phải là đối thủ của Bành Bân. Chuyện này quả là chính là một cái hình người sát khí, mà đang tu luyện Phương Dật nội ra công pháp sau khi, Bành Bân càng là luyện được chân khí, Phương Dật thật sự không thể nào tưởng tượng được thế gian này còn có ai biết đánh nhau thương hắn. Là bị người đả thương, hắn lúc đó chính đang chạy trốn, điện nói được nửa câu liền cúp máy, ta chỉ biết người khác ở Thái Lan, cụ thể ở nơi nào liền không biết. Hồ Lập Chí biết đến đồ vật cũng rất có hạn. Bất quá đối với Bành Bân an nguy, Hồ Lập Chí đúng là thật không thế nào lo lắng, bởi vì hắn nhận thức Bành Bân hơn 10 năm, biết hắn chỗ lợi hại, coi như là đánh không lại người khác, chạy trốn phòng trường vẫn không có vấn đề. Đại ca chạy thế nào đến Thái Lan đi tới? Nơi đó không phải là địa bàn của hắn a? Phương Dật dùng ngón tay gõ lên mặt bàn, suy nghĩ một chút sau khi, ngẩng đầu lên hỏi, Hồ ca, ngươi là ở Thái Lan lớn lên, có biết hay không Thái Lan có cái gì nhân vật lợi hại? Có thể làm cho đại ca đều không địch lại. Lão đệ, ta không hiểu công phu, nhưng ta xem qua Bành Bân đánh quyền, như ta thấy, nếu như đơn thuần luận công phu, đừng nói Thái Lan, chính là đem Âu đẹp hắc quyền tay đều tính cả, cũng không có ai biết đánh nhau được Bành Bân, tiểu tử kia bắt đầu đấm quyền quả thực liền không giống người, toàn bộ một cô máy giết chóc. Nói đến Bành Bân chuyện cũ, Hồ Lập Chí không nhịn được dùng mình một cái, tuy rằng hắn là mở đấu chó chàng, có lúc tình cảnh cũng là máu tanh cực kỳ, nhưng đấu chó cùng đả hắc quyền dù sao vẫn là hai chuyện khác nhau. Ở quyền trên đài hành hạ đến chết đối thủ thời đối diện rắc cùng tâm lý lực trùng kích, hoàn toàn không phải đấu chó trên sân có khả năng thể phải nhận được. Bành Bân mới vừa ở Thái Lan xuất đạo thời điểm, Hồ Lập Chí liền biết hắn, nhìn hắn đánh qua hơn 100 tràng hắc quyền tái, trong này cũng tận mắt nhìn quá Bành Bân bị người ám sát các sự kiện, nhưng mãi cho đến hiện tại Bành Bân đều sống rất tốt, Hồ Lập Chí đối với Bành Bân tự tin chính là xây dựng ở hắn bất bại chiến tích trên. Hồ đại ca, giết người không hẳn chỉ dựa vào nắm đấm, ngài một chút công sức đều sẽ không cũng bị người bức cho tới nơi này sao? Nghe Hồ Lập Chí thao thao bất tuyệt nói tới Bành Bân chuyện cũ năm xưa, Phương Dật không khỏi mở miệng ngắt lời hắn. Ai, ta nói tiểu tử, chúng ta còn có thể hay không thể tán gẫu? Ngươi đây là hết chuyện để nói a? Hồ Lập Chí hướng về phía Phương Dật trừng mắt lên, tình huống của hắn có thể giống như Bành Bân mà, nếu không là hắn đặt chân đánh cực nghiệp, phòng trừng hiện tại ở Thái Lan vẫn là bị người vây đỡ cầu vương đây, đó chỉ là nhất thời đi sai bước nhầm, hai chuyện này hoàn toàn không thể lẫn lộn cùng nhau tới nói. Được, ta không biết nói chuyện, nhắc tới vết thương của ngài tâm sự chứ. Phương Dật khà khà cười, cầm lấy tỉnh rượu khí cho Hồ Lập Chí rót thêm rượu, mở miệng nói rằng, Hồ đại ca, ta hỏi chính là Thái Lan có cái gì thế lực có thể uy hiếp đến Bành đại ca, hoặc là nói là có người nào có thể uy hiếp đến Bành đại ca, ngài cho ta nói trước đây những kia sự làm gì a? Mãi đến tận hiện tại, Phương Dật còn không thể nào tin được có người có thể dùng chân thực công phu đánh bại Bành Bân. Phải biết, bên ngoài môn công phu thăng cấp đến nội gia quyền pháp bên trong, Bành Bân tu vi không phải là một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy, chính là trước giải phóng những kia võ đạo tông sư đụng tới Bành Bân, e rằng đều không phải là đối thủ của hắn, chớ đừng nói chi là những kia chỉ hiểu được đả thương địch thủ 1000 tự thương hại 800 thái quyền cao thủ. Phương Dật nhận thức Bành Bân sau khi, cũng xem hắn hỏi qua thái quyền, dựa theo Bành Bân lời giải thích, thái quyền huấn luyện phi thường không khoa học, hơn nữa đối với tự thân vô cùng tàn nhẫn, coi như là cho dù tốt thái quyền quyền tay, bình thường đều sống không tới 50 tuổi, bởi vì ở trước mặt hắn 50 trong năm, trên căn bản đem tinh huyết tất cả đều cho tiêu hao hết. Không nói những cái khác, lại như là A Hổ hiện tại thân thể, cũng đã bắt đầu đi xuống dốc. Phương Dật rời đi Myanmar thời điểm, đồng ý Bành Bân đem luyện khí thuật dạy cho A Hổ. Tuy rằng A Hổ thiên phú kém xa Bành Bân, bất quá trưởng kỳ kiên trì tu luyện nói, đúng là cũng có thể tiêu trừ trong cơ thể ẩn tật, nhưng nếu muốn tiến thêm một bước nhưng là không có khả năng. Bành Bân ở Thái Lan thực lực cũng không yếu, theo lý thuyết không nên bị người đánh chật vật như vậy à. Nghe được Phương Dật nói, Hồ Lập Chí cũng là như mày, hắn biết Bành Bân ở Thái Lan đã hắc quyền lập nghiệp, sau đó dựa lưng Myanmar bành ra cây to này, ở Thái Lan kinh doanh hơn 10 năm, có thể uy hiếp đến thế lực của hắn đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Muốn nói dám động cùng năng động nổi Bành Bân người, ở Thái Lan chỉ có hai cái. Hồ Lập Chí suy nghĩ một chút, rỗi ra một ngón tay nói rằng, cái thứ nhất tự nhiên là Thái Lan hoàng thất, ngươi đừng xem Thái Lan quốc vương chuyện gì đều không thế nào quản, thế nhưng hắn uy vọng rất cao, ra lệnh một tiếng có thể làm cho hết thảy Thái Lan người cho hắn bán mạng, hơn nữa theo ta được biết, Thái Lan hoàng thất cũng là có một nhánh lực lượng vũ trang. Tuy rằng cùng rất nhiều Âu Châu quốc gia như thế, từ khi năm 1932 Thái Lan trở thành quân chủ lập hiến chế quốc gia sau khi, các đời quốc vương đều chỉ là quốc gia tính chất tượng trưng nguyên thủ, nhưng đương nhiệm Thái Vương Phổ Mật Đồng, nhưng là toàn bộ Thái Lan tinh thần của người ta lãnh tụ, mặc cho Thái Lan thời cuộc làm sao dung chuyển, Thái Vương Đô là Giang Sơn vững chắc. Ở thập kỷ 90 thời điểm, Thái Lan có hai cái quân phiệt đánh rất lợi hại, nhưng Thái Lan một câu nói, hai người này quân phiệt nhưng là ở dưới người của hắn quỳ mãi không đứng lên, lắng nghe quốc vương trách cứ cùng giáo huấn, Thái Vương ở Thái Lan sức ảnh hưởng, xa không phải những kia Âu Châu hoàng thất có khả năng so với. Đại ca hẳn là sẽ không đắc tội Thái Vương chứ. Thứ hai thế lực đây. Phương Dật lắc lắc đầu, hắn biết Bành Bân là cái bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế người, như là đắc tội một cái quốc gia nguyên thủ chuyện như vậy, hắn là chắc chắn sẽ không làm. Ngoại trừ hoàng thất ở ngoài, vậy thì là quân đội. Hồ Lập Chí mở miệng nói rằng, Thái Lan này vài vị chính phủ, đều cùng quân đội có rất sâu quan hệ, bởi vì Thái đội là một cái tương đối độc lập thế lực chính trị, không có ủng hộ của bọn họ, chính phủ cho dù lên đài cũng rất nhanh hội bởi vì chính biến mà rơi đài. Vì lẽ đó quân đội thế lực rất lớn. Quân đội cũng không có khả năng lắm, đại ca gia tộc ở Myanmar thế lực cũng không yếu, Thái Phương nếu như dám truy sát đại ca nói, vậy khẳng định sẽ gây nên hai nước tranh chấp, cái này cũng có thể bài trừ rơi mất. Phương Dật nghe vậy vẫn là lắc đầu, Bành Bân không phải loại kia không có căn cơ người, hắn hiện tại đã là Bành gia gia chủ, phía sau cũng có mấy vạn người lực lượng vũ trang, hơn nữa đều là đánh giặc từng thấy máu chiến sĩ, ở bề ngoài thế lực, sợ là không có mấy người đồng ý đi đắc tội hắn. Chớ đừng nói chi là truy sát. Ta cũng buồn bực a, đến cùng là ai ở đối phó tiểu tử kia đâu. Hồ Lập Chí này hội cũng là lông mày sâu chíu, hắn ở Thái Lan nhiều năm như vậy, đối với Thái Lan hình thái xã hội hiểu rất rõ. Ở Thái Lan, Hoàng thất biết điều quân đội hung hăng, nhưng hai người này thế lực nhưng là cùng Bành Bân đều xả không lên quan hệ a. Hơn nữa liền Hồ Lập Chí biết, Bành Bân cùng quân đội một vị thực quyền tướng quân quan hệ còn rất tốt. Đáng tiếc, ta không thể hướng về Thái Lan gọi điện thoại. Không phải vậy liền có thể tìm người hỏi thăm một chút. Hồ Lập Chí táp ba dưới miệng, hiện tại Thái Lan không biết có bao nhiêu người đang tìm kiếm tung tích của hắn đây. Hồ Lập Chí chính là liền hắn trước đây nữ nhân hải tử cũng không dám liên hệ, vì lẽ đó cũng đứt đoạn mất có liên quan với Thái Lan một ít tình báo khởi nguồn. Không thể hỏi Thái Lan người, ngươi hỏi đại ca người nhà không có a. Nghe được Hồ Lập Chí nói, Phương Dật con mắt đống nhiên sáng lên một cái. Hỏi, ta hỏi A Hồ. Hồ Lập Chí lắc lắc đầu, nói rằng, Bành Bân tiểu tử kia lần này là một người đi Thái Lan, đem A Hổ đều cho lưu lại, A Hổ bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngươi đừng gọi điện thoại, hỏi cũng là hỏi không, hiện tại A Hổ đã khởi hành đi Thái Lan. Hồ ca, ngươi suy nghĩ thêm, còn có cái gì thế lực có thực lực đối với Phương đại ca đây? Đối với chuyện này, Phương Dật lần thứ nhất sinh ra một loại bó tay toàn tập cảm giác đến, trước đây hắn bói một quẻ sau khi, tối thiểu có thể bốc ra các hung đến, nhưng lần này nhưng là quái tượng không rõ. Liền Bành Bân an nguy đều không thể chắc toán đi ra. Ai, đúng rồi, còn có một cái thế lực. Túi đầu trầm tư Hồ Lập Chí, đột nhiên ngẩng đầu lên, tay phải tầng tầng ở trên bàn vỗ một cái, bất quá trong ánh mắt của hắn để lộ ra đến không phải hưng phấn, mà là đái có một tia thần sắc sợ hãi. Ai? Phương Dật trầm giọng hỏi. Quốc sư. Hồ Lập Chí âm thanh lại bắt đầu run rẩy, con mắt theo bản năng hướng về liếc mắt nhìn hai phía, âm thanh cũng đè thấp mấy phần, nói rằng, quốc sư, ở Thái Lan. Quốc người kính trọng nhất chính là quốc vương, nhưng sợ nhất người, nhất định là quốc sư. Quốc sư. Này đều niên đại nào, Thái Lan lại còn có quốc sư. Phương Dật ở trong đạo gia điện tịch, cũng không thiếu nhìn thấy quốc sư cái từ này. Hơn nữa rất nhiều triều đại quốc sư cùng đạo giáo đều có chút ngọn nguồn. Nhưng cho đến ngày nay, hắn không nghĩ tới ở Thái Lan vẫn còn có quốc sư tồn tại. Phương Dật, đừng nói lung tung, quốc sư nhưng là có lớn có thể lực lớn trí tuệ người. Tuy nhưng đã rời xa Thái Lan, nhưng nhắc tới quốc sư hai chữ thời điểm, Hồ Lập Chí vẫn cứ là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ, còn kém không đưa tay đi Ô Phương giật miệng. Chương 695, quốc sư, hạ. Ta biết Thái Lan có một vị quốc sư, gọi là Long Bà Thác, bất quá hiện tại Thái Lan quốc sư, ta ngược lại thật ra không biết. Nghe Hồ Lập Chí đề cập Thái Lan quốc sư, Phương Giật không khỏi nhớ tới hắn xem qua một bộ Phật gia điển tịch, lão đạo sĩ tuy rằng xuất thân đạo phái, nhưng đối với Phật giáo cũng không bài xích. Hơn nữa dùng lão đạo sĩ lời giải thích, hắn ở tu đạo trước, nguyên bản là người trong Phật môn, vì lẽ đó ở lão đạo sĩ thu gom những kia kinh điển thư tịch bên trong, đúng là có gần một nửa đều là Phật giáo kinh thư điển quyển. Nói tới tên Long Bà Thác, Phương Giật không khỏi hồi tưởng lại cái kia kinh Phật bên trong đối với hắn miêu tả, nói đến đây cũng thật là chính là một vị kỳ nhân. Nếu như hắn sinh sống ở quốc gia phương Tây, hay là đều có khả năng trở thành rất bình thường tồn tại, ở trong Phật giáo được hưởng rất cao danh dự. Cùng trong lịch sử rất nhiều tên người thánh hiền như thế, Long Bà Thác từ sinh ra liền cho thấy với người thường không cùng đi, hắn sinh ra ở Thái Lan một hộ nghèo khó, nhưng thường thường bố thí cùng hiến cho miếu thờ nhân ra, tên một chữ làm một cái bù tự. Ở trẻ mới sinh thời kỳ ngày nào đó, Long Bà Thác ngủ ở nhà ở ngoài vong trên, nhưng bỗng nhiên bị phát hiện để một cái to lớn mãng xà vây xung quanh, không cho bất luận người nào tới gần hắn. Phu cận nhìn thấy người, đều nói đứa nhỏ này chết chắc rồi, nhưng là cha mẹ hắn nhưng cho rằng này cự mãng hẳn là từ trên trời hạ xuống dưới thần, là vì bảo vệ hài tử, liền nắm hoa tươi hương đến bái con cự mãng này, không nghĩ tới chịu đến tế bái sau khi, cự mãng tức bỏ sát rời đi. Sau đó, đại gia mau mau đến xem này trẻ mới sinh, kết quả này trẻ mới sinh vẫn còn đang ngủ say bên trong, nhưng ở trẻ mới sinh trong lòng, lại phát hiện một viên nhiều màu sắc bảo thạch. Cha mẹ hắn liền đem bảo thạch thu hồi đến, từ đây, không nghĩ tới trong nhà liền từ từ địa phát triển. 7 tuổi thời, Long Bà Thác bị phụ thân đưa đến chùa miếu đọc sách, thiên tư thông minh hắn có thể mang từng đọc thái văn cùng kinh văn hoàn toàn thông hiểu đạo lý. 15 tuổi tức xuất gia vì là hòa thượng, xuất gia thời, cha mẹ đem ngực hắn phát hiện bảo thạch giao cho hắn. Ở một năm này, Long Bà Thác cái gì còn phát sinh một cái rất chuyện thần kỳ. Đó là Long Bà Thác tọa trước thuyền hướng về đại thành phủ thời điểm, kinh trên đường thông bành phủ thời, nhân sóng gió quá lớn, thuyền không cách nào cập bờ, cố ở trên thuyền dừng lại 7 ngày, trên thuyền hết thảy đồ ăn đã dùng hết, người trên thuyền cho rằng là bởi vì hắn mới sẽ phát sinh chuyện như vậy, đại gia thống nhất muốn vị này hòa thượng rời thuyền. Lúc đó Long Bà Thác ngồi ở mũi thuyền, đem hai chân thả vào trong biển tức phát sinh quang mang, hắn phải lớn hơn nhà nhiều đánh một ít nước lên thuyền dùng để uống, đại gia đều rất ngờ vực, sau đó uống, không nghĩ tới dĩ nhiên là có thể dùng để uống nước ngọt, đại gia xin mời hắn không nên rời đi thuyền, bái hắn. Đồng thời phi thường thờ phụng vị này tuổi còn trẻ cao tăng. Ngay khi Long Bà Thác ở tại Đại Phủ Thành không lâu, chiến tranh liền tới gần, Sở Di Lan Ca quốc vương muốn chiếm lĩnh Đại Thành Phủ vì là lãnh thổ, nhưng song phương quốc vương đều không muốn lấy chiến tranh phương thức, sợ thương tới dân chúng vô tội chi sinh mệnh, liền song phương quốc vương quyết định đồng ý thải lấy đấu trí chi phương thức vì là chiến. Ước định là do công phương trước tiên ra đề mục, Sở Di Lan Ca quốc vương liền xin mời quốc nội rèn đúc chi sư phó, tinh đúc 7 vị quốc nội cao nhất pháp sư kinh văn. Đem 84.000 tự chi kinh văn, đúc với xem hạt gạo bình thường hoàng kim trên, chế tạo xong sau khi, lại đem những này hoàng kim hạt gạo, giao cho này 7 vị quốc nội đạo hạnh cao thâm nhất pháp sư mang tới đại thành phủ. Do gặp mặt quốc vương ngày đó lên toán trong vòng 7 ngày, Thái vương nếu như có thể đem hoàng kim hạt gạo toàn văn giải đáp đi ra, tức toán thắng, nếu như Thái Lan không có cách nào giải ra đáp án nói, đại thành phủ tức trở thành Sở Di Lan Ca quốc lãnh thổ. Thái Lan còn muốn đem toàn đại thành phủ kim ngân tài bảo tất cả đều dâng tặng cho Sở Di Lan Ca. Liên từ ngày thứ nhất lên, quốc vương liền hạ lệnh chung quanh dán thông cáo, cầu quốc nội trí giả có thể người đến giải đáp, mãi đến tận ngày thứ 6, cũng không có người có thể giải ra này đề, toàn quốc bách tính phi thường xuất ruột. Ngày thứ 6 ban đêm quốc vương đi ngủ thời, mơ thấy phương Tây có chỉ voi lớn hướng đi đại thành phủ, bị voi lớn lớn thanh bước chân làm tỉnh lại, ngày thứ 7 buổi sáng, liền đem ngộng cảnh nói cho quốc sư. Quốc sư dụ này mộng vì là thắng chiến chi tự vậy. Sau đó có người thông báo, có vị đại sư do phương Tây đến, đã giải đáp thành công, quốc vương cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, liền liền phái người tiếp vị đại sư này tiến cung, ở tìm kiếm khắp nơi sau khi, ở ngói sáp khắp nô miệt tìm tới Long Bà Thác đại sư. Binh đem cùng Long Bà Thác đại sư bẩm báo nói ngài chính là quốc vương trong mộng thần, nhất định có thể cứu đại thành, xin nhờ đại sư đem này thai chuyển thành phúc, sau sẽ đem đại sư mời đến trong hoàng cung. Ngồi ở quốc vương rất dụ, vì là thần tăng đính chế cao tăng tòa. Lúc đó Sở Di Lan Ca 7 vị sư đã ở trong cung chờ đợi, nhìn thấy Long Bà Thác, lấy đùa giỡn xem thường ngôn ngữ nói nơi nào trộm tới đứa trẻ này đến giải đáp. Hắn trả lời đứa nhỏ sinh ra đến lớn lên, cũng phải cần thời gian, sao biết ta không cách nào giải đáp. Sau đó này bảy vị Sở Di Lan Ca Pháp Sư, đem toàn bộ Hoàng Kim Kinh Văn Hạt Gạo, giao cho Long Bà Thác. Long Bà Thác đem toàn bộ Hoàng Kim Kinh Văn Hạt Gạo bỏ vào hắn tăng trong thùng, thiện tọa nhắm mắt đọc thẩm kinh văn, sau đó sắp dũng phản nắp, bắt đầu phiên dịch giải đáp những này đúc ở Hoàng Kim Hạt Gạo trên tiểu tiểu kinh văn tự, như có thần trợ, mà lại ở quá trình phát hiện thiếu mất 7 cái kinh tự. Xin mời Pháp Sư đem khuyết Hoàng Kim Hạt Gạo lấy ra, Pháp Sư cũng chỉ có thể bé ngoan giao ra đây. Xế chiều hôm đó liền thành công giải đáp cái này suýt chút nữa đưa quốc nan đề. Sau khi, quốc vương phi thường sùng bái Long Bà Thác, ban cho hắn nhiều vô cùng đồ vật, hắn hoàn toàn không muốn thu, chỉ trả lời quốc vương nói hắn không cần những này. Quốc vương nói với hắn, tương lai hắn nếu có bất kỳ cần xin mời cùng quốc vương nói, quốc vương đều sẽ ban cho hắn. Đại thành phủ ở vượt qua kiếp nạn này sau, không nghĩ tới xuất hiện một loại quái bệnh ôn dịch, bất kể như thế nào chỉ, làm sao phương pháp, cũng không làm nên chuyện gì. Quốc vương chỉ có thể trơ mắt nhìn ôn dịch huyết tán tràn ra, ngay khi quốc vương bó tay toàn tập thời gian, đồng nhiên lại nghĩ tới Long Bà Thác, liền làm người lại đi xin hắn tiến cùng một lần. Long Bà Thác cầm lấy chính mình 7 màu bảo thạch, ở thiện tọa đọc thầm sau, đem hắn bảo thạch đặt một đại uống trong nước, xin mời quốc vương đem lượng nước cho bách tính dùng để uống, kết quả uống qua nước người bệnh liền tốt lên, lệnh quốc vương càng là tán thưởng hắn. Lúc đó Thái Lan quốc sư, tự hỏi đạo hạnh Phật Pháp đều không kịp Long Bà Thác đại sư. Tự mình đem Long Bà Thác mời đến trong hoàng cung thoái vị để hiển, bởi vậy Thái Lan người cũng đều đem Long Bà Thác coi là Thái Lan người thứ nhất quốc sư, mặc kệ vào lúc nào, chỉ cần nhắc lên quốc sư, Thái Lan người đều là hội trước tiên nghĩ đến Long Bà Thác. Nam, 600 năm qua đi, Thái Lan người vẫn cứ thờ phụng Long Bà Thác, ở Thái Lan giao thông bộ bên trong bất ngờ báo cáo, không có một vị đeo Long Bà Thác Phật bài tín đồ chết vào bất ngờ, nghiêm trọng nhất chỉ là trọng thương. Long Bà Thác đại sư, cái kia... Đó là chúng ta Thái Lan trong lòng người Bồ Tát nguyên bản bưng chén rượu hồ lập chí, nghe được tên Long Bà Thác sau khi, vội vã thả xuống chén lớn rượu, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, hai tay tạo thành chữ thập cung cung kính kính lệ một thoáng. Ân, Long Bà Thác xác thực là cái Bồ Tát sống, hơn nữa là thân thể thành thánh Bồ Tát. Đối với hồ lập chí cử động, Phương Dật cũng không có lộ ra thần sắc kinh ngạc, mà là rất chăm chú gật gật đầu, cứ hắn biết, Long Bà Thác viên tịch sau khi thân thể thành thánh bất hủ, ở Phật giáo giới bị người xưng là thân thể Bồ Tát. Xem hiện tượng như vậy, ở Phật môn đều là cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa Phương Dật còn biết, Long Bà Thác cũng không phải là chỉ là tinh thông Phật giáo kinh ý, hắn đồng thời còn là một vị Phật môn cao thủ, một thân tu vi truyền tự thổ phiên Cưu Ma Chí, ở lão đạo sĩ đối với từ cổ chí kim nhân vật lợi bình bên trong, Long Bà Thác cùng Cưu Ma Chí tu vi, hẳn là cũng đã đến Phật môn kim thân cảnh giới. Cùng tu đạo như thế, Phật môn tu hành cũng là có cảnh giới của hắn phân chia, thông thường chia làm Phật căn, xá lợi, kim thân cùng đại thừa chi cảnh. Trong này mỗi cái đại cảnh giới lại chia làm mấy cái cảnh giới nhỏ, như là kim thân thì có tiểu kim thân cùng đại kim thân phân chia. Ở này mấy cảnh giới bên trong, xá lợi cảnh giới hẳn là nhất là thế nhân biết, kỳ thực cảnh giới này, chỉ là Phật tu cấp trung mà thôi. Những kia không vào đời người trong Phật môn, đại thể đều có xá lợi cảnh tu vi, bất quá bọn hắn nhiều ẩn cư trong núi, mới bị thế nhân ngộ nhận là viên tịch hỏa táng sau có thể sinh ra xá lợi chính là cao tăng đại đức, kỳ thực ở trong nhà Phật bộ, chỉ có đến kim thân cảnh sau khi mới có thể được gọi là Bồ Tát La Hán. Cho tới cảnh giới đại thừa, cái kia dĩ nhiên có thể xưng là Phật, truyền thuyết cảnh giới đại thừa Phật tu có thể nhìn thấu tất cả hư vọng, quan tự tại cùng thế gian, nhưng từ xưa đến nay cũng chỉ có Phật tổ cùng môn hạ mấy vị đệ tử có thể đạt đến loại cảnh giới này, có thể nói là đã ít lại càng ít. Cưu Ma Chí được xưng có 10 tượng lực lượng, Long Bà Thác tuy rằng không dùng võ lực xưng, nhưng e rằng cũng không kém gì Cưu Ma Chí, nếu như đương nhiệm Thái Lan quốc sư là Long Bà Thác một mạch chân truyền. Đại ca vẫn đúng là không nhất định là hắn đối thủ. Phật môn kim thân tu vi, đối ứng chính là đạo gia luyện thần phản hư cảnh giới, mà Bành Bân hiện tại tối đa chỉ là mới vào hóa kình, tu vi dừng lại ở luyện khí hóa thần trên. Nếu như đối đầu kim thân tu vi Phật môn cao thủ, Bành Bân vẫn đúng là cũng chỉ còn sót lại chạy trốn con đường này. Nghĩ đến Long Bà Thác tu vi, Phương Dật sắc không khỏi trở nên nghiêm nghị lên, tuy rằng hiện tại võ học sự suy thoái, Phật đạo ở quốc nội đều bị chèn ép lợi hại, nhưng Thái Lan nhưng khác. Chỉnh quốc gia người hầu như đều là Phật tử, này truyền thừa so với quốc nội e rằng muốn hoàn chỉnh nhiều lắm. Nghĩ tới đây, Phương Dật kéo còn trên đất quỳ lạy cầu xin Hồ Lập Chí, mở miệng hỏi, Hồ ca, đương nhiệm quốc sư là ai? Hắn là Long Bà Thác mạch này truyền nhân sao? Cái này, ta còn thật không biết, liền tên của hắn ta cũng không biết. Hồ Lập Chí để Phương Dật sửng sốt một chút, Thái Lan quốc sư không phải ở quốc nội địa vị rất cao sao? Ngươi làm sao hội không biết đây, ở một ít lễ mừng trên. Quốc sư hẳn là cũng sẽ xuất hiện chứ. Trước đây lão quốc sư là như vậy, nhưng đương nhiệm quốc sư có chút kỳ lạ, hắn đảm nhiệm quốc sư thời gian không lâu, đại khái chỉ có 10 thời gian 4, 5 năm, nhưng vẫn luôn rất thần bí, chỉ có hắn bằng lòng gặp người, mới sẽ phải chịu hắn triệu kiến, liền ngay cả quốc vương đều thường xuyên không thấy được hắn. Hồ Lập Chí nghĩ nát óc mới tìm được một chút liên quan với đương nhiệm quốc sư tư liệu, nhưng hắn nói rồi bằng là không nói, bởi vì Hồ Lập Chí không chỉ không biết vị quốc sư này họ tên tuổi tác, thậm chí ngay cả giới tính đều không thế nào rõ ràng, ở Thái Lan quốc nội, gặp vị quốc sư này người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng không biết người quốc sư này họ tên giới tính, không có nghĩa là hắn ở Thái Lan liền bừa bãi vô danh, so với trước đây những kia phát dương Phật Pháp quốc sư, vị này đương nhiệm quốc sư phong cách nhưng là tuyệt nhiên không giống, hắn rất ít xuất hiện hoặc là đi chủ trì Thái Lan một ít lớn Phật giáo thịnh điện, nhưng danh tiếng kia nhưng là chút nào đều không thua gì chính mình tiền nhậm. Bất quá đương nhiệm quốc sư danh tiếng, ở Thái Lan quốc nội nhưng là chê khen nửa nọ nửa kia. Thái Lan quân đội luôn luôn chỉ chung với Thái Vương, thế nhưng ở niên đại 80 trung kỳ, cũng là quốc sư vừa tiếp trưởng quốc sư vị trí thời điểm, Thái Vương phát sinh một lần phản loạn, có một vị tướng lãnh quân đội kích động thủ hạ, muốn đối với Thái Vương hạ tay, lật đổ Thái Lan hoàng thất, thực hành quân chính phủ chính quyền. Ở quân đội đã đem hoàng cung vây quanh tình huống dưới, quốc sư một thân một mình đi ra hoàng cung, tiến vào trong quân doanh. Làm người sợ hãi chính là, quốc sư làm việc chỗ 10 mét bên trong, bất luận là người vẫn là xuất sinh đều là dồn dập nổ chết. Dựa vào bóng đêm, quốc sư xông vào đến phản quân trong bộ chỉ huy, tham dự phản loạn hơn 10 tướng lãnh quân đội thậm chí ngay cả thương đều không thể móc ra, liền không hiểu ra sao chết rồi. Ở lần này phản loạn bên trong, tổng cộng chết rồi khoảng chừng 300 binh lính cùng phản loạn tướng lĩnh, nhưng bên trong hoàng cung không có đánh ra một viên đạn, nói cách khác, bọn họ toàn bộ đều là chết vào quốc sư tay. Sau khi tin tức truyền ra, Thái Lan cả nước chấn động. Nguyên bản không nắm vị này mới lên cấp quốc sư coi là chuyện to tát thế lực. Tất cả đều tụ tập Thái Lan hoàng thành, muốn đi bái kiến quốc sư, nhưng cũng là không có người nào bị quốc sư tiếp kiến, chỉ là truyền lời ra để bọn họ chung với Thái Vương, không muốn hành đi ngược chiều việc. Vì lẽ đó ở đầu thập kỷ 90 kỳ thời điểm, Thái Lan triệu kiến quân đội hai cái phe phái tướng lĩnh, cái kia hai cái tướng lĩnh hoàn toàn là lo sợ tắt mét mặt mày lập tức liền tiến vào hoàng cung yết kiến, trong này cố nhiên có đối với Thái Vương kính trọng, nhưng càng nhiều e rằng nhưng là đúng quốc sư kính nghệ. Hồ ca, người trước đây ở Thái Lan cũng coi như là người vật, làm sao liền quốc sư tên đều không làm rõ ràng được a? Nghe Hồ Lập Chí giảng giải liên quan với quốc sư chuyện này, Phương Dật trong lòng dần dần có chút sáng tỏ, lấy sức lực của một người đọc sông quân doanh, vị quốc sư này dựa dẫm tuyệt đối sẽ không là vũ lực, theo Phương Dật, ngã, cũng có chút giống là hàng đầu sư thủ đoạn. Ai, đừng nói ta, chính là những kia bị quốc sư triệu kiến quá quân đội tướng lãnh cao cấp, cũng không có một người biết quốc sư tên. Có người nói ở Thái Lan chỉ sợ cũng chỉ có quốc vương mới biết quốc sư tên. Nghe được Phương Dật nói, Hồ Lập Chí như là chỉ bị giẫm đuôi miêu giống như vậy, trực tiếp liền từ trên ghế salon nhảy lên. Ở Thái Lan, đàm luận quốc sư là một cái rất chuyện kiêng kỵ, bất quá đến quốc nội Hồ Lập Chí liền không như vậy kiêng kỵ. Nếu như đúng là quốc sư ra tay đối phó Bành Bân, tiểu tử kia lần này cũng thật là nguy hiểm. Nghĩ đến quốc sư thủ đoạn, Hồ Lập Chí trên mặt không khỏi lộ ra lo lắng vẻ mặt. Ở Thái Lan, nếu như nói Thái Vương chính là thần nói, như vậy quốc sư chính là củng cố thần vị người, ở rất nhiều người trong lòng đối với hắn đều là vô cùng kính nể. Vì lẽ đó theo Hồ Lập Chí, Bành Bân tuy rằng công phu rất mạnh, là từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong chém giết đi ra, nhưng đối đầu với quốc sư nói, e rằng thắng lợi tỷ lệ cũng là hy vọng xa vời, có thể thoát được sinh ngày coi như hắn mệnh lớn. Người nói không sai, đại ca lần này còn thật là có chút nguy hiểm. Phương Dật dùng ngón tay đánh bàn, trong miệng nói rằng, nếu như luận công phu quyền cước, đại ca không sợ này đương đại bất luận một ai, coi như là ta cũng chỉ có thể cùng đại ca đấu cái lưỡng bại câu thương, nhưng các ngươi người quốc sư kia là hàng đầu sư, thủ đoạn của hắn nhưng là quái lạ vô cùng. Phương Dật rất rõ ràng, tu vi của chính mình tuy rằng cao hơn Bành Bân, nhưng đối với địch chém giết kinh nghiệm nhưng là thuốc ngựa cũng không đuổi kịp hắn, vì lẽ đó luận bản tỷ thí hắn có thể thắng được Bành Bân, nhưng nếu như lấy tử vật lộn với nhau nói, cái kia hiệu chết vào tay ai sợ là ở 5 năm phân chia. Mà đối với hàng đầu sư tới nói, bọn họ giết người càng nhiều là phó chư từ trong vô hình, chỉ cần lặng yên không một tiếng động làm cho người ta rơi xuống hàng đầu, nặng thì có thể khiến người bị mất mạng tại chỗ, nhẹ thì cũng có thể làm cho Bành Bân tu vi giảm nhiều, tranh cãi nữa đấu lên, Bành Bân dĩ nhiên là không phải hàng đầu sư đối thủ. Hàng đầu sư, chuyện này, cái này không thể nào. Vừa ngồi trở lại đến trên ghế xạ lồng Hồ Lập Chí, khi nghe đến Phương Dật sau, lại là nhảy lên, lắc đầu liên tục nói, Phương Dật, ngươi có phải là lầm? Quốc sư làm sao có khả năng là hàng đầu sư đây? Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Tại sao quốc sư không thể là hàng đầu sư đây? Phương Dật chưa có trở lại Hồ Lập Chí nói, mà là hỏi ngược một câu, hắn có chút kỳ quái Hồ Lập Chí phản ứng tại sao lại kịch liệt như thế. Không, không, không, ngươi khẳng định là lầm, quốc sư tuyệt đối không thể là hàng đầu sư. Hồ Lập Chí vẫn là lắc đầu liên tục, nói rằng, quốc sư là bị người kính ngưỡng tồn tại, đều là thánh tăng như thế nhân vật, bọn họ làm sao có khả năng là hàng đầu sư đây. Hồ ca, ngươi nói chuyện đúng là nói rõ ràng một ít nha. Nghe Hồ Lập Chí lăn qua lộn lại lặp lại mấy câu nói, Phương Giật không khỏi có chút không nói gì, nghe xong một hồi lâu, mới làm rõ Hồ Lập Chí trong lời nói logic. Nguyên lai, ở Thái Lan chờ Đông Nam Á khu vực, hàng đầu sư tuy rằng rất cường đại cùng thần bí, nhưng bọn họ bởi thủ đoạn quá mức quỷ dị, cũng không làm người môn tiếp nhận, rất nhiều người đối với hàng đầu sư đều là kính sợ tránh xa. Vì lẽ đó ở Đông Nam Á cùng Thái Lan dân chúng trong lòng, hàng đầu sư tồn tại khá giống là Âu Châu quốc gia Hắc Vu sư giống như vậy, mọi người sợ hãi sợ bọn họ, nhưng đối với nhưng là không có bao nhiêu tôn kính chi tâm, cùng quốc sư hình tượng càng là kém ra cái 10 vạn 8 ngàn dặm. Như là Phương Giật câu nói này, nếu như là ở Thái Lan nói, e rằng lập tức liền sẽ khiến cho sóng lớn mênh mông, nếu như lời của hắn có thể tìm được chứng minh, như vậy quốc sư địa vị đều sẽ bất ổn, thậm chí ngay cả hoàng thất cũng hội bị liên lụy cùng nghi vấn, hậu quả đều sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nguyên lai hàng đầu sư danh tiếng như thế kém, cùng quốc nội hội dưới sâu độc vu sư đúng là có chút giống nhau. Nghe được Hồ Lập Chí giải thích sau khi, Phương Giật nhất thời hiểu rõ ra, bất quá bọn hắn đạo gia giáo lý chính là hữu giáo vô loại, cũng không giống Phật gia như vậy Phật pháp nghiêm ngặt. Phương Giật đối với hàng đầu sư đúng là không có đặc biệt gì phản cảm. Phương Giật, lời này ngươi có thể tuyệt đối đừng nói lung tung, quốc sư không thể là hàng đầu sư. Hồ Lập Chí lòng vẫn còn sợ hãi lại căn dặn Phương Giật một câu, nếu không là thân ở quốc nội, hắn căn bản là không dám cùng Phương Giật thảo luận cái vấn đề này. Hồ ca, các ngươi quốc sư chính là hàng đầu sư, điểm này không nghi ngờ chút nào. Phương Giật lắc lắc đầu, nói rằng, có thể một người độc sông quân doanh giết chết vượt quá 300 người. Loại thủ đoạn này chỉ có hàng đầu sư mới có thể triển khai ra được, mặt khác ngươi biết quốc sư tại sao không khiến người ta biết được tên của hắn sao? Không biết, khả năng quốc sư muốn duy trì một loại cảm giác thần bí chứ? Hồ Lập Chí nghe vậy lắc lắc đầu. Thần bí gì cảm, cái kia đều là vô nghĩa. Phương Giật nở nụ cười, nói rằng, hàng đầu sư mạch này là quốc nội thượng cổ vu thuật truyền quá khứ, vì lẽ đó ở hàng đầu sư bản lĩnh bên trong, có rất nhiều lợi dụng đối phương tên liền có thể dưới sâu độc cách làm thủ đoạn. Các ngươi vị quốc sư kia là sợ tên truyền sau khi đi ra ngoài có người đối phó hắn, lúc này mới không dám đem họ tên phó chư với chúng. Ở Phương Giật đã hiểu biết vu thuật bên trong, như là chát tiểu nhân loại này pháp thuật, đều là biết được tên của đối phương liền có thể triển khai, vì lẽ đó Thái Lan quốc sư ẩn giấu họ tên cách làm, nhưng là ngồi vững hắn hàng đầu sư thân phận. Chương 696, Trừng mắt tất báo, thượng. Không. Quốc sư dĩ nhiên là hàng đầu sư. Nghe được Phương Giật phân tích, Hồ Lập Chí vẫn cứ là một mặt không thể tin tưởng. Phải biết, hàng đầu sư tuy rằng ở Thái Lan tiếng tăm rất lớn, nhưng ở dân chúng sâu trong nội tâm, nhưng là một loại khá là tà ác vu sư, đối với hắn từ trước đến giờ đều là kính sợ tránh xa. Lúc này nghe Phương Giật nói bị người kính ngưỡng quốc sư dĩ nhiên là hàng đầu sư, Hồ Lập Chí trong lúc nhất thời thật sự rất khó tiếp thu. Nay không có gì đáng kinh ngạc, đương động là vu sư vẫn là Phật đạo, bao quát Âu Châu một ít giáo phái, đều chỉ là một loại truyền thừa mà thôi. Các ngươi ban đầu quốc sư tiếp thu chính là Phật gia truyền thừa, kéo dài đến này một đời quốc sư, nhưng là không biết từ nơi nào học được vu sư truyền thừa, hoặc là hai loại truyền thừa đều có tu chi chứ. Đối với Phương Giật mà nói, Thái Lan quốc sư là hàng đầu sư vẫn là đệ tử cửa Phật, theo Phương Giật đều không có gì đáng kinh ngạc, lại như Phương Giật nguyên bản là tu đạo bên trong người, nhưng từng đọc Phật môn kinh quyển cũng không phải số ít, bình thường treo đầu dê bán thịt chó hòa thượng đối với Phật giáo tinh nghĩa hiểu rõ, e rằng còn không bằng Phương Giật thâm hậu đây. Cái kia bành bần chẳng phải là nguy hiểm. Ở tán đồng rồi Phương Giật sau, Hồ Lập Chí không nhịn được rộng mở biến sắc, nếu như đổi thành thế lực khác, coi như là quốc vương vệ đội hoặc là quân cảnh đối phó bành bần, Hồ Lập Chí đều tin tưởng hắn có thể chạy đi, nhưng muốn thực sự là Thái Lan quốc sư ra tay, Hồ Lập Chí nhưng là không có tin tưởng chút nào. Hàng đầu sư chỉ là thủ đoạn quỷ dị, nếu như đại ca có phòng bị, cái kia cái gì quốc sư cũng chưa chắc liền có thể đối phó đạt được đại ca. Hắn khẳng định là trước tiên dùng thủ đoạn gì đánh lén đại ca, bằng không đại ca chắc chắn sẽ không trốn chật vật như vậy. Phương Giật sắc mặt cũng rất nghiêm nghị, đối với Bành Bân tu vi, hắn là hiểu rõ nhất, lấy Bành Bân hiện tại công phu, tuy rằng không làm được bách độc bất xâm, nhưng bình thường độc vật vẫn đúng là rất khó xúc phạm tới hắn, coi như là hàng đầu sư cũng không được, bởi vì Bành Bân hiện tại cũng có loại kia không nghe thấy tiên tri cảm ứng năng lực. Vì lẽ đó Phương Giật tin tưởng, hàng đầu sư khẳng định là dùng một loại nào đó rất thủ đoạn cao minh bày xuống cả bẫy, hoặc là ở Bành Bân bất cẩn không có phòng bị bên dưới đánh lén hắn, bằng không coi như hàng đầu sư thủ đoạn cao minh, Bành Bân cũng không đến nỗi toàn không còn sức đánh trả. Phương Dật, làm sao bây giờ a? Nếu như đúng là quốc sư nói, hắn ở quốc nội thế lực rất lớn, Bành Lao Đệ không hẳn liền có thể chạy ra Thái Lan. Hồ Lập Chí một mặt lo lắng, hắn cùng Bành Bân tuy rằng không có xem Phương Dật như vậy đường hoàng gia dáng kết bái, nhưng cũng là tương giao tâm đầu ý hợp huynh đệ tốt, bằng không Hồ Lập Chí cũng sẽ không ở chính mình nguy nan nhất thời điểm đi nhờ vả Bành Bân. Hai người tuyệt đối là thuộc về loại kia có thể lẫn nhau giao phó dòng dõi tính mạng quan hệ. Không được, ta phải cho Bành Lão Đại gọi điện thoại, để hắn hướng về Thái Lan phương diện tạo áp lực. Nguyên bản cũng không phải đặc biệt lo lắng Bành Bân an nguy Hồ Lập Chí, giờ khác này có chút rối loạn tấm lòng, đang muốn lấy điện thoại di động ra thời điểm, bị Phương Dật ngăn cản. Hồ ca, đừng nội, ta xem ngươi đánh cho Bành Lao gia tử, cũng không phải như đánh cho A Hổ, hỏi lại hỏi tình huống cụ thể. Phương Dật tuy rằng tuổi trẻ, nhưng suy nghĩ vấn đề nhưng là rất thâm nhập, mặc kệ là Thái Lan thế lực kia muốn đối phó Bành Bân, bọn họ vượt nhưng đã ra tay rồi, liền nói rõ cái thế lực này cũng không ý kỵ Myanmar Bành gia, cũng có đầy đủ năng lực đi ứng phó Bành gia trả thù. Vì lẽ đó cùng với tìm Bành Lao gia tử hướng về Thái Lan phương diện tạo áp lực, còn không bằng tìm tới A Hổ hiểu rõ hơn chút nữa tình huống, đồng thời bắt đầu cụ thể thực thi đối với Bành Bân cứu viện đến thực sự, ở biết Bành Bân gặp phải phiền phức sau, Phương Dật đã làm tốt đi này một chuyến dự định. Được, cái kia vậy thì đánh cho A Hổ. Hồ Lập Chí vào lúc này có chút hoàng thần, kỳ thực theo lý thuyết hắn cũng là trải qua sóng to gió lớn người, biểu hiện không biết không chịu được như thế, nhưng chuyện này liên lụy đến quốc sư nhưng là khác rồi, bởi vì ở Thái Lan, nếu như nói quốc vương là hết thảy Thái Lan tinh thần của người ta lãnh tụ, như vậy quốc sư chính là trong lòng bọn họ bên trong thần. Hồ Lập Chí tự hỏi, tự mình ở Thái Lan trêu ra chuyện này, may mà cùng quốc sư không có quan hệ gì, mà nếu như xúc phạm đến quốc sư nói, coi như là có Bành Bân trợ giúp, hắn e rằng cũng không có cơ hội có thể chạy ra Thái Lan, vào lúc này sớm không biết bị chôn ở cái nào bãi tha ma bên trong. Nhanh nghe điện thoại A, tử tiểu tử, đang làm gì đó. Nghe điện thoại di động bên trong truyền đến chuyển được âm thanh, Hồ Lập Chí có chút lo lắng nhắc tới, đại khái vang lên hơn 10 thành sau khi, điện thoại rốt cục đường dây được nối, bên trong truyền đến A Hổ âm thanh, lão Hổ, có dám tôi lắm, không thí ta liền cúp máy, hiện tại không rảnh nói chuyện cùng ngươi. Kỳ thực nói đến Bành Bân cùng Hồ Lập Chí quen biết, vẫn là thông qua A Hổ nhận thức, vì lẽ đó quan hệ của hai người cũng rất là thân cận. A Hổ khi nói chuyện không có chút nào khách khí, ở chuyển được Hồ Lập Chí điện thoại sau khi, còn kém chửi ầm lên. Tiểu tử thúi, ngươi nói như thế nào đây? Có tin hay không gặp mặt ta quất ngươi? Hồ Lập Chí bị A Hổ tức thiếu chút nữa bính lên, hợp chính mình trong miệng lời nói ra, theo A Hổ tất cả đều là thối lắm sao. Ta ở Cản Sơn Đạo đây, ngươi đừng quay dối có được hay không a? A Hổ âm thanh mang theo một điểm thở gấp gáp, hơn nữa tín hiệu cũng không phải quá tốt, vẫn luôn có xì xì điện xoay chiều âm thanh. A Hổ âm thanh có vẻ rất trống vắng, như là từ chỗ xa vô cùng chuyển đến bình thường. Hổ ca, là ta Phương Dật đem điện thoại đoạt mất. Ngươi là Phương Dật? A Hổ chần chờ một chút, âm thanh đột nhiên trở nên hưởng lên. Phương Dật huynh đệ, là ngươi sao? Hổ ca, là ta, chúng ta nói tóm tắt. Phương Dật nhanh chóng nói rằng, ngươi đem đại ca hiện tại tâm tích nói một chút, ta lập tức liền chạy tới, nhớ kỹ. Nhất định không thể để cho đại ca có việc. Đại ca hiện tại ở Thanh Bước, ngươi đến Thanh Bước sau khi đi tìm một người tên là A Vượng đoán người, hắn hội dẫn ngươi đi thấy đại ca. A Hổ quả nhiên biết Bành Bân tâm tích, ở nhận ra thanh âm trong điện thoại xác thực đến từ Phương Dật sau khi, lập tức liền báo ra một người tên cùng địa chỉ. Được, Hổ ca, ngươi chú ý an toàn, đúng rồi, ngươi có biết hay không là ai ở đối phó đại ca sao? Phương Dật nghe được A Hổ tựa hồ ngừng lại, ở nhớ kỹ A Hổ sau, vội vã lại truy hỏi một câu. Không biết, chính là Bân ca chính mình cũng không biết. Điện thoại đối diện A Hổ lắc lắc đầu, hướng về phía sau nắm lấy nắm đấm, hơn 20 cái trên người mặc trang phục sặc sỡ Bành gia con cháu đồng thời tản ra, đem thân hình ẩn vào đến tùng lâm ngang eo sâu mật thảo bên trong. Nếu như biết là ai ở đối phó Bân ca, ta đã sớm giết tới môn đi tới. A Hổ âm thanh có như vậy một chút phiền muộn, nằm ở trong cuộc Bành Bân cũng không biết là ai ra tay đối phó hắn, A Hổ thì càng đoán không được. Cái này cũng là toàn bộ Bành gia hiện tại đều có chút bó tay toàn tập nguyên nhân, bởi vì bọn họ không nắm nắm đấm, nhưng là không biết nên hướng về ai đánh đi ra ngoài. Hổ ca, phía trước có người bỗng nhiên một cái thanh âm yếu ớt từ trong điện thoại chuyển tới Phương Dật trong tai, mà hắn cùng A Hổ thông tin ở âm thanh này sau khi cũng hoàn toàn đứt rời. Thế nào? Thế nào? Điện thoại làm sao cơ máy? Hồ Lập Chí một mặt lo lắng ở bên cạnh gọi lên, hắn vừa nãy nhưng là suýt chút nữa không đem lỗ tai tiến đến Phương Dật trên mặt. Bên kia cắt đứt, khả năng là gặp phải phiền toái gì chứ? Hồ ca ngươi không cần đánh tới. Phương Dật đưa điện thoại di động ném cho Hồ Lập Chí, mở miệng nói rằng, Hồ ca, ngươi yên tâm đi, ta ta hiện tại liền đi Thái Lan, nhất định sẽ đem đại ca cho mang đi ra ngoài. Ngươi đi. Ngươi đi có ích lợi gì a? Hẳn là để Bành Lão Đại cảnh cáo Thái Lan mới được. Hồ Lập Chí nghe vậy lắc lắc đầu, dưới cái nhìn của hắn, Thái Lan có năng lực đối phó Bành Bân thế lực cũng là như vậy mấy nhà, mà Bành gia hiện tại hẳn là phái ra quân đội áp bức Thái Lan chính thức, để bọn họ từ bỏ truy sát Bành Bân ý nghĩ, như vậy mới có thể giữ được Bành Bân an toàn. Hồ ca, ngươi cảm thấy đại ca ta là loại kia bị thiệt thòi sẽ không tìm về bãi người sao? Phương Dật mở miệng hướng về Hồ Lập Chí hỏi. Hắn coi như là ăn hạt vừng lớn như vậy thiệt thòi, cũng nhất định sẽ trả thù lại. Hồ Lập Chí có chút khuyết đại ồn ào lên, ở chợ đêm quyền trên đài hôn quá người, không có chỗ nào mà không phải là trừng mắt tất báo nhân vật, như là những kia bị thiệt thòi ách nhận ở trong lòng người, phỏng trừng đã sớm chết ở quyền trên đài. Bành Bân mới xuất đạo thời điểm, ban đầu đánh mấy cuộc tranh tài cũng không phải là không quy tắc đánh lộn, mà là có trọng tài, người hội trưởng kia đến cũng không phải quá tráng kiện. Bành Bân đã từng bị một cái quyền trên đài trọng tài cười nhạo, cho rằng Bành Bân lên đài chính là đi chịu chết. Nghe đến mấy câu này, Bành Bân lúc đó không có bất kỳ vẻ mặt, thế nhưng ở quyền tái tiến hành đến hiệp thứ nhất sắp lúc kết thúc, trọng tài chuẩn bị tiến lên tách ra Bành Bân cùng hắn đối thủ, quay lưng trọng tài Bành Bân nhưng là không ngờ lùi về sau một bước, dùng liên hoàn chân hướng về đối thủ khởi xướng công kích mãnh liệt. Bành Bân ra chân tốc độ cực sự khủng bố, hắn ở một giây đồng hồ bên trong có thể đá ra 7 chân, ở hắn ra chân thời điểm, người bên ngoài đúng là chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tàn ảnh, mà ngay khi 1-2 giây Bành Bân kết thúc công kích sau khi, quyền dưới đài khán giả nhưng là phát hiện ở quyền trên đài, dĩ nhiên là nằm xuống hai người. Đối diện Bành Bân, tự nhiên là hắn đối thủ, một vị thành danh đã lâu thái quyền cao thủ, mà sau lưng Bành Bân vị kia, nhưng là đã từng nói chào phúng quá Bành Bân cái kia trọng tài. Ai cũng không biết cũng không thấy rõ vị này trọng tài là làm sao bị Bành Bân đánh bại. Tuy rằng bởi vì điều kiện có hạn, nào sẽ chợ đêm quyền đài vẫn không có TV màn ảnh truyền phát tin, nhưng quyền đài bốn góc trên nhưng là có máy thu hình, ở khiến người ta đi cấp cứu vị kia quyền tay cùng trọng tài đồng thời, dưới đài mấy vị trọng tài cũng tới đến phòng quản lý bên trong, chuẩn bị kiểm tra vừa mới sự kiện video. Trải qua video động tác chậm chiếu lại, dưới đài mấy vị trọng tài phát hiện, Bành Bân đá ra cước thứ nhất là 360 độ lớn quay về đá, mà thật có chết hay không vị kia trọng tài, vừa vặn ở vào Phương Dật phía sau quay về đá sát thương trong phạm vi, này một cước là chân thực đá vào trọng tài trên mặt. Ở quyền trên đài, đặc biệt là chợ đêm quyền trên đài, trọng tài bị thương là cực kỳ thông thường sự tình, còn vật lộn sống mái chợ đêm quyền tái, thậm chí đều không thiết lập trọng tài, bởi vì sớm nhất kỳ thời điểm, trọng tài thường thường sẽ bị mù quáng quyền tay cho giết chết, bọn họ tỷ lệ tử vong thậm chí không thua kém quyền thiếp tay thân. Vì lẽ đó ở chợ đêm quyền đài thi đấu bên trong, chỉ cần không phải quyền tay cố ý kích thương trọng tài, bình thường đều không sẽ phải chịu cái gì trừng phạt. Ở kiểm tra tư liệu sau khi, mấy vị trọng tài nhất trí tuyên án Bành Bân thắng được cuộc tranh tài này, đồng thời không cần gánh chịu bất kỳ trách nhiệm. Chương 697, trừng mắt tất báo, hạ. Hồ ca, ngươi cảm thấy ý đại ca ta này tính khí, sau đó có thể hay không trả thù những người kia đây? Đối với Bành Bân tính cách, Phương Dật hiểu rõ cũng không thể so Hồ Lập Chí ít. Lúc trước ở dã nhân sơn thời điểm, Bành Bân tình nguyện chịu đựng cái kia làm người buồn nôn ngùi, cũng phải đối với cái kia nơi xà quật đuổi tận giết tuyệt, hắn trả thù tâm bởi vậy có thể thấy được chút ít. Nhất định sẽ trả thù nha. Hồ Lập Chí không chút do dự nói rằng, Bành Bân tiểu tử kia liền không phải ẩn nhẫn tính tình, chỉ cần có thể để hắn hoán quá một hơi, coi như là Thái Lan quốc vương, Bành Bân cũng dám hạ sát thủ, hắn năm đó lại không phải chưa từng làm chuyện như vậy. Hồ Lập Chí cho Phương Dật nói rồi một cái có liên quan với Bành Bân chuyện lúc trước. Chuyện này cách hiện nay đã có thời gian 5-6 năm, ngay lúc đó Bành Bân là Đông Nam Á chợ đêm quyền đàn hoàn toàn xứng đáng lòng đất quyền vương, hầu như quét ngang toàn bộ Đông Nam Á chợ đêm quyền đài, danh tiếng nhất thời có 102. Thế nhưng đả hắc cầu, nguyên vốn là cùng đánh bạc cùng một nhịp thở, mỗi một tràng quyền tái đều sẽ cho chủ sự phương mang đến lượng lớn lợi ích, đặc biệt là xem Bành Bân như vậy quyền vương, càng là có thể hấp dẫn được các nơi trên thế giới hào phú lớn cổ môn đến đây quan chiến, thường thường một hồi quyền tái đánh xuống. Tiền đánh bạc có thể đạt đến thật mấy chục triệu đô la Mỹ. Như vậy lượng lớn tiền đánh bạc, tự nhiên sẽ mang đến một ít chàng ở ngoài nhân tố, có mấy người là không muốn thua, có mấy người nhưng là muốn thao túng thi đấu. Ở Bành Bân một hồi quyền tái bên trong, một vị Á Dập vương tử tập trung vào 200 triệu đô la Mỹ tiền đặt cược, hắn đánh cược Bành Bân có thể có đối thủ thắng lợi. Hắc quyền đánh cược pháp đa dạng, ở cuộc tranh tài này trước, Bành Bân đã là 99 thắng liên tiếp, quyền đài thậm chí mở ra Bành Bân 100 thắng liên tiếp bồi suất. Bao quát cái kia 200 triệu đô la Mỹ ở bên trong, vô số trọng chú đều đặt ở Bành Bân trên người, tổng ngạch dĩ nhiên đạt đến kinh người 600 triệu đô la Mỹ. Tuy rằng chủ sự Phương cũng coi như là tài hùng thế lớn, thế nhưng đối với 600 triệu đô la Mỹ tiền đặt cược, bọn họ cũng là không cách nào thờ ơ không động lòng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Bành Bân tính mạng xa xa không đáng 6 cái ức, đánh nhiều như vậy chẳng quyền tái, Bành Bân cũng có thể công thành lùi thân. Có thể xây dựng chợ đêm quyền tổ chức, há lại là loại kia lòng dạ mềm yếu người, bọn họ cái gọi là công thành lùi thân, biện pháp tốt nhất chính là để Bành Bân một mạng quy thiên, vì lẽ đó cái tổ chức này người mua được thời đó cho Bành Bân làm cơm một vị đầu bếp, để 3 ngày trước thời gian, mỗi ngày đều ở Bành Bân cơm nước bên trong rơi xuống độc dược mạng tính. Loại độc chất này dược cũng không phải là chí mạng tính chất, nó sẽ không để cho người trực tiếp tử vong, nhưng dùng sau khi, nhưng là hội từ từ cảm giác được eo chua run chân cả người không còn chút sức lực nào. Đối với một vị chợ đêm quyền tay mà nói, nếu như ở quyền trên đài xuất hiện loại bệnh trạng này, cái kiết nhưng là chí mạng cực điểm sự tình. Trên thực tế hắc quyền chủ sự Phương Âm Nhu thiếu một chút phải xính, Bành Bân ở sau 3 ngày thi đấu bên trong hiệp thứ nhất thời, cũng cảm giác được sau lực thiếu thốn, ở hiệp thứ nhất kết thúc trước. Thiếu một chút bị được xưng máy đuổi Nga quyền tay co ngã xuống đất, gây nên trong sân nhiều tiếng hô kinh ngạc. Thế nhưng ngay khi chủ sự Phương cảm thấy hết thảy đều ở nắm trong bàn tay thời điểm, Bành Bân bỗng nhiên ở hiệp 2 bạo phát, hắn lên sân khấu sau khi dùng hết khí lực toàn thân, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế một cái tiên chân đá vào máy đuổi bên thai, tại chỗ liền đem máy đuổi đầu đá như là dưa hấu bình thường vỡ vụn ra đến, bởi vậy cũng thắng được cuộc tranh tài này. Bất quá ở sau đó, Bành Bân lại đụng phải tổn thất nặng nề đánh bạc tập đoàn truy sát. Nguyên bản chúng độc chưa giải thân thể lại đã trúng 2 thương, nếu như không phải chưa bắn trúng chỗ yếu, e rằng Bành Bân đã sớm nuốt hận ở Thái Lan. Cũng chính là vào lúc ấy, đều là người Hoa Hồ lập chí xuất thủ cứu Bành Bân, đem hắn giấu ở chính mình đấu cho trong sân dưỡng thương. Ở Bành Bân thương thế khỏi hẳn sau khi, Hồ lập chí lại dựa theo Bành Bân yêu cầu, sắp xếp người lén lút đem hắn đưa ra Thái Lan. Lúc đó Hồ lập chí cũng không biết Bành Bân thân phận chân chính. Bất quá thân phận của Bành Bân cũng không thể ẩn giấu bao lâu, bởi vì liền ở một tuần sau khi. Sắp tới hơn 300 hảo kinh nghiệm thực chiến phong phú Bành gia chiến sĩ, từ các loại con đường tụ hội ở Bangkok, triển khai một hồi có thể nói tàn khốc giết chóc. Từ chợ đêm quyền đài ông chủ đến đánh bạc tập đoàn thủ lĩnh cùng thủ hạ, gộp lại có tới 5-600 người, trong một đêm bị Bành Bân dẫn dắt người giết sạch sành sanh, trong này thậm chí có rất nhiều đều là một nhà già trẻ bị chém giết hầu như không còn thảm án diệt môn, Bành Bân trong trận chiến này, hiển lộ hết hắn lãnh khốc vô tình. Lúc đó chuyện này ở Thái Lan trắng đen hai đạo đều gây nên sóng lớn mênh mông, quân cảnh đều là đứng ra nói thoại, biểu thị phải đem hung thủ bắt lấy quy án, thế nhưng liền ở tại bọn hắn nói chuyện đồng thời, Myanmar Bành gia thông qua lòng đất con đường phát sinh thông cáo, được xưng lần này hành vi là Bành gia hành động trả thù, đồng thời chỉ xảy ra chuyện gì đầu đuôi câu chuyện. Chuyện này nguyên bản liền không chịu nổi cẩn thận cân nhắc, người tinh tường đều có thể nhìn ra là Hắc Quyền Phương cùng đánh bạc tập đoàn trước tiên gieo xuống nhân, sau đó mới có Bành Bân máu tanh trả thù quả. Trước đó ai cũng không thể nghĩ đến, ở Đông Nam Á hung danh hiển hách quyền vương Bành Bân, dĩ nhiên là Myanmar Bành gia gia chủ đương thời nhi tử, thế lực ở Đông Nam Á khu vực cũng là không thể khinh thường. Khi biết sự tình ngọn nguồn sau khi, Thái Lan chính thức cũng là không thể làm gì, Myanmar Thái Lan lào tam quốc liền tam giác vàng độc phiến đến hiện tại đều giải quyết không được, huống chi là thế lực không kém gì Khôn Sa Bành gia đây, chuyện này cuối cùng là Thái Lan chính thức ở tuyên bố một cái không hoan nên Bành Bân nhập cảnh thông cáo sau khi sống chết mặc bay. Đương nhiên, cái kia thông cáo cũng chỉ có điều là Thái Lan chính thức một cái nội khố mà thôi, Bành Bân thỉnh thoảng vẫn là hội đi tới Thái Lan, chỉ cần không đi chính quy xuất nhập cảnh con đường, Thái Lan cũng là nhắm một mắt mở một mắt, không có ai muốn y đi đắc tội Bành Bân. Bất quá Bành Bân cũng bởi vậy kết thúc chính mình quyền ngượng tay nhai, bởi vì ở thân phận của hắn bại lộ sau khi, có Bành gia ở sau lưng vì đó chỗ dựa, cái kia hầu như là cũng không ai dám sẽ cùng hắn đánh quyền, Bành Bân chỉ có thể trở về Myanmar quản lý gia tộc chuyện làm ăn. Mà Hồ lập chí ở gặp biến cô sau khi, Bành Bân cũng là trước tiên rỗi ra cứu viện, đem hắn từ Thái Lan nhận được Myanmar, nói đến cũng coi như là trả lại Hồ lập chí năm đó ân cứu mạng. Đại ca này phía trước mấy chục năm cũng thật là sống được rất đặc sắc ca. Phương Giật trước chỉ biết Bành Bân từng có rất nhiều chuyển kỳ giống như trải qua, nhưng còn thật không biết Hồ lập chí giảng những chuyện này. Phương Giật nguyên vốn là trong lòng không có cái gì luật pháp quan niệm người, nghe đại ca năm đó làm ra sự tình, lại có loại lòng mang khuấy động cảm giác. Phương Giật, ngươi còn chưa nói tại sao không cho Bành gia cảnh cáo Thái Lan nguyên nhân đây. Xả nhiều như vậy Bành Bân năm đó chuyện cũ, Hồ lập chí bỗng nhiên nghĩ đến trước đề tài, lập tức nói rằng, lần đó chính là Bành gia tạo áp lực, Thái Lan phương diện làm ra nhượng bộ, hiện tại Bành Bân đã là chủ nhà họ Bành, Thái Lan làm việc nên càng thêm thận trọng mới đúng, muốn nói, vẫn để cho hiện đang chủ trì Bành gia sự vụ người mau mau phân phát thông cáo mới đúng. Hồ ca, lần này cùng chuyện lần trước không giống nhau. Phương Giật lắc lắc đầu, mở miệng nói rằng, lần trước Bành gia là sư gia có tiếng, cũng biết đại ca phía đối lập là người nào, vì lẽ đó có thể lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế kinh sợ một thoáng Thái Lan phương diện người, nhưng lần này ngươi có thể biết là ai ở đối phó đại ca sao? Không đợi bị hỏi đến trận mắt ngoác mồm Hồ Lập Chí đáp lời, Phương Giật Khẩn nói tiếp, đừng nói chúng ta không biết, chỉ sợ cũng là đại ca đều không rõ ràng lắm, vì lẽ đó chỉ cần có thể đem đại ca ở lại Thái Lan, như vậy Bành gia muốn báo thù cũng không tìm tới người, ngươi nói những kia truy sát đại ca người, lại há có thể bởi vì Bành gia một cái thông cáo liền đình chỉ truy sát sao? Con bà nó, cũng thật là có chuyện như vậy. Hồ Lập Chí cũng là ở trên giang hồ cất bước cả đời người, chỉ có điều vừa nãy không vòng qua cái này luôn đến, bị Phương Giật như thế vừa để tỉnh, nhất thời liền hiểu được, những người kia chỉ có đem Bành Bân vĩnh viễn ở lại Thái Lan, mới xem như là chân chính vĩnh viễn trừ hậu hoạn, Bành Lao Đại không còn sống lâu nữa, Bành Bân lại chết đi nói, như vậy Myanmar Bành gia liền sẽ biến thành một đoàn tán xa, cũng sẽ không bao giờ đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Phương Giật, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta giúp hắn như thế nào? Hồ Lập Chí cắn răng, nói rằng, ta ở Thái bên trong còn có một cái tuyến, bằng không ta liền nhúc nhích bên này quan hệ, nhìn có thể hay không đem Bành Bân cho bảo đảm đi ra, chỉ muốn rời khỏi Thái Lan là không sao. Hồ Lập Chí ở Thái Lan kinh doanh nhiều năm, tuy rằng cuối cùng bị nhổ tận gốc, thế nhưng hắn vẫn có mấy cái ẩn giấu rất sâu quan hệ, ở Thái Lan Nam Bộ một cái chú quân tướng quân chính là hắn trước đây lưu lại gút, nhưng Hồ Lập Chí nếu như muốn vận dụng cái này quan hệ, chính mình nhưng là có bị bại lộ nguy hiểm. Cái này cũng là hắn xưa nay đều bất hòa Thái Lan phương diện liên hệ nguyên nhân. Hồ ca, vẫn là ta đi một chuyến đi, chỉ cần có thể tìm được đại ca, ta liền có thể đem hắn mang ra Thái Lan. Nghe được Hồ Lập Chí nói, Phương Giật lắc lắc đầu, chuyện này không phải là người nhiều hoặc là có quan hệ liền có thể làm tốt sự tình. Nếu như hắn có thể tìm được Bành Bân, hướng về Thái Lan trong núi lớn một xuyên, đối phương coi như lợi hại đến đâu, ở cái loại địa phương đó cũng sẽ không là Phương Giật liên thủ với Bành Bân đối thủ. Người Hồ Lập Chí trên mặt đầu tiên là lộ ra không tin vẻ mặt, bất quá bỗng nhiên nghĩ đến Phương Giật cùng Bành Bân giết ra dã nhân sơn sự tình, sắc mặt không khỏi hòa hoãn đi, mở miệng nói rằng, Phương Giật, ngươi thật có nắm chắc không? Cái kia đến tìm được trước đại ca mới được. Phương Giật nghe vậy cười khổ một tiếng, hắn trước đây bói toán hỏi quái đều phi thường chuẩn xác, nhưng lần này nhưng là quái tượng mơ hồ, cũng làm cho Phương Giật có một loại bó tay bó chân cảm giác này là hắn xưa nay đều chưa từng có. Được, nếu như vậy. Cái kia việc này không nên chậm trễ, ngươi trước tiên bay đi Thái Lan đi. Hồ Lập Chí rất nhanh sẽ rơi xuống quyết đoán, suy nghĩ một chút nói rằng, ngươi ký một cú điện thoại dây số, nếu như gặp phải cái gì nguy cấp sự tình, liền đánh cú điện thoại này, những khác cũng không cần nói, liền nói ai hát nha ba chữ này, bên kia nên giúp ngươi. Hồ ca, ai hát nha là có ý gì a? Phương Giật nghe được có chút không hiểu ra sao. Thái ngữ bên trong là khốn kiếp ý tứ Hồ Lập Chí cho Phương Giật giải thích. Gọi điện thoại liền gọi người khốn kiếp. Hồ ca ngươi xác định người kia hội giúp ta mà không phải đánh ta. Phương Giật một mặt không nói gì nhìn Hồ Lập Chí, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy kỳ hoa chắp đầu ám hiệu. Vết sạ, canh thứ 2, cuối tuần rồi, cầu trương phiếu đề cử. Chương 698, đi tới Thái Lan, thượng. Yên tâm đi, ngươi nếu như không nói như vậy, mới hội gặp sự cố đây. Hồ Lập Chí cũng không phải đặc biệt tự tin khoát tay háo một cái, nói rằng, ta ở Thái Lan có thể sử dụng người không phải rất nhiều. Cái này xem như là khá là tin cậy, bất quá ngươi đừng nói cho hắn bất kỳ cùng ta chuyện có liên quan đến, bằng không ta cũng không biết hắn có thể hay không bán đi ngươi. Hồ Lập Chí ở Thái Lan tuy rằng bị người bước cùng đường mặt lộ, thế nhưng hắn ở Thái Lan mấy chục năm kinh doanh cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng, tối thiểu hắn những năm này tích góp lại đến mấy trăm triệu đô la Mỹ tài phú khổng lồ, tất cả đều an toàn rời đi ra ngoài, được hắn sản nghiệp những người kia, đều chỉ là được một cái sắc không tử mà thôi. Nhưng cũng chính vì như thế, ở Thái Lan còn có rất nhiều người đang điên cuồng tìm kiếm Hồ Lập Chí. Hồ Lập Chí hiện tại cũng không xác định chính mình trước đây lưu lại những quan hệ kia, có phải là hội bởi vì tham niệm mà bán đi chính mình. Vì lẽ đó Hồ Lập Chí cũng từ chưa từng sử dụng những quan hệ này, xem loại này thử thách nhân tính sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không đi làm. Hồ ca, ngươi ở Thái Lan chính là cái hương mô mô a. Nghe được Hồ Lập Chí giải thích, Phương Giật không khỏi nở nụ cười, đều nói tiền tài là nguyên tội. Câu nói này ứng dụng ở Hồ Lập Chí trên người là lại không quá thích hợp, nếu như hắn không có rời đi ra ngoài nhiều tiền như vậy, e rằng hiện tại sớm đã bị hắn những kia kẻ thủ môn cho lãng quên. Đem ta làm cho cùng đường mặt lộ, còn muốn muốn tiền của ta. Nam mơ. Hồ Lập Chí tức giận gắt một cái sau khi, dù Phương Giật nói, ngươi nếu như đi Thái Lan nói, liền mau mau tới, ta phỏng trừng Bành Bân tiểu tử kia hiện tại không tốt lắm, ngươi sớm một chút quá khứ cũng có thể giúp một chút hắn, đúng rồi. Có muốn hay không ta giới thiệu cái lén qua người cho ngươi. Không cần nói tên của ta, những người kia chỉ phải trả tiền là có thể. Lén qua còn muốn tìm người sao? Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu, nói rằng, từ quốc nội lại không có cách nào trực tiếp đến Thái Lan, nhất định phải từ Myanmar bên trong xoay qua chỗ khác, có bành ra ở, này vẫn tính là cái sự sao. Phương Dật xác thực không nghĩ đi bình thường con đường tiến vào Thái Lan, bởi vì hắn cũng không biết bành bân đến tột cùng là phạm vào chuyện gì, trêu chọc đến người nào, vạn nhất tự mình đi tới sau khi bị người tra ra thân phận, hắn sau đó ở quốc nội sinh hoạt cũng hội chịu ảnh hưởng. Vì lẽ đó đang quyết định đi tới Thái Lan thời điểm, Phương Dật cũng đã ở trong lòng có chủ ý, hắn dự định vẫn là trước tiên lén qua đến Myanmar, sau đó do một chỗ khá là hỗn loạn khu vực tiến vào Thái Lan, mà cái này hỗn loạn địa phương, khi, làm, mấy quanh năm chiến sự không ngớt tam gian vàng. Ngươi nói cũng là, việc này không nên chậm trễ, vậy ngươi mau mau đi thôi. Hồ Lập Chí nghe vậy gật gật đầu, Phương Dật nói không sai, như là Lào, Myanmar, Thái Lan những nước nhỏ này, đường biên giới đúng là dường như vô dụng. Tiến vào những chỗ này thậm chí có thể lái xe nên ngang quá khứ, nói là lén qua đều có chút nói quá sự thật. Chít chít ngay khi Phương Dật đứng dậy chuẩn bị lúc rời đi, Tiểu Ma Vương đột nhiên lẻn đến Phương Dật trên bả vai, lượng cái chân trước nhanh chóng vung dậy, trong miệng không ngừng phát sinh chít chít tiếng kê ơ. Nó nói muốn cùng ngươi cùng đi. Hồ Lập Chí ở bên cạnh phiên dịch một câu. Ta biết ý của nó, bất quá dẫn nó lên phi cơ nhưng là có hơi phiền toái. Phương Dật có chút không nói gì xoa xoa mi tâm, lần trước đi Myanmar thời điểm. Tiểu tử liền đại náo một lần Kim Lăng sân bay, nếu như lại giàn vật như thế một hồi nói, Tiểu Ma Vương nói không chắc sẽ bị người cho nhìn chằm chằm. Bất quá Phương Dật biết Tiểu Ma Vương ở trong rừng rậm tác dụng, mang theo nó đi tới Thái Lan, nói không chắc vẫn đúng là có thể đến giúp chính mình. Chít chít tựa hồ đang thanh thản Phương Dật, Tiểu Ma Vương không ngừng có hai cái móng vuốt nhỏ vỗ chính mình bộ ngực, như là ở nói cho Phương Dật chính mình sẽ không cho hắn gây phiền toái. Đến, ta nghĩ muốn có không có biện pháp khác. Phương Dật bỗng nhiên nghĩ đến chính đang chính mình bên trong ngủ say như chết Vệ Minh Thành, thầm nghĩ đến một ý kiến, lập tức mang theo Tiểu Ma Vương đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. Ai, đừng nóng nội a, vật này ngươi có thể sử dụng sao? Hồ Lập Chí mở miệng gọi lại Phương Dật, từ sau hông diện rút ra một khẩu súng, vàng dòng bản sa mạc chi ứng, ta trước đây vật sưu tập còn có hơn 10 phát đạn, ngươi có muốn hay không mang tới? Dùng hết nhưng là phải trả lại ta. Hồ ca, món đồ này ngươi cũng cho mang tới. Hơn nữa còn đái ở trên người. Ngươi không biết quốc nội cấm thương sao? Nhìn này thanh kim quang thiểm thiểm súng lục, Phương Dật không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ở Myanmar sự tình Phương Dật đúng là thường xuyên nghịch súng, thế nhưng trở lại quốc nội sau khi, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy đồ thật. Ta biết quốc nội cấm thương, nhưng ta thế nào cũng phải có chút phòng thân ra hỏa chứ. Nghe được Phương Dật nói, Hồ Lập Chí cười khổ một tiếng, nói rằng, thương này kỳ thực không phải giết người, là ta giữ lại tự sát. Ta có thể không muốn rơi xuống những người kia trên tay, nếu như thật bị bọn họ lấp lấy, ta liền định dùng cây súng này đưa chính mình ra đi. Hồ Lập Chí trước đây kinh doanh đấu chó chàng, cũng coi như là ở trắng đen trong lúc đó tự do sản nghiệp, cho nên đối với những người kia hung tàn, hắn là tràn đầy lĩnh hội, vì lẽ đó Hồ Lập Chí tình nguyện lập tức tử, cũng không muốn bị bọn họ giàn vặt không người không quỷ, ở trong thống khổ chết đi. Vật này ta không dùng được, không cần, ngươi tốt nhất cũng đừng dùng. Phương Dật suy nghĩ một chút. Từ trên người trong túi tiền lấy ra khối ngọc bài, đưa về phía Hồ Lập Chí, nói rằng, vật này cùng các ngươi Thái Lan Phật bài gần như, có su cắt tị hung công hiệu, không có chuyện gì ngươi liền quải ở trên người, có thể giúp ngươi tiêu thai giải nạn. Vốn định qua mấy ngày đi tới Kinh Thành, Phương Dật khoảng thời gian này đều ở cho trong cửa hàng điêu chắc ngọc khí, nhàn rỗi thời cũng sẽ khắc họa vài món pháp khí, này một cái chính là hắn hôm qua sau khi làm xong thuận lợi đặt ở trong túi tiền, trước mắt vừa vặn có đất dụng võ. Được, ta hội đái ở trên cổ. Nghe được ngọc bài có Phật bài công hiệu, Hồ Lập Chí vẻ mặt nhất thời trở nên nghiêm túc lên, dùng hai tay đem ngọc bài tiếp tới, hắn thái độ xem Phương Dật âm thầm gật đầu không ngớt, có câu nói tin thì có không tin thì lại không, có lúc thái độ cũng là có thể quyết định một ít chuyện. Thương này ta liền mang đi, ở lại ngươi nơi này quá nguy hiểm. Phương Dật thuận tay cầm lên này thanh vàng dòng sa mạc chi ứng, nam nhân không có không thích thương, Phương Dật tự nhiên cũng không ngoại lệ, cầm lấy súng trực tiếp cắm ở chính mình trên lưng. Ai, cái kia? Cái kia thương nhưng là ta từ ít sở ra en dùng giá cao mua, toàn thế giới cũng chỉ có 100 đem. Ai nhìn thấy Phương Dật lấy đi súng của mình, Hồ Lập Chí không nhịn được đau lòng gọi lên, hắn ký được bản thân nhưng là nói đem thương này mượn dùng cho Phương Dật, lại không phải đưa cho hắn. Ta quay đầu lại làm cái nắm thương chứng, bằng không ngươi thương này sớm muộn bị lấy đi. Phương Dật cũng không quay đầu lại ra cửa, nếu như đặt ở mấy ngày trước hắn còn hết cách rồi, nhưng nhận thức vệ ra người sau khi, chút chuyện này căn bản liền không tính là chuyện. Vệ ca. Xin lỗi. Về đến nhà sau khi, Phương Dật đem nằm ở trên giường ngủ say như chết Vệ Minh Thành cho giang ở trên bả vai, sau đó trở về trong phòng rửa tay, tay phải ở Vệ Minh Thành trên lưng nhẹ nhàng vỗ một cái. Đang ngủ say sưa Vệ Minh Thành bỗng nhiên cảm giác dạ dày một trận rời sông lấp biển, không nhịn được liền phun ra ngoài. Chuyện này, chuyện gì thế này? Ngươi gánh ta làm gì a? Đem dạ dày bên trong đồ vật tối ra cái thất thất bát bát sau khi, Vệ Minh Thành rốt cục tỉnh táo lại, thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện mình mặt đối diện cái bồn cầu, mà con mắt chứng kiến đến dày, nhưng là Phương Dật thường thường xuyên cái kia một đôi. Có chính sự Phương Dật đi tới phòng khách, đem trên bả vai Vệ Minh Thành ném tới trên ghế xa lồng. Thể trọng ở 200 cân trở lên Vệ Minh Thành, ở Phương Dật trên tay quả thực lại như là nhẹ như không có vật gì bình thường. Chuyện gì? Ta hôm qua là uống nhiều rồi chứ? Vệ Minh Thành tố chất thân thể cũng xa phi thường người có thể so với, ngủ này hơn một giờ nguyên bản liền tỉnh rượu, lại bị Phương Dật như thế gặp lại đằng, cả người đó là lần tinh thần. Ta muốn tới Myanmar, ngươi có thể hay không sắp xếp cái máy bay đưa ta tới? Ta biết các ngươi quân dụng máy bay tốc độ khá là nhanh, Phương Dật cũng không phí lời. Đi thẳng vào vấn đề nói rằng, mấy ngày trước hắn cùng Vệ Minh Thành tán gẫu thời điểm, nghe hắn nói quá quân dụng máy bay có lúc cũng là có thể lên tàu, nhưng người bình thường là tọa không lên. Ta sắp xếp cái máy bay đưa ngươi đi Myanmar. Vệ Minh Thành con mắt trong nháy mắt trợn tròn, ta nói Phương Dật, tiểu tử ngươi không có lầm chứ, ta lại không phải quân ủy chủ tịch, nào có quyền lợi lớn như vậy. Ngươi sẽ không cho rằng ta mấy ngày trước khoác lác là thật sao? Ta không quản ngươi có đúng hay không khoác lác, thế nhưng ta thật có việc gấp muốn đi Myanmar. Ngươi liền nói có giúp hay không chứ? Phương Dật từ Kim Lăng đi máy bay đi qua một lần Vân Tỉnh biên cảnh, biết cái này chuyến bay là 3 ngày một tốt, nếu như bình thường bay, trừ phi mình từ chỗ khác khả năng chuyển biến tốt, bằng không liền muốn đợi thêm 2 ngày. Hiện tại liền muốn đi. Nhìn thấy Phương Dật không giống như là đùa giỡn dáng vẻ, Vệ Minh Thành vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Hiện tại liền đi, càng nhanh càng tốt. Phương Dật gật gật đầu, suy nghĩ một chút sau khi mở miệng nói rằng, đại ca ta xảy ra chút sự. Ta nhất định phải lập tức đi tới. Myanmar bành gia vị kia. Nghe được Phương Dật nói, Vệ Minh Thành con mắt nhất thời lượng lên, mấy ngày trước ở Gia Gia nơi đó nghe Phương Dật nhắc tới Myanmar bành gia sau khi, Vệ Minh Thành chuyên môn sưu tập một chút liên quan với bành bân tư liệu, này một cha mới biết, hóa ra Phương Dật vị đại ca này ở Đông Nam Á lại có như vậy hưởng tên tuổi, nếu không phải mình không có cách nào xuất ngoại, Vệ Minh Thành vẫn đúng là muốn tìm cơ hội nhận thức một thoáng vị này manh nhân. Hừm. Ngươi liền nói có biện pháp nào hay không đi. Phương Dật hơi không kiên nhẫn, có câu nói cứu người như cứu hỏa, Vệ Minh Thành nếu như không nghĩ ra chiêu nói, hắn liền chuẩn bị gọi trên tên béo cùng tam pháo, sau đó ca ba suốt đêm lái xe đến Vân Tỉnh biên cảnh bên kia đi tới. Được, ta cho ngươi hỏi một chút đi, điện thoại di động của ta đây. Ở Phương Dật từ trên bàn ăn đem Vệ Minh Thành điện thoại di động lấy tới sau khi, Vệ Minh Thành tìm ra cái dãy số bắt đi ra ngoài, cùng đối phương nhóng nhẽo ngạnh quấn một hồi lâu mới cúp điện thoại. 2 giờ sau khi, có một chiếc đi tới Vân Tỉnh phi cơ chuyển vận, ngươi có thể ở tại cabin bên trong theo tới, bất quá ngươi nhớ rõ, chuyện này cùng ta còn có bành ra nhưng là không hề có một chút quan hệ à. Vệ Minh Thành căn dặn Phương Dật sau khi, có chút cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng, mở phi cơ chuyển vận cái kia anh em trước đây là mở chiến đấu cơ, ngươi quay đầu lại cố gắng cảm nhận một chút đi, chờ ngươi từ Myanmar lúc trở lại nếu như còn muốn làm, ta tiếp theo an bài cho ngươi. Đừng nói nhảm, đi nhanh lên đi. Phương Dật đến buồng trong đem bành bân đưa cho mình này thanh dao găm đặt ở trên người, sau đó từ sau hông rút ra này thanh sa mạc chi ưng ném cho Vệ Minh Thành, nói rằng, vệ ca, thương này ngươi đi cho làm cái nắm thương chứng đi, thu gom chứng minh cũng được, ngược lại có thể làm cho ta hợp pháp nắm giữ là có thể. Niệm nó, tiểu tử ngươi từ đâu cho tới đồ chơi này? Vệ Minh Thành bị cái kia hoàng kim bản sa mạc chi ưng hoảng hoa mắt, hắn là bộ đội xuất thân, tự nhiên biết trên tay này đem mọi người hỏa tên tuổi, lập tức mặt một bành. Mở miệng nói rằng, Phương Dật, quốc gia chúng ta tư nhân là không cho phép nắm giữ súng ống, cây súng này ta không thu rồi. Vệ ca, cây súng này giá trị ít nhất ở 50.000 đô la Mỹ trở lên, ngươi không thu rồi nếu như không lên giao quốc gia, ngươi nói hậu quả sẽ như thế nào? Phương Dật tựa như cười mà không phải cười nhìn Vệ Minh Thành. Con bà nó, toán tiểu tử ngươi tàn nhẫn, vậy này thương cho ta mượn chơi mấy ngày đều có thể chứ? Nghe được Phương Dật nói, Vệ Minh Thành nhất thời đổ rơi xuống mặt. Hắn xác thực không có nộp lên dự định, lời nói mới rồi chỉ là đang hù dọa Phương Dật mà thôi, nếu có thể dọa được, chính mình có thể không phải không duyên cớ có thêm đem hoàng kim bản sa mạc chi ưng sao, chỉ là Vệ Minh Thành cũng không biết, Phương Dật chính là dùng bộ này lộ ngoa đến cây súng này, lại há có thể vào bẫy của hắn. Được, ngươi chơi đủ rồi trả lại ta là được. Phương Dật không đáng kể khoát tay háo một cái, lôi kéo Vệ Minh Thành ra cửa. Nếu không là Vệ Minh Thành lái xe, Phương Dật còn thật không biết ở Kim Lăng sân bay phụ cận có như thế một cái sân bay đây, sân bay không phải rất lớn, nhưng đề phòng nhưng là cực kỳ nghiêm ngặt, chờ ở bên ngoài gần như 20 phút, mới bị bên trong phi trường bộ người cho tiếp tiến vào. Chương 699, đi tới Thái Lan, trùng. Không. Vệ ca, đa tạ. Ở tiến vào cabin sau khi, Phương Dật hướng về Vệ Minh Thành ôm quyền, hắn theo lão đạo sĩ học đều là cổ lễ, như là bắt tay cái gì, Phương Dật vẫn luôn không phải rất quen thuộc. Sau đó ngươi rất khả năng liền sẽ trở thành ta em rể, nói tạ tự nhiều thấy ở ngoài A. Vệ Minh Thành cười hì hì ngồi ở Phương Dật bên cạnh, này một nhóm vận chuyển cũng không biết là cái gì vật tư, tất cả đều là dùng gỗ phong thật cái dương, chỉnh tề bày ra ở cabin bên trong, bị gia cố chặt chẽ vững vàng. Chờ khoảng chừng 2,3 phút, một cái mang theo cấp bậc trung tá người trung niên đi tới, con mắt nhìn chằm chằm Phương Dật đánh giá một thoáng sau khi, đem một cái cao bằng nửa người ba lô vứt tại Vệ Minh Thành dưới chân, mở miệng nói rằng, đều không phải quốc nội đồ vật, tiểu tử ngươi chính mình cẩn thận một chút. Lại không phải lần đầu tiên đi ra ngoài, yên tâm đi. Vệ Minh Thành cười hì hì trả lời một câu, đem chìa khóa xe của mình ném tới, đem xe của ta đình được, bên trong có khẩu súng cho ta xem trọng, nếu như làm mất đi lão tử trở về tìm ngươi liều mạng. Cái gì phá thương, để tiểu tử ngươi sốt sáng như vậy. Người đến cùng Vệ Minh Thành rất quen, tiếp nhận chìa khóa xe xoay người ra cabin, trong miệng cười nói, cố gắng hưởng thụ đón lấy không trung lữ trình đi, nghe được là ngươi muốn đi ra ngoài, Diều Hâu tiểu tử kia cố ý thân mời đi theo mở này một chuyến, ha ha ha ha. Diều Hâu, ta thảo, làm sao để tên khốn kiếp kia đến mở phi cơ chuyển vận. Nghe được lời của đối phương sau, Vệ Minh Thành trực tiếp liền nhảy lên, chỉ là hắn cái mông mới vừa na hoa, cabin môn liền bị từ bên ngoài cho con lên. Cách cửa sổ Vệ Minh Thành cái kia một cái thô tục không cần tiền giống như liền văng đi ra ngoài. Vệ ca, tỉnh lại đi, ngươi như thế nào đi nữa gọi bên ngoài cũng là không nghe thấy. Phương Dật đúng là vẫn luôn vững vàng ngồi, đợi được Vệ Minh Thành túi đầu ủ rũ sau khi trở về, mới nhàn nhạt hỏi, vệ ca, các ngươi vệ ra làm việc tỉnh đều nhiệt tình như vậy sao? Tìm cho ta máy bay cũng coi như, làm sao còn muốn đưa ta tới đây? Thiên tài muốn đưa ngươi tới đây, là ra ra để ta theo ngươi. Bằng không ngươi cho rằng ta gọi điện thoại thật có thể muốn tới một chiếc quân dụng phi cơ chuyển vận sao? Vệ Minh Thành tức giận trả lời một câu, hắn ở gọi điện thoại thời điểm là chuyển ra láo ra tử tên tuổi, sau đó lén lút lại cho ra ra gọi điện thoại, nhưng là không ao ước ra ra trực tiếp liền ra lệnh, để hắn tùy tùng Phương Dật đến Myanmar đi. Lao ra tử để ngươi đi với ta Myanmar. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, hắn thật không nghĩ tới vệ lao ra tử lại có thể làm ra như vậy quyết đoán, phải biết. Vệ Minh Thành nhưng là vệ gia con cháu đích tôn, nếu như có chút tổn thương gì, đôi kia vệ gia tới nói, tuyệt đối là kiện chuyện rất nghiêm trọng. Đúng đấy, ra ra để ta biết dưới bành ra người, có thể không hãy cùng ngươi cùng đi mà. Vệ Minh Thành lẫm lẫm liệt liệt nói rằng, dùng tay chỉ Phương Dật bả vai tiểu ma vương, tên tiểu tử này có thể đi, lẽ nào ta vẫn chưa thể đi không? Chít chít tiểu ma vương hướng về phía Vệ Minh Thành rít gào lên, nếu không là ghi nhớ Phương Dật không thể đối với bằng hữu ra tay nói. Nó đã sớm một móng vuốt với lên đi tới. Nhưng là, ta lần này không chỉ là đi Myanmar, ta là từ Myanmar mượn đường đi Thái Lan. Nghe được Vệ Minh Thành nói, Phương Dật dở khóc dở cười nói rằng, nói thật cho ngươi biết, đại ca ta ở Thái Lan bị người đuổi giết, tình thế rất nguy cấp, hơn nữa vô cùng nguy hiểm, ngươi nói ngươi theo đi xem náo nhiệt gì. Vạn nhất ra một ít chuyện, ta có thể làm sao hướng về lao ra tử bàn giao. Nói lương tâm thoại, Phương Dật là thật sự không muốn mang Vệ Minh Thành đi ra ngoài. Tuy rằng trước mặt người anh em này tổng hợp tố chất không sai, nhưng này đều là ở trên sân huấn luyện ma luyện ra, ở sân huấn luyện lưu huyết hãn, đó là xa còn lâu mới có được thực chiến đến tàn khốc. Phương Dật biết Vệ Minh Thành ra thế, trên chiến trường viên đạn cũng không biết, một phát đạn lạc liền có thể muốn Vệ Minh Thành tính mạng. Hơn nữa nói đi nói lại, ở trong mắt Phương Dật, Vệ Minh Thành ở trên chiến trường hoặc là trong rừng rậm tác dụng, còn đúng là không bằng tiểu ma vương. Nếu như là vật lộn sống mái nói, coi như Vệ Minh Thành trên tay có thương, e rằng cuối cùng tử còn có thể là hắn. Bành Bân ở bị người đuổi giết. Nghe được Phương Dật nói, Vệ Minh Thành con mắt đột nhiên lượng lên, vô đùi nói, vậy ta càng muốn đi tới, nghe nói Bành Bân là Đông Nam Á lòng đất quyền vương, cái kia truy sát hắn người chẳng phải càng thêm lợi hại. Phương Dật, người đến mang ta đi xem một chút ta. Vệ ca, đó là đi liều mạng, không phải đi xem lướt qua ngắm cảnh à, ngày này đại nào có thể hay không tỉnh táo một thoáng. Phương Dật này hội đều sắp khóc lên, ở trong mắt hắn, Vệ Minh Thành tối đa chính là cái hơi hơi cường tráng một điểm nhà ấm đóa hoa, xa xa không đạt tới thiết huyết quân nhân bốn chữ này xưng hô. Phương Dật, ngươi biết chúng ta vệ ra ra huấn là cái gì? Vệ Minh Thành sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên. Không biết, cũng không muốn biết. Phương Dật tức giận trả lời một câu, hắn lần này đi là cứu người, cũng không muốn ở bên người mang tới cái trói buộc. Ra ra thưởng thức nhất một câu thơ, vậy thì là Thanh Sơn khắp nơi chôn chúng cốt, không cần ra ngựa bọc thây còn, chúng ta Vệ gia nam nhân đều phải muốn lên qua chiến trường. Vệ Minh Thành vẻ mặt nghiêm túc nói, đại bá ta nhị bá đánh qua chân bảo đảo cuộc chiến, phụ thân ta đã tham gia đối với cảng tự vệ phản kích chiến, đại ca ta cùng nhị ca không trải qua chiến trường, bất quá ta từng ở biên cảnh cùng phần tử khủng bố đánh giặc, này trên bả vai thương chính là khi đó lưu lại. Vệ Minh Thành nói chuyện xé ra áo của chính mình, ở trên bả vai của hắn, quả nhiên có một chỗ lỗ châu mai, Vệ Minh Thành cũng chính là ở lần này bị thương sau khi, mới do cái kia chi quốc nội thần bí nhất bộ đội đặc chủng bên trong lui ra đến. Phương Dật, chúng ta Vệ gia ở bộ đội mặc dù có thể có như vậy địa vị, đó là chúng ta mấy đời người chém giết đi ra, mà không phải ngồi mát ăn bát vàng. Vệ Minh Thành vẻ mặt có chút kích động, hiển nhiên vừa nãy Phương Dật có chút khinh thường cho hắn thái độ, để Vệ Minh Thành thực sự tức giận. Vệ ca, các ngươi Vệ gia là khá lắm. Phương Dật chậm rãi gật gật đầu, Vệ Minh Thành nói tới những câu nói này, hiển nhiên có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nguyên bản Phương Dật cho rằng lao ra tử đánh thiên hạ. Những người khác đều là dính lao ra tử ánh sáng, không nghĩ tới bên trong còn có nhiều như vậy cố sự. Đừng nói nhảm, thay quần áo đi. Vệ Minh Thành kéo dài cái kia ngang eo cao túi đeo lưng lớn, từ bên trong lấy ra một bộ y phục ném cho Phương Dật, mở miệng nói rằng, ta từng chịu qua 8 năm vùng núi cùng với Tùng Lâm chuyên nghiệp huấn luyện, từng có 2 năm truy tiếu phần tử khủng bố kinh nghiệm thực chiến, tuyệt đối sẽ không tha tiểu tử ngươi chân sau, đúng là tiểu tử ngươi có được hay không a? Ta tử dã nhân trong ngọn núi đi ra quá. Ngươi nói ta có được hay không? Phương Dật suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, Vệ ca, ngươi theo ta ra ngoài cũng được, bất quá chúng ta từ thô tục nói ở mặt trước, ngươi nhất định phải nghe theo mạng của ta lệnh, bằng không ngươi vẫn là khỏe mạnh ngủ mở giấc, sau đó sẽ đi về nhà được rồi. Ta dựa vào cái gì nghe lời ngươi? Vệ Minh Thành nghe vậy lườm một cái, không vui nói, ngươi cho rằng đợi lát nữa máy bay mở ra còn có thể ngủ giấc sao? Diều Hâu tiểu tử kia chính là cái kẻ liều mạng, ta nói ngươi vẫn là nhanh lên một chút đổi thật quần áo gô lên ngài an toàn đi. Muốn ngủ rất dễ dàng, ta đánh ngất ngươi không phải. Phương Dật khà khà cười, dùng tay trái nắm bắt tay phải chỉ then chốt, phát sinh một trận bùm bùm tiếng vang, mà vẫn ở Phương Dật trên bả vai hết nhìn đông tới nhìn tây tiểu ma vương, nhưng là thử nổi lên nha, ở một bên nhảy uy hiếp Vệ Minh Thành. Được, ta nghe lời ngươi còn không được mà. Vệ Minh Thành tuy rằng hình dáng cao lớn thô kệch, nhưng tâm tư nhưng là rất thông minh, trải qua phía trước 2 lần động thủ. Hắn biết tự mình thật không phải là đối thủ của Phương Dật, nếu như ở cabin bên trong bị Phương Dật đánh ngất đi ném, vậy hắn người này nhưng là ném quá độ. Được, vậy ngươi trước tiên cho Sơ Hạ gọi điện thoại đi, nói cho nàng ngươi có chuyện tìm ta, ta lần này đi không được kinh thành. Phương Dật đào ra điện thoại di động của chính mình ném tới, nói rằng, hay dùng điện thoại của ta đánh, lý do gì chính ngươi biên. Ta tìm ngươi có việc. Chuyện này, này mắc mơ gì đến ta a? Vệ Minh Thành bị Phương Dật vô liêm sỉ cho sâu sắc khiếp sợ, rõ ràng là hắn có việc đi không được kinh thành, làm sao ngược lại biến thành tự mình sự tình, còn để hắn tìm lý do đến qua loa lấy lệ biểu muội của chính mình. Mới vừa rồi còn nói cái gì đều nghe ta, liền ngươi này thái độ, ta làm sao mang ngươi ra chiến trường A. Phương Dật nghiêm trang nói, hắn vốn là muốn đến biên cảnh ở cho Bách Sơ Hạ gọi điện thoại nói một tiếng, có thể Vệ Minh Thành thật có chết hay không nhất định phải đến tham gia cho vui, vừa vặn giúp Phương Dật giải quyết chuyện này. Được, ta đánh. Vệ Minh Thành cắn răng, nắm điện thoại di động bắt đánh ra ngoài, hắn cũng am hiểu sâu gấp lửa bỏ tay người đạo lý, mở miệng liền đem lão gia tử cho chuyện đi ra, nói là lão gia tử để Phương Dật bồi tự mình làm một ít chuyện, sợ là cần cái 10 ngày nửa tháng thời gian, chỉ có thể chậm một chút lại để Phương Dật đi kinh thành. Bách Sơ Hạ đúng là không có hoài nghi cái gì, hoán giận ông ngoại vài câu sau khi, để Vệ Minh Thành đưa điện thoại cho Phương Dật, trong điện thoại bàn giao Phương Dật phải chú ý an toàn. Tức giận Vệ Minh Thành ở bên cạnh trực trừng mắt. Điện thoại này cũng đánh, nhanh lên một chút thay quần áo đi. Nghe đi ra bên ngoài vang lên động cơ âm thanh, máy bay cũng bắt đầu nhẹ nhàng bắt đầu run rẩy. Vệ Minh Thành trên mặt không khỏi biến đổi, nhanh chóng đem chính mình khắp toàn thân thoát sạch sành xanh. Sau đó từ cái kia trong túi đeo lưng lấy ra một bộ quần áo thay đổi đi tới. Tại sao muốn thay quần áo? Ta xuyên này thân rất tốt ta. Phương Dật có chút không tình nguyện nhìn về phía Vệ Minh Thành, trên người hắn bộ y phục này tay áo nơi có cái tường kép. Phương Dật thông thường đều là đem cái kia dao găm thả ở bên trong, nếu như thay đổi này thân quần áo mới, có thể sẽ không có chức năng này. Quần áo ngươi nhìn qua lại như là cái quần áo thường, kỳ thực có thể không thấm nước phòng cháy, còn có chút chống đạn công năng, bình thường súng lục viên đạn ở 20m ở ngoài đều đánh không mặc nó, tiểu tử ngươi vẫn là đổi đi. Vệ Minh Thành tận tình khuyên nhủ, hơn nữa trên y phục này còn có một loại phòng xà phòng con muỗi mùi, rất thích hợp ở núi rừng bên trong hành động. Được rồi, vậy ta cũng đổi. Phương Dật không phải loại kia không nghe người ta khuyên tính tình, nghe được có nhiều như vậy chỗ tốt, lập tức cũng là đổi quần áo trên người. Sau khi mặc vào, Phương Dật ngoại trừ cảm giác quần áo hơi hơi nặng nề một chút ở ngoài, đúng là không có cái gì không khỏe địa phương. Ngồi xong a, Diều Hâu tiểu tử kia lái phi cơ thời điểm chính là tên biến thái.